Chương 1576, Thiến Thiên Vương Tháp. Ông lão mặc áo tím này ném qua tới này một cái ngọc giản, sau đó Diệp Phàm dùng cái này thần thức quét mắt một vòng ngọc giản này bên trong tin tức, phía trên này yêu cầu đó. Xem hết cái này phía trên yêu cầu, Diệp Phàm sắc mặt cũng hơi thay đổi một chút, không nghĩ tới cái này phía trên bên trong có cái này tam điều yêu cầu, nhưng là cái này mỗi một điều yêu cầu sau khi xem xong, Diệp Phàm sắc mặt đều là kỳ biến. Bởi vì cái này điều thứ nhất bên trong yêu cầu là có cái trung phẩm tiên linh mạch, tại tiên giới bên trong tiên linh mạch vậy cũng là nắm giữ tại một chút tiên tôn đại năng trong tay, liền xem như vừa mới tấn cấp đến tiên vương, chỗ nào có thể nắm giữ dạng này tiên linh chi mạch. Nhìn cái này điều thứ nhất về sau lại là nhìn lấy đầu thứ hai, bất quá đầu thứ hai so với cái này điều thứ nhất đến, vậy liền lộ ra càng khiếp sợ hơn. Bởi vì cái này đầu thứ hai yêu cầu là cái này Thiên La Tôn Đan. Chỉ cần trên thân có được Thiên La Tôn Đan, liền có thể tiến vào cái này Thiên Vương Tháp bên trong lịch luyện. Cái này loại thứ hai yêu cầu so với cái này loại thứ nhất đến càng thêm quá phận. Phải biết một cái vừa mới tấn cấp đến lấy Tiên Vương Tu Vi, chỗ nào có thể tìm được cái này Thiên La Tôn Đan. Trừ phi là giống Diệp Phàm loại này thuộc về bát phẩm Tiên Đan Tông Sư. Cái kia có lẽ mới có thể đạt tới bọn họ yêu cầu, đến mức cái này loại thứ ba, đó chính là có loại này 11 tỷ trở lên tiên tinh mới có thể tiến vào Thiên Vương Tháp bên trong lịch luyện. Loại yêu cầu này đó là một cái so một cái không hợp thói thường, mà lại có thể đạt thành cái này tiên vương sợ cũng là lắc đắc không có mấy. Nếu là Diệp Phàm không phải cái này bát phẩm tiên đan tông sư, cái kia lúc này hắn nói không chừng cũng sẽ xem xét dùng cái này 11 tỷ tiên tinh, đem đổi lấy tiến vào Thiên Vương Tháp bên trong lịch luyện tư cách. Dù sao sau khi đi vào có thể thành tiểu tiên tôn vị trí. Tốt, cái kia đến lúc đó hy vọng tiên tôn đại nhân theo lẽ công bằng xử lý, nếu là ta có thể đạt thành cái này ba loại điều kiện bên trong tùy ý một dạng, còn mời tiên tôn đại nhân tuân theo quy tắc này. Diệp Phàm lúc này đương nhiên cũng hy vọng có thể nắm giữ dạng này cơ hội, rõ ràng xuất hiện chuyển cơ, cho nên lời nói này ở giữa cũng biến thành cực kỳ hòa hoãn, không có có trước đó kịch liệt như vậy, đợi đến hắn tấn cấp đến cái này tiền tôn tu vi cái kia đến lúc đó lại tới thu thập cũng không muộn, thực thì phải cần lấy nén giận. Thiên Vương Tháp lịch luyện không thể thiếu, bởi vì đây là hắn gần nhất cơ hội, thành tựu cái này tiền tôn. Nếu như còn muốn đi cứu khác thiên vực, vậy lúc nào thì là cái đầu? Hắn mình có thể chờ đến gấp, nhưng là cái này Sở Nguyệt cũng đã là chờ không nổi. Ngay sau đó ông lão mặc áo tím này ngược lại là xoay người lại, sau đó sắc mặt này miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, sau đó nhìn điều này Diệp Phàm nói ra, nếu như ngươi có thể đặt thành chúng ta cho ngươi loại điều kiện này bên trong tùy ý một loại, đến lúc đó ngươi liền có thể vào đến cái này ngũ trang trong núi Thiên Vương Tháp phía trên lịch luyện. Ta có thể lấy cái này ngũ trang núi Thái Thượng trưởng lão tên Đoàn Nghĩa đến đối ngươi đảm bảo. Tốt, đa tạ đại nhân thành toàn, chỉ là ta sẽ ở trong vòng 3 ngày nghĩ đến biện pháp, vậy trước tiên như vậy cáo tử. Diệp Phàm cũng sẽ không lập tức liền lấy ra trên người mình cái này Thiên La Tôn Đan. Tuy nhiên không biết ông lão mặc áo tím này vì cái gì đưa ra cái kia ba loại điều kiện. Tuy nhiên mỗi một dạng đều là xem ra không có khả năng đạt thành, mà lại cái này tuyệt đối không phải kia cái gì danh lệch, mà chính là phụ gia cho Diệp Phàm. Rất rõ ràng cái này có chút khó khăn chính mình, nhưng là đối phương khẳng định cũng không nghĩ ra chính mình cũng sớm đã đạt thành, cái này bên trong tùy ý một hạng điều kiện. Phương trưởng lão vì sao muốn xuất ra cái này ba loại điều kiện cho tiểu tử này, vạn nhất hắn thật có thể xuất ra cái này bên trong tùy ý vừa đưa ra trao đổi, cái này chẳng phải là nói muốn thả hắn tiến vào cái này Thiên Vương Tháp bên trong lịch luyện, huống hồ tiểu tử này trong tay thanh thần kiếm kia lai lịch bất phàm, nếu là không có nhìn lầm lời nói, hẳn là đoạn trước thời gian tại Cấm Thượng Thiên bên trong xuất hiện cái kia vấn thiên thần kiếm. Mới vừa rồi cùng Diệp Phàm còn ở lại chỗ này lẫn nhau kịch liệt va chạm cái này tiên tôn sơ kỳ lão giả, lúc này vậy. Sắc vô cùng không rõ nhìn lấy vị này lão giả áo tím. Bất kể nói thế nào, Hứa trưởng lão bị giết xác thực cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chuyện này tự nhiên muốn điều tra. Bất quá người này có thể cầm lấy thư này xem ra cái này Tây Vương đối với hắn cũng là phi thường nể trọng. Bất quá ngươi tuyệt đối không nên quên, Tây Vương năm đó cũng là như vậy tiên tôn cảnh giới viên mãn. Tiên tôn sơ kỳ lão giả cũng là gật gật đầu xuống tới, tự nhiên minh bạch cái này bên trong hàng nghĩa, dù sao cái này thiên la tôn đan không phải tốt như vậy lấy tới, mà lại tùy tiện làm một dạng điều kiện, đối phương nếu là có thể cầm ra được, vậy nói rõ trên người bọn họ cũng không ít cái này cái thứ tốt, mà lại coi như bất luận cái gì một dạng loại vật này lấy ra, vậy cũng là đối tiên môn có cái này cống hiến, làm sao đều không lỗ. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm rời đi nơi này, thực hắn cũng không có đi xa, chỉ là ở phụ cận đây tùy ý tìm một nơi đem chính mình ẩn nấp đi. Cái này ngũ trang sơn trưởng lão cũng không phải vật gì tốt, lần này không phải vì cái này thiên vương tháp bên trong dễ như trở bàn tay loại này lịch luyện, Diệp Phàm mới sẽ không tại loại này địa phương quỷ quái ngây ngốc cái này mấy ngày. Đương nhiên chuyện này đối phương suýt chút nữa thì hoan uổng chính mình. Nếu không phải Diệp Phàm cái này cơ linh, sau đó vì chính mình tranh giành một hơi, chỉ sợ lúc này cũng sớm đã bị giam đến cái này ngũ trang trong núi, cũng không thể ra ngoài được nữa. Mà lại lần này đi thiên vương tháp bên trong lịch luyện, đột phá cái này tu vi về sau, Diệp Phàm liền phải chạy ra đến nơi này. Không phải vậy sợ là lấy đối phương lại có cái gì cái này bấy dập phải chờ đợi Diệp Phàm hướng bên trong nhảy. Đến lúc đó nếu là đem chính mình lấy tới cái này ngũ trang trong núi ra không được thì thật phiền phức. Mà lại chờ sẽ có một ngày, Diệp Phàm tuyệt đối phải đi tới nơi này ngũ trang trong núi đem người này nhân sâm tiên thụ, trực tiếp cho đào đi, tuyệt đối sẽ không lưu tại nơi này. Khắc cái gì học không được, dù sao cái này thủ Diệp Phàm thế nhưng là học hội, nhưng Phàm là có ai muốn tới làm chính mình. Diệp Phàm tuyệt đối là sẽ không cho đối phương kết cục tốt, cái này ngũ trang núi cũng thế. Nhân khi im hơi lặng tiếng làm 3 ngày sau, Diệp Phàm tựa như đếm dựa theo cái này ước định, sau đó lại lần đi tới nơi này ngũ trang núi ở dưới chân núi, bất quá lần này đi vào nơi này cũng không phải là vị kia láo giả áo tím. Ngược lại là vị kia cũng là thân thể mặc áo bào tím. Nhưng là này tướng mạo hơi tuổi nhỏ hơn một chút tiên tôn sơ kỳ lão giả. Ta biết ngươi khẳng định sẽ đến, bất quá lần này ngươi muốn xuất ra tới là cái gì? Cái này tiên tôn sơ kỳ lão giả, giống như cũng là tính tới loại này, sau đó thần sắc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đại nhân, lần này tiểu tiên là muốn xuất ra cái này thiên la tôn đan, đây là tiểu tiên phí phi thường lớn công phu mới lấy tới một cái. Cho nên đại nhân cho phép tiểu tiên đi cái này thiên vương tháp bên trong lịch luyện, tiểu tiên cảm kích khôn cùng. Diệp Phàm lòng này bên trong khó chịu, nhưng cũng không thể tại cái này thần sắc phía trên lộ ra cái gì chỗ sơ suất, cho nên cũng thử mang ơn hướng đối phương lấy cúi đầu. Sau đó lại là đem cái này thiên la tôn đan lấy ra, mặc dù chỉ là lúc trước hắn luyện chế phía dưới cái này thiên la tôn đan. Bất quá có thể có dạng này thiên la tôn đan đã là không tệ. Ngũ trang trong núi trừ cái này nhân sâm tiên quả có thể đột phá tiên tôn bên ngoài, sợ là cũng không có cái gì tốt cái này tiên đan tông sư. Cái này tiên tôn sơ kỳ lão giả, lấy tới Diệp Phàm cái này bình đan dược, sau đó lật ra đến xem xét, quả nhiên là một cái lấy tử sắc thiên la tôn đan, sắc mặt nhất thời vui vẻ, sau đó gật gật đầu xuống tới. Nói ra, tốt, phương trưởng lão đã phân phó ta, chỉ cần ngươi tùy ý xuất ra cái này bên trong một vật, vậy ta có thể dẫn ngươi đi thiên vương tháp, hiện tại đi theo ta. Chương 1577, không có hộ thân phủ. Diệp Phàm biết tại cái này chân núi muốn đi vào đến cái này ngũ trang trong núi phi thường khó. Căn bản không có khả năng để ngươi phi hành cái này ngũ trang núi, cái này hư không đều có cấm bay tiên trận. Ở đây nếu như trực tiếp chạm tới tiên trận này trực tiếp đưa người diệt sát. Cho nên chỉ có thể đi bộ mà, cho nên cái này ngũ trang dưới núi những thứ này đã xanh trải thành bậc thang đạt cái này vạn. Cùng ở cái này tiên tôn sơ kỳ sau lưng lão giả, Diệp Phàm mới lấy thực sự cái này bậc thang đá xanh, sau đó muộn trực tiếp mà đi nơi này dù sao cũng là ngũ trang trong núi, bởi vậy Diệp Phàm không dám tùy ý đem chính mình thần thức lộ ra ngoài. Sau đó tìm kiếm lấy ngũ trang trong núi cái này một khỏa nhân tham quả tiên thụ, ở chỗ này dù sao hắn là đến rèn luyện, cho nên hiện nay còn có cái này ngũ trang núi trong núi tiên tôn, càng không thể cái này nói bừa ý làm loạn. Rất nhanh Diệp Phàm được đưa tới cái này ngũ trang núi làm cái kia một tòa phi thường cao, hắn mà tòa này kim bích huy hoàng kim tháp tại hắn người ánh mắt có khả năng nhìn thấy chỗ, mà lại cái này hắn tổng thần biết đến xem cần phải cao đến cái này 72 tầng, đồng thời nó vô cùng to lớn mạnh mẽ xuyên thẳng vân tiêu. Trừ cái này ngũ trang núi bên ngoài, sợ hắn đã là cái này tối cao lầu tháp. Mà lại lần ngồi xuống này tháp cao tại hắn cái này thần thức chi hẳn là cao đến cái này 72 tầng. Cùng lúc trước Tây Vương nói với chính mình, hắn cần phải muốn mở thả ra cái này 72, dù sao không có bao nhiêu người có thể đến cái này tầng cuối cùng. Bởi vậy cái này không cần nhiều lời hắn, ngay sau đó Diệp Phàm bị lĩnh tới này cái Thiên Vương tháp nơi ở, sau đó tại ngày này vương dưới tháp mới. Hắn thần thức đã nhìn thấy cái này đem gần chừng 100 vị tiên nhân đều tụ tập ở chỗ này. Mà lại cái này hơn 100 vị đều không ngoại lệ toàn bộ đều là cái này tiên vương. Nhưng Diệp Phàm đi tới nơi này thời điểm, những thứ này tiên vương cũng đem cái này thần thức quét đến hắn thân thể. Hiển nhiên đối với hắn xuất hiện cảm thấy phi thường kinh ngạc. Cái này một vị mặc lấy đạo bào màu tím tiên tôn sơ kỳ, cũng là chuyển qua thân này đến. Sau đó tay này nhất chỉ tòa này Thiên Vương Tháp, liền nói ra, nơi đây chính là ngươi lịch luyện chỗ, tại trải qua một nén nhang thời khắc, Thiên Vương Tháp giao lộ liền sẽ mở ra, đến lúc đó ngươi liền có thể vào đến cái này lịch luyện. Thiên Vương Tháp bên trong lịch luyện Diệp Phàm cũng không rõ ràng, nghe nói cái này tháp phong ấn cái này vô số loại này tiên yêu thú, cùng cổ hung linh đều bị phong ấn ở cái này, bị tòa tháp này trấn áp ở chỗ này. Bởi vậy tiến vào cái này lầu tháp chi cũng là cực hung hiểm, cái thứ nhất phải đối mặt là những thứ này vô cùng lợi hại tiên yêu thú, bọn họ có thể bị trấn áp Thiên Vương tháp bên trong, đủ để thấy đến những thứ này tiên thú thực lực. Bởi vậy không thể phớt lờ, cái này 25 trang núi muốn mượn dùng bọn họ những thứ này tiên vương đến tiêu diệt cái này trong tháp tiên yêu thú, đây cũng là bọn họ cái này mục đích. Cho nên từ trước đều tại tổ chức loại này lịch luyện. Dù sao trước sau tính ra đối bọn hắn tới nói cũng là cái này không lỗ. Dù sao Thiên Vương Tháp bên trong tính toán ngũ trang sơn trang chủ, cũng không dám tùy ý để vào tiên yêu thú, mà lại nghe nói tháp này là không thể luyện hóa. Có thể tới cái này Thiên Vương Tháp tầng cuối cùng cơ hồ là không có người, gánh xuống Diệp Phàm biết trước mắt hẳn là tránh thức cái này Thiên Vương Tháp. Bất quá cái này hung hiểm hắn cũng tâm nhiên, đối phương không có đề cập đi ra. Sợ cũng là không muốn Diệp Phàm có thể ở chỗ này thành công đi ra, bởi vậy cái này tiền tôn sơ kỳ lão giả đem Diệp Phàm mang đến nơi này, sau đó liền rời đi. Còn lại tiên vương Diệp Phàm cái này chưa từng gặp mặt, bởi vậy ngay sau đó cũng không nhịn được buông xuống chính mình tư thái đến rất thản nhiên hỏi, chư vị tiên hữu. Cũng cần phải là tham gia cái này Thiên Vương Tháp lịch luyện, thế nhưng là cái này Thiên Vương Tháp nội ứng nên vô cùng hung hiểm, chẳng lẽ cái này ngũ trang núi không có chuẩn bị cho chúng ta cái này hộ thân phù sao? Diệp Phàm đưa mắt lên nhìn quét mắt một vòng những thứ này tiên vương, sau đó mặc lấy màu sáng áo lam hơi mập nam tử, lúc này liền chuyển thân này đến, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra, ngũ trang núi tự nhiên chuẩn bị cho chúng ta cái bùa hộ mệnh này, bất quá cái bùa hộ mệnh này chỉ có một cơ hội này, như nếu chúng ta tại ngày này vương tháp gặp phải cái này nguy hiểm, một bên cái bóp nát lấy hộ thân phù tự nhiên có thể từ nơi này đi ra. Nói như vậy chư vị thân thể đều là có cái bùa hộ mệnh này. Diệp Phàm sắc mặt này lập tức biến có chút ảm đạm xuống. Không nghĩ tới cái này tiền tôn lấy chính mình thiên la tôn đan lại không cho mình cái này hộ thân phù. Rất hiển nhiên là không muốn chính mình có thể theo thiên vương đường bên trong còn sống rời đi. Mà lại không có nghĩ tới những thứ này tiền tôn thế mà dụng tâm hiểm ác như vậy. Liền cái này hộ thân phù đều không cho mình. Xem ra lần này thực sự dựa vào chính hắn. Sau một nén nhang, Diệp Phàm nhìn thấy cái này một tòa thiên vương tháp bên ngoài những thứ này tiên trận, lập tức mở ra xuống tới. Sau đó nhìn thấy cái này hơn 100 vị tiên vương theo thứ tự từ nơi này giao lộ chỗ trực tiếp bước vào mà đi. Diệp Phàm nhìn thấy cái này cả tòa tiên trận hẳn là trực tiếp truyền tống đến cái này thiên vương tháp bên trong tầng thứ nhất. Đi tới nơi này cái thiên vương tháp bên trong tầng thứ nhất, sau đó hắn thần thức quét mắt một vòng cái này chỉnh cái địa phương, không nghĩ tới tầng thứ nhất này thế mà xem ra to lớn như thế, ít nhất phải có một tòa tiên thành lớn như vậy. Nguyên bản theo cái này bên ngoài chi nhìn đến thiên vương tháp, đây chẳng qua là một cái tháp cao mà thôi, nhưng không ngờ tầng thứ nhất này nội không gian thật lớn như thế. Hiển nhiên dạng này không gian đồng thời không phải chân thực tồn tại, chỉ là giả thuyết đi ra loại này không gian, hẳn là có tiên trận tại trong lúc này ra chỉ mà thành. Bất quá tầng thứ nhất này lại trống rỗng, chưa từng nhìn thấy cái này một chi tiên yêu thú. Lúc này Diệp Phàm thân hình này xuất hiện thời điểm, có hơn 100 vị hắn tiên vương cũng cùng nhau xuất hiện tại bên trong. Tầng thứ nhất này đương nhiên không có cái này tiên yêu thú. Nhất định phải đến cái này tầng thứ 5 mới có cái này tiên yêu thú, bởi vì chúng ta đi tới nơi này đã là cái này rất lâu sau đó, cho nên tầng thứ nhất này đến tầng thứ 5 tiên yêu thú đã sớm bị giết đến sạch sẽ. Hơi mập nam tử trẻ tuổi, lúc này cũng chứng trạc đàng hoàng nói đến, đồng thời nơi này giống như hắn hết sức quen thuộc một dạng. Diệp Phàm lúc này cũng không có động, bởi vì tầng thứ hai này cửa vào chỗ hắn cũng không có đi, chỉ là trước muốn ở chỗ này làm quen một chút nơi này hoàn cảnh. Lúc này chính mình thần thức quét mắt một vòng tầng thứ nhất này cảnh bên trong giống như, chỉ là một cái bình chỗ ban đầu, đồng thời nơi này đồng thời không có bất kỳ cái gì tiên yêu thú cùng hắn hung linh xuất hiện ở đây, như thế để hắn hơi kinh ngạc. Bất quá cái này đảo mắt vừa nghĩ dĩ nhiên minh bạch, Thiên Vương Tháp mở ra không biết bao nhiêu năm, tính toán về sau bọn họ ngũ trang núi lục tục ngo ngoe bỏ vào đến một chút tiên yêu thú trong này. Nhưng là theo lấy thời gian chuyển rời, khẳng định bên trong tiên yêu thú đã bị sau đến rèn luyện những thứ này tiên vương diệt sát, cho nên tầng thứ nhất này bên trong hẳn là dạng này tình hình. Diệp Phàm là cái cuối cùng từ nơi này rời đi, hắn ngược lại không gấp trực tiếp đi, lần này nếu là ở chỗ này lịch luyện, cái kia phải cẩn thận cảm thụ một chút. Hắn bây giờ tu vi vì sao đình chỉ tại cái này tiên vương sơ kỳ, đầu tiên là không có đạt được cái này chính thức lịch luyện, mà lại có thể cùng hắn lực lượng tương đương, không phân sàn sàn với nhau lịch luyện hắn tu vi mới có thể chân chính tăng tiến. Rất nhanh theo tầng thứ nhất này cửa vào địa phương lượn một vòng về sau, Diệp Phàm trực tiếp thực sự tầng thứ hai này giao lộ. Lúc này tầng thứ hai vào trong miệng cũng là trống rỗng, mà lại nơi này đồng thời chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì loại này tiên yêu thú, nhưng nơi này cũng sẽ không mọc ra cái gì tiên linh thảo. Dạng này xuống tới tầng thứ ba, tầng thứ tư còn có cái này tầng thứ năm, Diệp Phàm đều trực tiếp thực sự đi, đồng thời tại cái này tầng thứ năm cửa vào chỗ rốt cục phát hiện nơi này tiên yêu thú. Trước 1578, Tiên Tôn Khôi Lỗ xuất hiện ở trước mặt hắn là cái này một cái cấp 5 tiên yêu thú Lam Kình Thú. Diệp Phàm cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ liền đưa tay lên, cái này một cái hỏa diễm đao trực tiếp bị hắn tế ra đi. Cái này một đám lửa đao lập tức chém giết cấp 5 tiên yêu thú Lam Kình. Tại Lam Kình Thú hoàn toàn ngăn cản không nổi Diệp Phàm ngọn lửa này công kích. Hỏa diễm trực tiếp đem hắn tính cả thân thể ở bên trong chém thành hai khúc, sau đó từ bên trong lộ ra yêu hạch bị Diệp Phàm kiếm đi. Hắn là cái này chậm nhất một cái, cho nên mới đến cái này tầng thứ 5 là cái cuối cùng. Những người này đoán chừng cũng đã là xông xáo đến cái này mười mấy hơn 20 tầng đi thôi. Đương nhiên cũng không phải là cái này mỗi một tầng bên trong đều sẽ có loại này tiên yêu thú. Cái này tầng thứ 6 bắt đầu cũng không phải là cái này, mà chính là cấm chế này áp bách. Tầng thứ 6 hội hạn chế ra tiên vương thần thức, mà lại nếu như thần thức không mạnh lời nói, thì sẽ trực tiếp bị hạn chế tại cái này trong vòng 10 thước. Muốn theo cái này tầng thứ 6 đến cái này tầng thứ 7 cái kia nhất định phải tiêu phí lấy không ít thời điểm, xông phá cấm chế này trói buộc mới có thể đột phá. Đương nhiên Diệp Phàm thần thức cũng sớm đã viễn siêu cái này tiên vương cảnh giới, bởi vậy tại cái này thần thức cấm chế áp bách thời điểm, Diệp Phàm cái này thần thức lập tức hóa thành cái này thần thức đao. Trực tiếp lấy chặt xuống những cấm chế này, liền nghe đến cái này miệng thủy tinh nứt thanh âm, sau đó thần thức đi vào trực tiếp bị hoành tản ra tới. Tốc độ của hắn lập tức tăng tốc, trực tiếp theo đến cái này tầng thứ 7 cửa vào bên trong. Nhưng cái này tầng thứ 7 bên trong, lại có cái này tiên yêu thú tồn tại, hơn nữa còn là cái này cấp 6 tiên yêu thú, bất quá lại không có bất kỳ cái gì một vị tiên vương ở lại đây tầng thứ 7 bên trong. Xem ra lần này tiến vào thiên vương tháp bên trong lịch luyện tiên vương thực lực phi thường mạnh, cho tới bây giờ Diệp Phàm vẫn là lấy hạng chót tồn tại, không biết cái này vị thứ nhất đã đến cái này cái dạng gì cấp độ. Bất quá cái này cấp 6 tiên yêu thú Diệp Phàm căn bản không rảnh để ý, sau đó cái này lôi đao tùy ý tế ra, trực tiếp chém giết lấy cấp 6 tiên yêu thú, la thiên tiên cấp bậc tiên yêu thú. Ở trong mắt Diệp Phàm chỉ cần đưa tay tùy ý nhất kích liền có thể diệt sát, liền bọn họ lấy trên thân yêu hạch hiện tại bình thường đều lười đi thu. Cái này tầng thứ 8, tầng thứ 9 còn có tầng thứ 10, cơ hồ đều là cái này thần thức cấm chế áp bách. Bất quá bằng vào hắn cái này cường hãn thần thức tu vi, một đường lên theo cái này tầng thứ 8 mãi cho đến cái này tầng thứ 10 bên trong thông suốt. Cơ hồ không có làm cho Diệp Phàm cần tránh thức xuất thủ thời điểm. Đến cái này tầng thứ 10, Diệp Phàm mới phát hiện những thứ này tiên vương có hơn phân nửa đều lưu tại tầng thứ 10 bên trong, bởi vì tại cái này tầng thứ 10 bên trong có cái này một cái cấp 7 tiên yêu thú, hơn nữa còn là cái này một đầu hải long giao. Cái này một biết hải long giao lại là tiên vương viên mãn tu vi. Có thể từ nơi này đi qua đi tới nơi này tầng thứ 11 bên trong, đã đi cái này một nửa tiên vương, nhưng là có một nửa kia tiên vương cho lưu ở nơi đây. Cho nên Diệp Phàm cũng rõ ràng, cần phải tại cái này tầng thứ 11 bên trong mới thật sự là khảo nghiệm tiên vương địa phương. Cái này một đầu hải long giao, đối bọn hắn những thứ này tiên vương nhìn chằm chằm, cơ hồ ngăn ở cửa vào này, căn bản không để bọn hắn loại này đi vào. Chỉ cần ai dám theo trước mặt nó đi qua, làm bị phun ra ngoài loại này hải long viêm trực tiếp đánh chúng. Để đọc chuyện. Lần này vốn chính là tới nơi này lịch luyện, bởi vậy không có bao nhiêu những thứ này tiên vương là muốn liên hợp tại một khối, cũng không phải tới nơi đây tầm bảo, đều là muốn bằng mượn chính mình tu vi phải chăng có thể thông qua cái này hải long giao cửa này khảo nghiệm. Nếu như bị ở lại đây vừa đóng, vậy dĩ nhiên tu vi cũng chỉ tới, bất quá khi phía dưới Diệp Phàm cũng không dám đại ý như vậy. Có thể có hơn 50 vị tiên vương từ nơi này rời đi, nói rõ cái này 50 vị bên trong đều là thực lực siêu cường, Diệp Phàm cũng nghiêm túc, sau đó cái này tay trái trực tiếp tụ tập tiên nguyên chi lực, cấp tốc đem thể nội cái này thiên lôi thần diễm điều động xuống tới. Ngay sau đó cái này tay trái một đạo dài vạn trượng cái này tường lửa bị hắn ném ra bên ngoài, sau đó trong nháy mắt hướng về hải long giao trực tiếp đập xuống, sau đó tay phải ở giữa Diệp Phàm lại ngưng tụ trên thân cái này lôi hệ lực lượng. Sau đó cái này lôi thương lúc này bị Diệp Phàm trực tiếp vênh ra ngoài, cái này lôi thương cao đến ngàn trượng chi trường, mà lại là dùng cái này lôi hệ lực lượng thúc phát ra. Lúc này lôi tê cứng tiếp quanh sát tại cái này hải long viêm thân thể trên hạ thể, đem hắn trực tiếp quanh mở đường này miệng chỗ. Bằng vào cái này một cái khoảng cách công phu phía dưới, Diệp Phàm lúc này tăng thêm tốc độ, sau đó cả người thân hình chớp lên một cái, trực tiếp đã đột phá cái này tầng thứ 10 bên trong hải long giao loại trói buộc này, mà lại Diệp Phàm một kích này đem hải long giao trực tiếp nổ bay ra ngoài. Lần trước Diệp Phàm liền đã biết được, chỉ cần cái này hỏa hệ năng lượng có thể cùng cái này lôi hệ lực lượng, giữa hai cái này nếu như phát sinh va chạm, liền có thể trực tiếp đem những thứ này tiên yêu thú nổ bay ra ngoài, đồng thời hai cái này nếu như dung hợp tại một khối, cái kia uy lực thật là phi thường mạnh. Cho nên nổ bay cái này hải long giao toàn bộ thân thể, có thể nghe được cái này phía dưới truyền đến hải long giao lửa giận thanh âm. bất quá cái này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, lần này chỉ là vì có thể tới này cái cao hơn một tầng. Diệp Phàm không có cái này tiên vương cấp bậc Hải Long Giao đấu mất một lúc. Bất quá cái này tiên vương viên mãn Hải Long Giao cần phải đối với mấy cái này tầng 10 bên trong tiên vương, sợ là bọn họ phải tao hương. Bất quá sự kiện này Diệp Phàm thì lười phải tiếp tục quản, chỉ cần có bản lĩnh, tự nhiên có thể lên tới này tầng thứ 11. Lần này tăng thêm tốc độ, sau đó Diệp Phàm tại tầng thứ 11 bên trong cũng thấy ở đây lưu lại 10 vị tiên vương. Tầng thứ 11 bên trong cũng không phải là cái gì tiên yêu thú, mà chính là cái này luyện thể trói buộc. Tại cái này tầng thứ 11 bên trong không có lấy tiên linh chi khí, nơi đây đều đã bị cấm linh, nói cách khác thân thể lên loại này tiên nguyên lực căn bản không thể làm dùng đến. Mà đối với tiên nhân đến nói, đây chính là vô cùng chí mạng, nếu là tiên nguyên lực không cách nào thôi động chẳng khác nào trực tiếp phế bỏ. Nhưng là nếu là có thể tu luyện được cái này luyện thể, liền có thể hoành hành cái này tầng thứ 11. Lại nói Diệp Phàm thịt này thân thể cũng sớm đã đạt tới cái này cửu trượng kim thân trình độ, khoảng cách thân thể này cũng chính là cách xa một bước. Bất quá Diệp Phàm là không lại ở chỗ này lãng phí thời gian, đơn giá đem chính mình thì luyện thể tu vi triển lãm xuống tới, sau đó trực tiếp hoành hành vượt qua cái này tầng thứ 11. Trung quanh thì tầm 10 vị tiên vương, lập tức hai con ngươi trợn to xuống tới, sau đó trong ánh mắt đều là không thể tin được. Không nghĩ tới ngươi cũng là cái này luyện thể tiên nhân. Có người kinh hô lên, sau đó chỉ có thể đưa mắt nhìn Diệp Phàm từ nơi này ghé qua rời đi, mà lại ở chỗ này Diệp Phàm tựa như không có chuyện gì người đi bộ qua cái này tầng thứ 11. Hắn biết lưu tại tầng 11 bên trong tiên vương đi lại liên tục khó khăn, bọn họ cái này mỗi đi một bước, đối với mình thịt này thân thể áp bách thì phi thường mạnh, nếu như cái này nhục thân tu vi kém, khả năng căn bản là đi không ra cái này tầng thứ 11. Cái này cưỡng ép đi ra ngoài lời nói sẽ trực tiếp đem trên thân cái này cốt cách đập vụn, đến từ toàn bộ thể nội cái này nội tạng đều sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Đối Diệp Phàm tới nói đây cũng không phải là việc khó gì, xuyên qua cái này tầng thứ 11 về sau, sau đó hắn thì đi tới nơi này tầng thứ 12, bất quá cái này tầng thứ 12 bên trong lưu lại cái này tiên nhân thì càng nhiều, lại có gần thì hơn 20 vị tiên nhân lưu ở nơi đây. Không phải danh xưng cái này thiên vương tháp bên trong hết thể có 72 tầng. Lúc này mới tầng thứ 12 thì lưu lại nhiều như vậy đến tiên vương không có cách nào tiến lên. Có thể kiến thức đến cái này thiên vương tháp cái kia đúng là mạnh, Diệp Phàm lầm cho là mình có thể đi đến cái này thứ 50 tầng, nhưng hiện tại xem ra tầng thứ 12 bên trong gây khốn, còn lại những tiên nhân này sợ hắn cũng là cái này bên trong một cái. Tại tầng thứ 12 bên trong lưu lại là cái này mạnh đại khôi lỗi. Mà lại cái này khôi lỗi tu vi, chí ít cũng phải là tại cái này tiên tôn sơ kỳ. Chương 1579, Tâm cơ chi đồ. Cái này tiên tôn khôi lô giống kim cương cánh tay sắt, không có cách nào trực tiếp đánh tan, mà lại ngăn ở nơi này chính là tại tầng thứ 13 giao lộ chỗ, bị nhốt vào nơi này tiên vương không dưới 20 vị. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng những thứ này tiên vương về sau, hắn cái này trong con ngươi cũng định ra cái này tiên tôn khôi lỗ. Cái này tiên tôn khôi lỗ đồng thời sẽ không công kích lấy mỗi một vị tiên vương, nhưng là nếu là muốn tiến vào cái này tầng thứ 13, nhất định phải đánh bại cái này tiên tôn khôi lỗ mới có thể từ nơi này đi vào, bởi vậy nơi này là một đạo phi thường lớn chướng ngại, muốn là chạy không khỏi nơi này. Không có cách nào tiếp tục ở chỗ này trải qua luyện tập. Cơ hồ cái này tầng 12 bên trong đều không có có bao nhiêu nguy hiểm. Chính thức nguy hiểm là tại đất này tầng 15 về sau. Đây mới thực sự là có thể gặp nguy hiểm. Nhưng là có một đạo tiên tôn khôi lô bày ở chỗ này cũng không tiện trực tiếp thông hành mà qua. Mà lại những thứ này tiên vương làm cũng có một chút tiên vương lộ ra muốn khiếp đảm. Cái này tiên tôn khôi lỗ không có bất kỳ cái gì cường đại thần thức, bởi vậy Diệp Phàm thần thức công kích đối với hắn không hề có tác dụng, duy nhất có thể làm đến là dùng hắn cái này cường đại luyện thể tu vi, trực tiếp đem đối phương hoanh mở hoặc là trực tiếp dùng chính mình mạnh nhất thần thông đánh nát làm khôi lỗ. Tại Diệp Phàm cái này suy tư thời điểm, rất nhanh có một vị tiên vương trực tiếp theo trước mặt bọn hắn biến mất, sau đó hắn tay một cái trường kiếm màu xanh lam bị hắn tế ra đi. Thanh trường kiếm này là phẩm tiên khí. Công kích tại cái này tiên tông khôi lỗ chi. Thế mà chỉ là để khôi lỗ có thể lui về phía sau nửa bước, mà lại cái này phẩm tiên khí tại tiên tôn cái này thân thể giữa chẳng được bất luận cái gì loại này vết thương. Loại này cường đại thân thể liền Diệp Phàm ở chỗ này nhìn thấy cũng không khỏi đến tắc lưới. Chư vị cũng nhìn đến, cái này tiên tôn khôi lỗ như thế cường hãn thân thể, cái này nếu có thể xông xáo đi qua, xem ra đành phải dùng cái này mưu kế. Có thể tu luyện tới cái này tiên vương cấp độ, tất cả mọi người không phải người ngu liếc một chút có thể phân biệt ra được. Tiên tôn khôi lỗ tu vi viễn siêu bọn họ những người này muốn lấy đơn độc giao đấu cái này tiên tôn khôi lỗ, cơ hồ là đánh không thắng. Tính toán có thể ngăn đón tiên tôn khôi lỗ lui về phía sau vậy cũng là vô cùng khó. Vị này tiên hữu có chỗ không biết, vừa mới chúng ta cái này hơn 100 vị tiên vương đi tới nơi này tầng thứ 12 bên trong thời điểm. Cái này tiên tôn khôi lỗ chỉ là không phòng được chúng ta những người này công kích. Bởi vậy có ít người từ nơi này trực tiếp vào đến tầng thứ 13, chúng ta những thứ này tốc độ chậm bị lưu tại nơi này. Cái này một vị lão giả tóc trắng sắc mặt lộ ra loại này bất đắc dĩ đến, vừa mới bọn họ xác thực cùng cái này tiên tôn khôi lô đánh một trầu, nhưng là có chút người thừa cơ trực tiếp từ nơi này đến cái này tầng 13 chi, bọn họ cái này không có cách nào trực tiếp lạc hậu, Diệp Phàm là đến phải chú ý sau lưng. Cho nên không nhìn thấy như thế vừa đến. Đã mới vừa rồi là nhiều như vậy tiên vương cùng nhau đánh lui cái này tiên tôn khôi lỗ, không bằng chúng ta những người này liên thủ cũng cùng một chỗ đánh tan như thế nào. Mặt khác cái này đỏ lên mặt tiên vương đứng ra, sau đó đem thần thức quét mắt một vòng Diệp Phàm cùng hắn những thứ này tiên vương, đưa ra ý kiến này xuống tới, nhưng là rất nhanh có một số người trực tiếp không đồng ý. Dù sao đến lúc đó thật muốn động thủ lên, sợ là từng cái đều sẽ giữ lấy một tay. Những người này cuối cùng khẳng định cũng là không đồng ý, hoặc là cũng là đang chờ sau lưng tiên vương đến lúc đó bọn họ liền có thể liên hợp tại một khối, sau đó thừa cơ trực tiếp đầu nhập tầng thứ 13. Thực Diệp Phàm cũng sẽ không dễ dàng tấn công lấy tiên tôn khôi lỗ, cái này trực tiếp hội tiện nghi bọn họ. Đến lúc đó hắn một người tấn công những người này toàn bộ đều vào tầng 13 bên trong, cái kia Diệp Phàm còn đánh cái gì đâu. Huống hồ Diệp Phàm theo vừa mới làm thí luyện trình độ có thể biết được, cái này tiên tôn khôi lỗ cần phải thực lực, tại cái này tiên tôn sơ kỳ có điều hắn thân thể phòng ngự cường độ chí ít cũng phải là cái này cấp 8 phòng ngự tiên khí cấp bậc. Không phải vậy vừa mới phẩm tiên khí cũng không thể đem hắn thân thể đánh ra điểm này vết rách. Bởi vậy Diệp Phàm cũng có chút kiêng kỵ xuống tới. Hiện tại chàng gần 20 vị tiên vương, bao quát Diệp Phàm mình tại bên trong đều tại nghi ngờ đối phương, mà lại người nào cũng không nguyện ý làm sớm động thủ xuống tới. Vừa mới vị kia động thủ tiên vương, còn không có đến giờ phút này chuông công phu trực tiếp bị đánh trở về. Chỉ cần bọn họ không tiến đi, cái này tiên tôn khôi lỗ không biết trước lại đến công đánh bọn hắn. Hắn bày đặt vị trí là tầng 13 cửa vào chỗ. Bất quá Diệp Phàm rất rõ ràng thân này sau những thứ này tiên vương, đến cùng có thể hay không thể tâm hiệp lực vẫn là một vấn đề, bày ở Diệp Phàm trước mặt mình là hắn cảnh giới, vừa vặn cái này tiền tôn khôi lô chính là Diệp Phàm phải làm đơn đả độc đấu thời điểm. Bởi vậy ngay sau đó Diệp Phàm cũng không chút do dự xuống tới. Đã những người này như vậy ưa thích muốn đi vào đến cái này tầng thứ 13 bên trong, cái kia Diệp Phàm để bọn hắn đi vào tốt, hắn tin tưởng tầng 13 cũng không phải dễ chịu như vậy. Trực tiếp đem thân thể vấn thiên thần kiếm điều động xuống tới, sau đó thanh thần kiếm này bị Diệp Phàm giữ tại tay, hướng thẳng đến cái này tiền tôn khôi lỗ cái này chém xuống một kiếm đi, vấn thiên thần kiếm uy lực phi thường mạnh. Diệp Phàm cái này tiên nguyên lực rót đi vào. Ngay sau đó thần kiếm phóng đại uy lực này, sau đó cái này vấn thiên chỉ đường một cái thần thông bị Diệp Phàm trực tiếp nện xuống đến. Như hồng một dạng kiếm khí mang theo sắc bén kiếm phong trực tiếp đánh xuống cái này tiên tôn khôi lỗ, mà một kích này trực tiếp đem tiên tôn khôi lỗ hoanh ra chỗ cái này tầng 13 giao lộ chỗ. Lúc này hắn một kích này đập ra đến cái không gian này. Vừa tốt chuyển đi ra khoảng cách, khiến cái này ngay tại xem chừng chi tiên vương hai con ngươi lấp lóe, rất nhanh những người này lập tức kịp phản ứng, tốc độ bọn họ phi thường nhanh, cơ hồ lấp lóe ở giữa chỉnh cái thân ảnh biến mất tại cái này tầng 12 bên trong, mà lại cái này hơn 20 vị tiên vương toàn bộ đều biến mất mà đi. Một đám nhát như chuột người, thật sợ không biên giới. Diệp Phàm bĩu môi xuống tới, không nghĩ tới hắn một kích này trực tiếp vênh mở. Đây cũng là tại hắn cái này dự đoán bên trong, bất quá không có một cái lưu lại giúp Diệp Phàm. Cái này tiên tôn khôi lỗ bị người kích sống sót, rất nhanh cái này tiên tôn hướng thẳng đến Diệp Phàm đập tới. Đối phương cái này tiên nguyên chi lực ngưng tụ lại tiên nguyên tường, trực tiếp ngăn chặn Diệp Phàm rút đi cái này con đường sau này. Sau đó bàn tay hắn hướng về Diệp Phàm trước mặt vua xuống đến. Một kích này Diệp Phàm tự nhiên muốn tránh lui ra, cho nên cái này chuyển rời trực tiếp dọn ra không gian. Ngay sau đó một kích này trưởng lực trực tiếp đập vào đầu này. Trực tiếp đem chọn cái tầng 12 không gian đều cho chấn động ra đến, toàn bộ không gian đều tại xoẹt xoẹt rung động. Diệp Phàm có chút nhìn thấy mà giật mình, vừa mới đánh giá thấp cái này tiền tôn khôi lô thực lực, một cái vấn thiên thần kiếm đều không có thể đem nó đánh rơi xuống tới. Bất quá dù sao cũng là chính mình vấn thiên thần kiếm, trong này kiếm linh phối hợp Diệp Phàm thần thức khống chế, cho nên hắn có thể tại cái này khôi lỗi thân thể lưu lại cái này vết rách. Những thứ này đều bị Diệp Phàm xem ở mắt, tự nhiên đối phó tiên tôn khôi lỗ phương pháp tốt nhất là dùng vấn thiên thần kiếm trực tiếp đánh xuyên hắn. Bởi vậy Diệp Phàm tăng tốc chính mình cái này tốc độ, dù sao chỉ là cái này tiên tôn khôi lỗ. Không có cái này cái gì thần thức tại cái này, bởi vậy chỉ là làm công cụ mà thôi. Đợi chút nữa Diệp Phàm lại một lần nữa cái này vấn thiên chỉ đường, đến làm vấn thiên cựu thức làm thức thứ hai, nó uy lực đương nhiên không tầm thường. Bởi vậy một kích này Diệp Phàm cơ hồ rót vào gần cái này tầng 52 bên tiên nguyên chi lực. Chương 1580, Phong nhận đao. Ngay sau đó vấn thiên thần kiếm phóng đại lấy thần uy. Sau đó chỉnh thành tiên kiếm trực tiếp sinh trưởng ở cái này tiên tôn khôi lỗ chi. Lần này là vấn thiên thần kiếm thân kiếm trực tiếp chặt. Đi xuống, một kích này trùng kích trực tiếp đem Diệp Phàm cả người quấn về phía thân này về sau. Sau đó tỏa tầng 12 không gian làm đã vô cùng chưa vững chắc, vô cùng có khả năng toàn bộ tầng 12 không gian sẽ trực tiếp nổ tung. Bất quá còn tốt Diệp Phàm nhìn thấy cái này 72 tầng thiên vương tháp bên trong, có một đạo lực lượng thần bí trực tiếp bảo vệ bọn họ liêu thành bên trong cái này hàng rào. Cái này một cái bạo lực công kích, đem cái này tiên tôn khôi lỗ toàn bộ thân thể đều cho nổ tung. Tại van xin chô đến cái này dưới lòng bàn chân Diệp Phàm nhìn đến rất rõ ràng có một đạo vết đứt. Khôi lỗ là khôi lỗ, dù sao không phải chủ nhân cần phải có loại thực lực đó. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm hầu như không cần nhiều muốn lần nữa đem vấn thiên thần kiếm đánh xuống hắn thân thể chi, đối phương tuy nhiên bằng vào thân thể cường hãn có thể ngăn cản được cái này cửa vào. Nhưng là hắn lại không có cái này thần thông công kích, bởi vậy Diệp Phàm không lấy gây cho sợ hãi, thêm chính mình lôi đao, còn có lửa này đao điên cuồng hướng về hắn thân luân một lần đi qua. Thân thể này bị vấn thiên thần kiếm nổ tung. Bởi vậy Diệp Phàm thần thức đảo qua biết cái này khôi lỗ bên trong, bất quá là dùng đến một loại cấp 8 tài liệu luyện chế mà thành. Hiện nay có hắn cái này tường lửa, tại toàn thân tường lửa trực tiếp đem tiên tôn khôi lỗ vây quanh xuống tới, hắn chỉ có thể ở cái này nung nấu, theo hắn cái này thần sắc đã có thể nhìn ra cái này khôi lỗ đã là sợ. Ngay sau đó Diệp Phàm chính mình cũng nghiêm túc dùng cái này thiên lôi thần diễm, trực tiếp xâm nhập khôi lô van xin chỗ, sau đó đốt cháy rơi trong này một tia hồn lực. Diệp Phàm có thể kiến thức đến làm khôi lỗ làm một tia hồn lực lộ ra khuôn mặt dữ tợn, nhưng là đối phương còn vì cái này mở miệng nói chuyện, thiên lôi trầm yến trực tiếp đã đem hắn nuốt chửng lấy rơi. Lúc này cái này nguyên một đạo tiên tôn khôi lỗ, trực tiếp trở thành cái này một đống sắt vụn ở lại đây cái, bất quá bị Diệp Phàm trực tiếp kiếm đi, sau đó thu nhập đến cái này trong chữ vật giới chỉ. Cái này có thể là đồ tốt nha, nếu như Diệp Phàm cái này ra công một chút, nói không chừng còn có thể trở thành chính mình cái này khôi lỗ. Nhưng là một kích này cũng tiêu hao hắn không ít cái này tiên nguyên lực, ngay sau đó Diệp Phàm cũng không nóng nảy tiến về cái này tầng 13, ở chỗ này hắn cũng có thể trước khôi phục một chút tiên nguyên chi lực, lại tiến vào cũng không muộn. Ai biết cái này tầng 3 bên trong đến cùng hội có quái vật gì đâu. Nếu như lại xuất hiện loại này khôi lỗ, cái kia thật thường khó làm. Nghỉ ngơi làm không được tầm nửa ngày sau, Diệp Phàm đem thân thể tiên nguyên chi lực toàn bộ đều khôi phục lại, dù sao hắn có bát phẩm tiên đan nơi tay, khôi phục thân thể tiên nguyên chi lực cũng không phải việc khó gì. Mà lại hắn cũng không dám tiến vào ngũ hành thế giới bên trong, ai biết cái này thiên vương tháp bên trong sẽ có hay không có lấy cái dạng gì tình huống. Mặc dù chỉ là ở chỗ này lịch luyện, nhưng Diệp Phàm không dám hứa chắc cái này ngoại giới tiên đế không sẽ phát hiện trong này phát sinh hết thảy. Trình đốn về sau Diệp Phàm lại một lần nữa bước vào đến tầng 13 cửa vào chỗ. Ở chỗ này Diệp Phàm nhất thời phát hiện bốn phía hoàn cảnh trực tiếp biến hóa, theo trước đó là một cái lối đi miệng cảnh tượng lập tức hoán đổi đến yêu thú này rừng rậm chi. Hắn cái thân ảnh này vừa xuất hiện ở đây, lập tức có vừa đến cái này phong hệ đao nhận hướng thẳng đến hắn thân thể cắt qua tới. Diệp Phàm cái này tiên vương lĩnh vực vừa mới tế ra gió này lưỡi đao, trực tiếp nện ở hắn cái này tiên vương lĩnh vực chi, cũng không có đem tiên vương lĩnh vực nện xuyên, nhưng lại trực tiếp phá mất trong này phòng ngự cháo. Ngược lại là khiến Diệp Phàm hơi có chút líu lưỡi, nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì, lại có cường đại như thế phong hệ lực lượng. Nhưng là cái này có chút giống yêu thú xâm lâm, nhưng là Diệp Phàm lại không dám tùy ý ghé qua, bởi vì những thứ này phong nhận không những ở hắn cái này không xa không gian chỗ, liên đối lấy cái này nguyên một mảnh đi qua đều có to to nhỏ nhỏ cái này phong nhận đao. Chỉ cần hơi không cẩn thận, những thứ này phong hệ cấp 8 phong nhận, có khả năng trực tiếp đem Diệp Phàm cắt nát. Nơi này đương nhiên không cho phép một điểm cho đùa. Diệp Phàm cũng đánh tới cái này tinh thần đến, từ nơi này nhìn qua cũng không có nhìn thấy hắn những thứ này tiên vương, cũng không biết bọn họ chạy đến địa phương nào đi. Nhưng là Diệp Phàm lại tiếp cái này mấy đạo phá tới này loại phong nhận, tuy nhiên tại hướng lấy hắn cái này tiên vương lĩnh vực công kích, nhưng là những thứ này phong nhận cũng tạo thành không đúng Diệp Phàm loại này thương tổn, chỉ là nơi này phong nhận quá nhiều. Mà lại cái này muốn đi qua lời nói chẳng phải là muốn chịu nhiều như vậy phong nhận đao. Trừ cái này tâm lý cảnh giác bên ngoài, nhưng Diệp Phàm cũng trực tiếp tăng cường chính mình tiên vương lĩnh vực, sau đó đạp không trực tiếp hoành hành mà đi. Tuy nhiên có những thứ này phong nhận ở chỗ này, Diệp Phàm cũng không phải nhát gan sợ phiền phức. Lại nói nơi này vô cùng thích hợp Diệp Phàm cái này cửu trượng kim thân tu luyện. Lúc trước Diệp Phàm cái này kim thân tu vi đạt tới loại này 9 trượng cấp độ, khó có thể lại đi tấn cấp, phải biết muốn tu luyện tới cái này cửu trượng kim thân, đây chính là muốn hắn đi đến một loại có thể trực tiếp để hắn thân thể tấn cấp địa phương. Loại địa phương này tìm khắp tốt nhiều chỗ đều không được hoàn toàn như ý, bởi vì những vật này đều cắt không vỡ Diệp Phàm chính mình thân thể. Bây giờ đi tới nơi này cái thiên vương tháp bên trong, mà lại cái này tầng thứ 13 bên trong Diệp Phàm đã kiến thức đến loại này phong nhận lợi hại, hắn thấy cái này chí ít không thua gì cái này cấp 8 lấy thần thông thuật. Rất nhanh Diệp Phàm trực tiếp từ bỏ rơi dùng đến tiên vương lĩnh vực, xây dựng lên cái này hộ cháo, mà chính là tùy ý những thứ này phong nhận đao cắt tại hắn thịt này thân thể chi, lúc này thân thể y phục trực tiếp vỡ ra. Sau đó những thứ này phong nhận giống đao một dạng trực tiếp cắt tại hắn thân thể. Ngay từ đầu những thứ này phong nhận đao đối với hắn đều không có bao nhiêu dùng, nhưng là càng đi lấy phía trước được đi xuống, Diệp Phàm càng có thể cảm nhận được cái này phong nhận chỗ cường đại. Rất nhanh Diệp Phàm cái này trắng tinh thân thể, ngay sau đó trực tiếp trở nên có một ít từng kia vết rách. Sau đó lại qua một trận này Diệp Phàm biết, hắn thịt này thân thể đã bị cái này phong nhận đao phá nhìn thấy mà giật mình. Cái này nhất đại điều nhất đại cái vết thương tại hắn thân thể hiện lên xuống tới. Bất quá những thứ này phong nhận chỗ phong bạo miệng, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy lúc trước những cái kia từ nơi này đi ra ngoài những thứ này tiên vương, bọn họ đều đã tê liệt ngã xuống tại đất này, mà lại cái này cả đám đều đã là không thể đứng thẳng mà lên. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới tại cái này tầng thứ 13 cửa vào chỗ, thế mà lưu lại đến nhiều như vậy tiên vương ở chỗ này, mà lại theo cái này thần thức đảo qua đi. Diệp Phàm chí ít kiến thức đến gần 60 vị tiên vương bị lưu ở nơi đây. Lúc trước theo đối với tầng 12 giao lộ chỗ đã đi cái này 50 vị tiên vương, sau đó các loại Diệp Phàm đến lúc đó, lại đi 20 vị hết thể gần 70 vị tiên vương, nơi này trực tiếp lưu lại 50 vị. Như vậy nói rõ chỉ có 20 vị tiên vương bước vào đến cái này tầng thứ 14 bên trong. Tại cái này tầng thứ 13 bên trong đối diện với mấy cái này phong nhận đao, xem như cái này luyện thể tu vi cũng không chịu nổi, nhưng là cái này chạy một vòng xuống tới, Diệp Phàm cũng không có cảm giác được hắn cái này nhục thân tu vi lại tấn cấp, chỉ là đối với hắn thân thể tạo thành cái này nhất định phá hư, nhưng lại không đủ khiến Diệp Phàm cái này lập tức đột phá. Các hạ thật sự là hảo công phu. Không nghĩ tới tại cái này tầng thứ 12 lối vào ngươi lại có thể bình yên vô sự đến, ngươi lại đi xuyên qua cái này tầng thứ 13. Vừa mới bọn họ thừa dịp Diệp Phàm đối phó cái này tiên tôn khôi lô thời điểm, bước đầu tiên xông vào đến tầng thứ 13 bên trong, nhưng là đi tới nơi này, bọn họ lại trực tiếp hối hận xuống tới, bởi vì nơi này tuy nhiên uy hiếp không được tính mạng bọn họ, nhưng lại có thể đem bọn hắn tra tấn đến gần chết. Nếu như muốn trực tiếp từ bỏ lời nói lần lịch lắm này, làm sao có thể làm bọn hắn đột phá cái này tiên tôn? Mà lại cái này ngũ trang núi có một cái truyền ngôn, đó là ít nhất phải đi qua cái này thứ 30 tầng chi mới có thể thành cái này tiên tôn chi vị. Chương 1581, hung linh lại hiện ra. Nơi này có thể bị lưu lại hơn 50 vị tiên vương, đây đã là lấy gặp đến bọn hắn những thứ này tiên vương cái này luyện thể tu vi tuyệt đối không mạnh. Mà lại ở chỗ này trì hoãn xuống tới cũng chỉ có 20 vị tiên vương từ nơi này bước vào mà đi, như vậy tiến vào 14 tầng bên trong đều là một chút đỉnh phong cao thủ, cái này Diệp Phàm cũng không dám khinh thường cái này phản bụng thêm những thứ này lợi hại tiên vương. Nhưng là lưu tại nơi này tiên vương cũng đều là một chút đến từ cái này thập đại danh sơn, cùng cái này 36 động thiên tiên vương đệ tử. Phạm Độ Thiên cái này lợi hại nhất những tiên vương kia, không có gì hơn đều xuất từ thập đại danh sơn loại hình, sau đó còn lại cũng là 36 động thiên, nhưng là cái này 72 phúc địa đoán chừng đã không có mấy cái này. Sớm tại cái này Diệp Phàm câu thông xuống tới, Diệp Phàm cũng hiểu biết cái này 72 phúc địa bên trong, cũng chỉ có Diệp Phàm một người đến chỗ này, nằm tại cái này mặt đất tiên vương đều là đến từ thì 36 động thiên bên trong tiên vương. Mà cái này thập đại danh sơn bên trong cái kia 20 vị tiên vương, cũng sớm đã bước vào tầng thứ 14 bên trong. Có thể rất hiển nhiên biết cái này thập đại danh sơn tiên vương đệ tử vậy thì thật là mạnh. Bởi vì đi tới nơi này đều là tiên vương hai bên tu vi, cũng có một chút thanh niên tài tuấn, càng là một chút đế tông làm bên trong thiên tài đệ tử. Toàn bộ cái này tầng 13 phong nhận đao, đối Diệp Phàm thịt này thân thể tạo thành không trọng đại cái này tổn thương, chỉ là đem hắn thịt này đập lên người ra một chút vết máu. Nhưng là Diệp Phàm còn có thể tiếp tục bước vào cái này tầng thứ 14 bên trong. Bất qua ánh mắt này quét mắt một vòng cái này mặt đất tiên vương, sau đó Diệp Phàm thì không nghĩ tới muốn cùng bọn hắn nhiều hơn câu thông, dù sao những thứ này tiên vương trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Hiện tại Diệp Phàm muốn truy đuổi thế nhưng là, cái kia cũng sớm đã bước vào đến 14 tầng bên trong những thứ này tiên vương đệ tử, mới là hắn truy đuổi cước bộ, bởi vì những thứ này tiên vương mới thật sự là thiên tài. Mà lại hoặc là bọn họ là có chính mình bí pháp có thể vượt qua, nơi này hoặc là cũng là giống như Diệp Phàm đều là tu luyện được cái này cửu trượng kim thân mới có thể thông tới nơi này. Bất quá cái này cửu trượng kim thân tu luyện cực hà khắc, coi như phía trên Diệp Phàm dạng này, đó cũng là kinh lịch cái này vô số khó khăn về sau mới khiến hắn tu luyện mà thành. Chư vị bảo trọng, ta đi đầu một bước. Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng nằm trên mặt đất những thứ này tiên vương, bọn họ muốn một lần nữa đứng thẳng lên, sau đó bước vào cái này tầng thứ 14 sợ là quá khó khăn, theo cái này tầng 13 có thể đi đến nơi đây đã đều là tính toán không tệ. Bất quá không có đến cái này 30 tầng khoảng cách, muốn thành tiểu tiên tôn đó chính là xa xa khó vời. Chỉ có thể tại trải qua một hồi mới có cơ hội lại đến cái này thiên vương tháp bên trong lịch luyện, như vậy lần tiếp theo liền có thể đạt tới cái này cao hơn một tầng. Lần này Diệp Phàm định cho mình cái này mục tiêu, cái kia chính là muốn bước vào cái này 50 tầng bên trong, tiên tôn chẳng qua là hắn muốn tới nơi này tấn cấp một chỗ mà thôi. Tiên vương đến tiên tôn là một cái đường ranh giới. Nhưng là từ khu nhà mới đến cái này tiên đế cái kia càng là một cái cơ duyên. 14 tầng cửa vào chỗ Diệp Phàm chân này bước trong nháy mắt mà tới, sau đó bước vào đi vào, lúc này mặt này tiền cảnh giống như lập tức lại phát sinh sự biến hóa này. Lần này Diệp Phàm thần thức nói nhìn thấy không phải cái gì cái này phong nhận, nhưng là đi vào lại là tại một chỗ bên trong vùng bình nguyên. Chỉ là vùng bình nguyên này chung quanh bên ngoài không có vật gì, bất luận hắn thần thức như thế nào tại nơi này càn quét xuống tới. Đều không có thể nhìn thấy có bất kỳ vật gì ở chỗ này ẩn hiện, mà lại kỳ quái cũng là cái này 14 tầng bên trong, thế mà tìm không thấy cái này tầng 15 giao lộ, cái này luyện hắn có chút nghi ngờ trùng điệp. Nơi này không có khả năng không có cái này giao lộ. Nếu như không có giao lộ cái kia còn tới này thiên vương tháp làm gì? Lại nói thiên vương tháp đã mở ra 72 tầng, cho nên cái này 14 tầng nơi này tuyệt đối là có tầng 15 giao lộ, chỉ là toàn bộ giao lộ hẳn là bị che giấu. Toàn bộ đồng bằng phía dưới liền một đầu tiên yêu thú đều không thấy được, mà lại bất luận hắn thần thức như thế nào xuyên thấu, nhưng là luôn cảm giác bị hạn chế tại cả vùng không gian bên trong. Coi như thần thức mạnh hơn, hắn cũng là xuyên không ra loại này phiến không gian. Cái kia cửa vào này đến cùng ở nơi nào, bất quá nơi này không có tiên yêu thú, vậy sẽ không có cái này hung linh đi. Diệp Phàm lúc này cả người lại lập tức trở nên cảnh giác xuống tới. Bởi vì hắn thần thức ở chỗ này phát hiện không tiên yêu thú, nhưng lại luôn có thể phát giác được có một cỗ lấy âm lanh phong, từ đằng xa bắt đầu chậm rãi hướng về nơi này mà đến. Tuy nhiên loại này phong đối với hắn không có bao nhiêu thương tổn, nhưng cũng là làm cho người cả người tâm lý dùng mình. Diệp Phàm lại ở lại nơi này, sợ là chính hắn đều không nhận thấy được có phải hay không thần thức đã mất đi hiệu lực. Nếu như là cái này ác linh lời nói, cái kia có lẽ còn có thể dùng thần thức phát hiện đến hắn cái này ngưng tụ thành hồn thể đến thân hình. Nhưng cái này hung linh vậy liền không giống nhau. Bởi vì toàn bộ hung linh coi như thần thức cũng không thể gặp thân hình, chỉ là có thể có loại kia mơ hồ cảm giác, vậy ngươi biết cái này hung linh ở bên cạnh. Bởi vậy nơi này không thể phớt lờ, mà lại ở cái địa phương này không có nhìn thấy những tiên vương kia, xem ra bọn họ cũng đã là tìm tới tầng 15 cửa vào, cũng sớm đã rời đi nơi này, mà chính hắn lại là chậm cái vô này, Diệp Phàm hiện tại cũng không nổi. Đứng tại toàn bộ vô cùng an tâm cái này trên thảo nguyên, sau đó khác để người ta trên thân vấn thiên thần kiếm trực tiếp tế ra đi. Sau đó dùng lấy thần thức câu thông chúng kiếm linh, tuy nhiên kiếm này linh thôn vệ vấn thiên thần kiếm chúng kiếm hồn, nhưng bây giờ còn chưa có thể trưởng thành là kiếm hồn, như thế để Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không có cách nào. Nhất định phải chờ tới trình độ nhất định có lẽ mới có thể khiến tấn cấp. Bởi vì kiếm này linh cũng là cái này linh thể. Cho nên khi phía dưới câu thông cái này thần kiếm chúng kiếm linh, có thể đem vấn thiên thần kiếm thoát ly Diệp Phàm thần thức trói buộc, sau đó rất nhanh cái này vấn thiên thần kiếm một kiếm này, hướng thẳng đến phía trước cái này ngàn trượng bên trong khoảng cách chém xuống tới. Như thế một chém xuống đến, Diệp Phàm có chút cảm giác, bởi vì phía trước đâu đâu cũng có đồ vật di động một cái. Bị cái này vấn thiên thần kiếm chém trúng, mà lại ngồi thuyền đến loại kia thăm thẳm thê kêu thanh âm tuy nhiên vô cùng rất nhỏ. nhưng vẫn là bị hắn nghe được, sợ vừa mới cái này vấn thiên thần kiếm chém xuống đến tuyệt đối là cái này hung linh. Diệp Phàm chính mình không phát hiện được, nhưng là vấn thiên thần kiếm làm cho này có linh tính thần kiếm, làm sao có thể là không phát hiện được cái này hung linh tồn tại. Có hắn tại bên cạnh mình cái kia Diệp Phàm cái này cũng không cần sợ hãi, ngược lại là cả người đều có thể hoành hành 14 tầng loại địa phương này, dạng này cũng có thể trợ hắn mau chóng đi đến cái này tầng 15 giao lộ. Quả nhiên vừa mới vấn thiên thần kiếm cái này xuất kích một chút, chém xuống cái kia hung linh ngược lại là khiến Diệp Phàm lấy bốn phía loại kia âm lãnh phong trực tiếp yếu bớt, sợ là những thứ này hung linh hiện tại cũng không dám tới gần bên cạnh hắn. Vấn thiên thần kiếm tại Diệp Phàm bên người che chở hắn tiếp tục hướng về phía trước hành tẩu, nhưng là cái này qua rất dài trong khoảng thời gian này xuống tới hắn cũng không thu hoạch được gì. Cái này tầng 15 cửa vào đến cùng ở nơi nào, thế mà tìm cái này cái nửa ngày đều tìm không ra nơi này chỉ là một mảnh đồng bằng, cái kia không có khả năng thì cho ta cửa vào chỗ là tại cái này dưới nền đất đi. Lại nói muốn tìm tới sợ cũng là tại cái này địa phương khác, nhưng nơi này cũng không phải huyễn cảnh. Nếu như là huyễn cảnh lời nói, cái kia Diệp Phàm chính mình là cấp 7 tiên trận tông sư. Một cách tự nhiên cũng có thể cảm giác đến một chút dị dạng. Không phải là hiện tại cũng không phải cái này huyễn cảnh, vậy liền giao lộ có thể giấu ở nơi nào? Chương 1582, Thượng Cổ Hung Thú. Cả vùng không gian thực căn bản không lớn. Diệp Phàm chạy một vòng xuống tới, cơ hồ đem chọn cái 14 tầng đều đi một chiêu này. Nhưng là giao lộ vẫn là không tìm ra được, bất đắc dĩ Diệp Phàm dự định đem cái này rực lòng trực tiếp triệu hồi ra ngũ hành thế giới bên trong, lui qua ngày này ranh giới đi lên nhìn lấy một lần, có thể hay không cái này giao lộ chính hôm đó ranh giới phía trên, bởi vì cả vùng không gian có hạn. Nhưng là cái này đổ phía trên địa phương lại là thâm bất khả trắc, bởi vì Diệp Phàm thần thức đều không có thể phát giác được. Diệp ca, chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta còn có cái này tầm bảo thử, mà lại hắn hiện tại cũng đã tấn cấp đến cái này cấp 5 tiên yêu thú. Có cánh long tại hắn nơi này nhắc nhở xuống tới, Diệp Phàm thế mới biết hiểu cái này tầm bảo thử còn ở lại chỗ này ngũ hành thế giới bên trong. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này bị hắn ném đến cái này trong góc đi, không còn có để hắn đi ra đá ra đi tìm bảo bối. Cái này tầm bảo thử thuần túy là Diệp Phàm dùng cái này tiên tinh cho nuôi nấng lên, chỉ là hiện tại nên đến nó phát huy tác dụng thời điểm. Bởi vậy làm xí nghiệp công ty cổ phần trực tiếp đem tầm bảo thử phòng ngự tân thế giới bên trong ném ra bên ngoài. Giúp ta tìm tới cái này tầng thứ 15 giao lộ. Ta sẽ cho ngươi rất tốt khen thưởng. Tâm bảo thử nói thế nào đều là gồm có linh tính, bởi vậy có phòng ngừa lấy câu thông, hắn cũng có thể nghe hiểu được cảng phiền hiện tại nói tới. Ngay sau đó mới nhất bao túc cái này cái mũi động động xuống tới, sau đó rất nhanh cả người thì hóa thành một đạo lưu quang lấp lóe đến cái này bên trong một chỗ. Tốc độ này trong đêm phòng đều có hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn tốc độ không thua gì Diệp Phàm làm dùng đến loại này chuyển rời. Lúc nào đi mèo đếm tấn cấp đến cái này cấp 5 tiên yêu thú có thể đạt tới loại trình độ này, đã lệnh hắn hơi có chút chấn kinh, bất quá còn tốt tại cái này tầm bảo thử trên thân lưu lại cái này thần thức ấn ký, mọi người muốn chơi liền theo cái này mới bao trùm đến phương hướng trực tiếp đổi tiếp. Cái này không đến nửa nén hương thời khắc. Sau đó Diệp Phàm mới phát giác cái này gấu mèo chuột tại một chỗ. Nâng lên sườn núi địa núi dừng lại. Loại này nhô lên đến thương tổn bao tại phía trên vùng bình nguyên này cũng là rất ít gặp. Chí ít Diệp Phàm vừa mới hắn cái này một vòng tìm kiếm xuống tới. Giống như thì bỏ qua chỗ này nhỏ sườn núi nhỏ. Vốn là hắn là không có bất kỳ cái gì để ý. Nhưng nhìn đến cái này gấu mèo chuột ngay tại ngọn núi nhỏ này bao một dạng địa phương dừng lại, mà lại ở chỗ này đổi tới đổi lui, chờ đợi lấy Diệp Phàm đến. Ngươi nói là chiếc thương bao, cái kia chính là tiến về thư thành giao lộ chỗ sao? Diệp Phàm thì hỏi thăm xuống tới tìm mèo chuột gật gật đầu. Sau đó ngay sau đó cái này gấu mèo tay liền trực tiếp lóe lên mà tới, trực tiếp đào lên chỉnh tòa núi nhỏ bao. Nàng cái này đào đất tốc độ liền Diệp Phàm đều mặc cảm, Rất nhanh cái này nguyên một tòa núi nhỏ bao trực tiếp bị đào ra một cái cửa hàng đến. Bất quá loại này yếu ớt động khẩu liền Diệp Phàm chính mình cũng có chút chấn kinh, không nghĩ tới cái này 14 tầng bên trong thế mà còn có dấu dạng này một loại động khẩu. Loại địa phương này ai có thể phát hiện cái kia, mặt khác những người kia đến cùng là làm sao tiến vào tầng 15, chẳng lẽ cũng là ở chỗ này chạy đi toàn bộ động khẩu tiến đi không được. Tại cái này tầm bảo thử đào lên cả tòa động khẩu thời điểm, Diệp Phàm không có giờ phút này trực tiếp đi vào, mà chính là dùng thần thức ở trong này thiếu một năm trôi qua, trong này không có bất kỳ vật gì trong này, mà lại vẫn thiên thần kiếm tại bên cạnh hắn che chở chính mình, cái kia hắn ngược lại là có thể tiến vào cái này động khẩu, sau đó tại đến lấy thư thành bên trong. Có điều rất nhanh tại Diệp Phàm cái này do dự một chút phía dưới, cái này toàn bộ chạy ra đến động khẩu thì không đến hai hơi công phu lại tự động biến thành một tòa núi nhỏ bao, mà lại cùng trước đó giống như lúc. Nhìn xem Diệp Phàm cả người hai con ngươi nhất thời sáng lên, nàng trực tiếp thì hiểu được nguyên lai cái này nguyên một tòa núi nhỏ bao, chính là cái này thư thành giao lộ chỗ, mà lại khẳng định hiện nay cũng có người phát hiện nơi này. Sau đó dứt bỏ toàn bộ động khẩu, đợi đến qua hang động này về sau, nơi này lại khôi phục lại nguyên lai bộ dáng, dù sao nơi này là Thiên Vương Tháp, hội dựa theo đầu này an tháp bên trong cái đã có quy tắc đến tiến hành biến hóa. Diệp Phàm cái này bỏ lỡ nháy mắt thời khắc, cái này gấu mèo thụ tại cái kia lo lắng đi loanh quanh xuống tới, sau đó lại chạy đi cái này một cái cửa hang lớn nhỏ đêm phòng cũng không cần nhiều lời cái gì, hợp tác tầm bảo thử cùng nhau trực tiếp đi xuyên qua cái này động khẩu. Quả nhưng cái này động khẩu cũng là truyền tống địa phương, hắn thì vừa bước lên động khẩu, sau đó trong này một vùng tăm tối. Ngay sau đó toàn bộ động khẩu khôi phục như cũ bộ dáng, mà hắn cũng trực tiếp bị truyền tống đến cái này mấy thành chỗ, bất quá vừa tới cái này tầng 15 bên trong, Diệp Phàm liền nghe đến cái này bốn phía truyền đến một trận cái này tiếng đánh nhau vang. Mà lại để hắn chấn kinh không phải cái này, mà chính là làm bên trong hắn rốt cục phát hiện lúc trước những cái kia tiến đến cái này tiên vương chí ít có gần ngồi 4-5 tên. Tiên vương ở chỗ này đối phó tầng 15 bên trong tồn tại loại này trước thiên thọ. Mà lại loại này tiên yêu thú vẫn là to lớn hai cánh, cả người có thể tại cái này mặt đất bay lượn chạy loại này chim to. Loại này tiên yêu thú tại toàn bộ trong tiên giới cũng không phổ biến, bất quá tại viễn cổ thời kỳ nơi này xác thực từng có xuất hiện, bởi vì đây là hắc dược thi đấu chim. Lớn như vậy một loại tiên yêu thú, sợ cũng đã là có thể xếp vào thượng cổ thời kỳ hung thú. Không có nghĩ tới đây có thể xuất hiện hung thủ, ngược lại là khiến Diệp Phàm cái này bất đắc dĩ mình thần thức quét đường lấy tranh đấu bên trong. Cái này một đầu áo đen thi đấu chim hung thú vậy ít nhất cũng phải là cái này cấp 8 tiên yêu thú. Chìa khóa đặt ở cái này hồng hoang thời kỳ, sợ cái kia cũng đã là cái tiên đế cấp bậc lộ ra eo gầy, nhưng bây giờ thực lực này bị suy yếu. Cũng phải có cái này tiền tôn hai bên tu vi, bởi vậy trước mặt làm vô vị tiên vương chính đang tấn công lấy trước tiên tôn cấp khác tiên yêu thú. Trận này bên trong kịch liệt tranh đấu, còn có bọn họ cái này làm dùng đến toàn bộ trên thân thần thông pháp thuật, trực tiếp cuồng ngoanh loạn tạc, toàn bộ tranh đấu địa phương cũng sớm đã hóa thành cái này một vùng phế tích, không chỉ có như thế, mà lại bọn họ loại này thuật pháp trên không trung hòa lẫn lấy. Từng đạo đủ mọi màu sắc đánh cái này tinh quang tràn ngập ra. Loại này cấp bậc tranh đấu, Diệp Phàm tự nhiên không dám ở nơi này tham dự xuống tới, dù sao gần vô vị tiên vương cùng một chỗ hợp lực tấn công cái này cấp 8 tiên yêu thú. Lại không thể đem hắn chém giết, nhìn như vậy tới này một đầu hắc 4 chim hung thú, đến cùng là đến mạnh bao nhiêu thực lực. Làm cực phẩm tiên khí chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại cái này một kia một điểm dấu vết, nhưng thủy chung không thể đem đánh giết. Bên cạnh vị kia tiên hữu, ngươi ở nơi đó nhìn lâu như vậy, chẳng lẽ đều không nghĩ tới đến giúp chúng ta một tay, nơi này hết thể có mấy đầu áo đen thi đấu chim hung thủ, nếu là chúng ta không đem hắn đánh giết, người nào cũng đừng nghĩ tiến vào cái này tầng 16 bên trong. Tất cả mọi người là đi tới nơi này lịch luyện, chúng ta mục tiêu cái kia đều là giống nhau, đem cái này áo đen thi đấu chim chém giết. Phi Phàm đến đã sớm gây nên những thứ này trong đánh nhau tiên vương chú ý, mà lại bọn họ thần thức sớm rơi ở trên người hắn, nhưng Thủy Chung không thấy Diệp Phàm cái này đi ra tương trợ một cái, nhưng là Diệp Phàm lúc này lại cũng choáng. Không phải hắn không muốn đi tới nơi này hỗ trợ, mà chính là càng phát ra không muốn ở chỗ này bạo lộ ra chính mình thực lực. Cái này áo đen thi đấu chim hung thủ tuy nhiên cường hãn, nhưng là hắn lớn nhất sợ hãi chính là cái này lôi hệ công kích, vừa vặn cũng phiền thử liên hệ tu luyện giả, chỉ cần đem cái này lôi thương gửi ra hoặc là đem cái này mưa rào có sấm chớp thần thông cái này kích phát ra đi, liền có thể trực tiếp đem cái này áo đen thi đấu chim đánh bay ra ngoài. Ta cái này chuyên nghiệp trước kia phía dưới Diệp Phàm cũng không muốn động thủ, bởi vì nếu là động thủ cái kia, bọn gia hỏa này có thể hay không cùng trước đó những tiên vương kia tại hắn xuất thủ thời cơ, liền trực tiếp vùi đầu vào cái này 16 thành bên trong, đem nàng cả người đều ném ở chỗ này. Mà lại những thứ này tiên vương đệ tử đều phi thường trẻ tuổi, hơn nữa nhìn đến đều là tại cái này 100.000 năm phía dưới liền đã tu luyện tới cái này tiên vương cấp độ, bọn họ cũng không có hết sức. Nếu như tìm quản lý lời nói, cái này một đầu, áo đen thi đấu chim hung thủ đã sớm bị chém giết, rõ ràng mỗi người đều lưu lại thủ đoạn. Chương 1583, quả chám. Chư vị đều là đến từ thập đại đế tông đệ tử kiệt xuất, chẳng lẽ dạng này khó xử ta một cái tu vi chỉ có cái này tiên vương sơ kỳ tiên nhân sao? Câu nói này bọn họ cũng thật không ngại nói ra được. Diệp Phàm tính toán lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái này 72 phúc địa làm một tên tiên vương mà thôi. Dùng cái gì đức gì có thể cùng bọn họ cái này thập đại đế tông đệ tử vai đâu. Lời nói này xuống tới rõ ràng là muốn để cho mình tiếp nhận bọn họ, hoặc là để cho mình cùng bọn hắn cùng một chỗ cộng đồng đối phó cái này hắc dược đại điểu hung thú. Một vị áo trắng tuấn lãng thư sinh cái này tiên vương. Rất nhanh hắn trực tiếp quét mắt một vòng Diệp Phàm đến, sau đó cười một chút nói ra, vị này tiên hữu lời nói cũng không muốn nói như vậy, tất cả mọi người là đi tới nơi này lịch luyện, nơi này chính là không phân biệt cái gì địa còn có tiên tôn tông môn, mọi người không đều là giống nhau, chẳng lẽ ngươi không muốn tấn cấp đến cái này tiên tôn cấp độ sao? Mà lại ta đại khái có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đi tới nơi này chỉ là đến rèn luyện mà thôi, nhưng là ngươi muốn biết cái này nguyên nhân thực sự ở nơi nào, vậy ta có thể nói cho ngươi tại cái này tầng 15 làm thực không có cái gì. Mà chính thức có dự sẵn giá trị thế nhưng là tại cái này 30 tầng, vì cái gì nói cái này 30 tầng chi có cơ hội tu luyện tới cái này tiên tôn cấp độ. Đó là bởi vì tại 30 tầng chi tồn tại thiên địa là một loại tên là quả chám. Loại này quả chám chính là cấp 9 tiên linh quả, mà lại chỉ cần có thể đạt được một cái liền có thể cấp tốc lĩnh ngộ được cái này pháp tắc chi lực. Nhưng loại này quả chám đã là càng ngày càng ít, mà lại tại 30 tầng chi mới có cơ hội xuất hiện. Ngươi nói cái gì? Trong này thật có loại này quả chám tồn tại sao? Diệp Phàm đôi mắt trợn to xuống tới, cũng choáng xuống tới, mà lại này đôi mắt chi lại là lộ ra lấy vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn tâm ai cũng rõ ràng lúc trước cái này vấn thiên thần kiếm làm thường có cái này đạo quả hạ lạc, nhưng đến bây giờ Diệp Phàm đều không có nhìn thấy. Đạo quyền thiên phù nhắc lên loại này quả chám đây chính là gần với cái này đạo quả tồn tại, nhưng là có quả chám cái kia liền có thể cấp tốc cảm ngộ đi ra cái này pháp tắc chi lực. Chí ít đối với cái này tiên vương tới nói có phi thường lớn loại này xác suất thành công, có thể tu luyện tới cái này tiên tôn cấp độ. Bởi vì tiên tôn là một cái bình cảnh, lại nói 30 tầng chi mới có cái này quả chám xuất hiện, cái kia Diệp Phàm cũng trực tiếp kích động xuống tới, xem ra cái này ngũ trang núi chính bọn hắn cũng không có cách nào có thể có được thiên vương tháp làm quả chám. Bởi vậy loại địa phương này khiến người ta ra đến rèn luyện, có thể nghĩ cái này 30 tầng chi quả chám là bọn họ những thứ này tiên vương tới đây mục đích, cho nên chỉ cần ngồi vào suy nghĩ có thể đi đến cuối cùng này, nhất định không có bao nhiêu người, cũng sẽ không có quá nhiều loại này hướng tới có thể đạt được quả chám. đến mức loại này đảo đạo quả đẳng cấp, vậy khẳng định là áp đảo cái này quả trắng chi, bởi vậy Diệp Phàm chính mình cũng đã rõ ràng. Ngay sau đó đối bọn hắn những lời này tuy nhiên nắm lấy bán tín bán nghi. Bất quá trong nháy mắt hắn quyết định vẫn tin tưởng bọn họ cái này một cái, dù sao đi tới nơi này cũng là lịch luyện, mà lại tuy nhiên cái này quả chám có tỷ lệ có thể đột phá đến cái này trước đào đất bước, nhưng là loại này quả chám tuyệt đối là vô cùng thưa thớt. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tính toán có cái này Thiên La Tôn đan nơi tay, như cũ đột phá cái này tiền tôn hội thất bại. Nhưng là cái này quả chám không giống nhau. Bởi vì hắn cảm ngộ là cái này bên trong thiên địa pháp tắc, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra đến pháp tắc, liền có thể thành công tấn cấp đến thiên tiên này tôn cấp độ. Đây mới là những thứ này muốn chơi tới đây mục đích, ngay sau đó biết được bọn họ mục đích về sau Diệp Phàm nhan sắc trực tiếp theo cái này chấn kinh, sau đó đến kinh hỉ lại đến gật đầu phía dưới tới nói, cũng tốt, đã cái này 30 tầng chi có thanh quốc tồn tại. Cái kia mọi người cùng nhau liên thủ diệt đi cái này hắc dược đại điểu hung thú đi. Dạng này Diệp Phàm trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, sau đó chiếu vào cái này áo trắng tuấn lãng thư sinh tiên vương yêu cầu, cũng đem ngũ hành thế giới làm một cái phẩm tiên khí tế ra đi. Ngay sau đó Diệp Phàm đi thẳng đến bọn họ chiến đấu này đoàn chi. Cái này hắc dược đại điểu cả người thân cao gần làm hơn 10 trượng. Mà lại hắn thân thể mỗi một cây hắc sắc vũ dực đều vô cùng sắc bén, còn có kiên cường. Cái này phẩm tiên khí như thế nào hoành sát đều không thể đem thân này vũ dực đánh rơi xuống tới. Bọn họ bên này hết thể 5 vị tiên vương, thêm Diệp Phàm đều có 6 vị tiên vương tấn công cái này chim to. Mà lại cũng không biết mặt khác cái này một đội người chạy đi nơi đâu. Nhưng là Diệp Phàm tuyệt đối biết. Khẳng định có lấy tiên vương đã đến cái này tầng 16 chi. Diệp Phàm chi, lúc trước tấn công ra hắc dược đại điểu những người này cũng đã hao phí không ít tiên nguyên lực, nhưng bây giờ hắn trực tiếp giảm bớt những người này gánh vác, nhưng Diệp Phàm cũng sẽ không xuất ra cái này tám thành lấy thực lực. Nhiều lắm là hiện tại hắn phát huy ra cái này tầng 3 thực lực, sau đó rót vào lấy tiên nguyên chi lực trực tiếp đối hoanh hắn cái này hắc dược đại điểu. Cái này hắc dược đại điểu là cổ hung thú, bởi vậy hắn thân thể loại này tiên nguyên chi lực cũng là phi thường cường hãn, tuy nhiên không thể miệng nói tiếng người, nhưng là tại Diệp Phàm chi, cái này hắc dược đại bổn điểu hướng thẳng đến Diệp Phàm tấn công xong tới. Mà lại hắn cái này vũ dực vô xuống đến liền không gian này đều tại suy suy rung động, mà lại mỗi một cây hắc dược đều mang vô cùng sắc bén phong mang. Cùng cái này dược long khách quan mà nói, cái này hắc dược đại điểu thực lực vẫn là mạnh hơn tại cái này dược long, chí ít hiện tại đến xem nhưng là dược long thắng ở tốc độ nó mạnh phi thường, ít nhất là cái này chim to không thể tướng. Tuy nhiên Diệp Phàm có ý tưởng muốn đem cái này cổ hung thú trực tiếp bắt đến hắn ngũ hành thế giới làm, nhưng là nơi này tiên vương nhiều như thế, nếu như nhiều như vậy trực tiếp bại lộ ngũ hành thế giới không nói. Mà lại những người này cũng không dễ dàng Diệp Phàm như thế đi làm. Cái kia với hắn mà nói cái này biện pháp duy nhất chỉ có thể đem cái này hắc dược đại điểu trực tiếp giết. Huống hồ nơi này còn không chỉ một đầu, còn có mặt khác cái này một đầu không biết ở nơi nào. Cho nên khi tức cái này tầng 3 sức hấp dẫn cũng không thể trong nháy mắt đem cái này hắc dược đại điểu đánh giết xuống tới. Cái này các loại tiên thuật còn có ý tưởng này tại chim to thân thể ra sức ngược lại đối đi xuống, nhưng là không thấy làm hắc dược đại điểu theo trước mặt bọn hắn lấy lui về phía sau, dạng này toàn bộ tràng diện trực tiếp giằng co xuống tới. Cái này mặt khác 4 vị tiên vương chi, có một vị thân thể mặc áo đỏ nữ váy nữ tiên người, lúc này lại một mực tại không có hạ đến, sau đó thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm cái này Diệp Phàm xem ra. Bởi vì tại Diệp Phàm chi hắc dược đại bút chim trở nên trước đó càng thêm táo bạo. Cũng không thể không bức bách bọn họ đem cái này áp đáy hòm thực lực gia tăng cái này 1-2 tầng. Tuy nhiên sắc mặt này khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp. Cái này áo trắng thư sinh tiên vương, dường như đã là nhìn ra Diệp Phàm thực lực mà thôi. Tuy nhiên cái này tâm lý có chút khịt mũi coi thường, nhưng là sắc mặt này cũng vô cùng nịnh nọt nói ra, chư vị. Hiện nay chúng ta tại cái này rằng co không xong, cái kia chậm chạp không thể tiến vào đến cái này tầng 16 chi, huống hồ cái này quả chám số lượng có hạn, nếu là muộn đi một bước lời nói, đây chính là muốn tới 50 tầng chi, mới có lấy quả chám tồn tại, cho nên chúng ta muốn hết sức nỗ lực. Mau chóng đem cái này hung thú giải quyết hết lại nói. Chư vị cũng không cần ta đến điểm phá đi, tất cả mọi người là giữ lại thực lực không có sai, nhưng là hắc dược đại điểu quả thật chúng ta cái này chướng ngại vật rồi, không giết hắn khó có thể vượt qua, bởi vậy đến đón lấy ta muốn tế ra ta thần thông chi thuật, chư vị cũng không cần cất giấu nghẹn lấy. Chương 1584, đánh giết hắc dược đại bị điểu. Không có Diệp Phàm đến lái đầu, những người này khẳng định vẫn là như thế bất tích. Mọi người không đều là muốn lưu chút thực lực, đợi đến 30 tầng bên trong tại lẫn nhau chém giết lao sau cướp đoạt quả chám. Loại vật này khẳng định sau cùng tất cả mọi người là điên cuồng công kích hoàn toàn không nhận người. Nhưng hiện tại bọn hắn nhất định phải tề tâm hiệp lực, không phải vậy liền cái này tầng 16 đều lên không, cái kia còn lấy cái gì quả chám tới. Lời nói này sau khi đi ra mặt khác mấy vị này tiên vương thần thức trực tiếp nhìn chằm chằm cái này Diệp Phàm xem ra, nhưng là cũng không nói gì, ngược lại là cái này áo trắng thư sinh câu lên cái này một vệ nụ cười, nói ra, vậy thì mời vị này tiên hữu tế ra ngươi thần thông chi thuật đi. Bọn họ đều là cái này tiên vương viên mãn tu vi, nhưng nhìn Diệp Phàm đây chỉ là một tiên vương sơ kỳ tu vi mà thôi. Đương nhiên bọn họ là sẽ không để ý, càng là muốn biết đến cùng là cái gì thần thông, có thể đối phó được cái này hắc dược đại bị điểu. Nhưng là có một chút bọn họ không thể không thừa nhận là, Diệp Phàm có thể đến nơi đây, vậy khẳng định là có hắn mình có thể nhất chiến thực lực, không khó lên tới cái này tầng 15 bên trong, thế nào lại là một cái bừa bãi vô danh tiểu tử. Dưới cái nhìn của bọn họ cơ hồ vậy cũng là nói mơ giữa ban ngày, bọn họ cái này kinh lịch bao nhiêu thời gian mới lấy tu luyện tới cái này tiên vương cấp độ, càng là hiện tại tiên vương viên mãn, mà gia hỏa này chỉ có tiên vương sơ kỳ thì đi tới nơi này, đồng thời lên tới cái này tầng 15 bên trong, cái này đã liền có thể hiện ra chính hắn loại thực lực này. Diệp Phàm chính mình cũng không nhiều lời nói, đến mức hiện nay chỉ có tế gia thần thông chi thuật mới có thể đối phó cái này hắc dược đại bị điểu, cho nên khi tức vận chuyển trên thân cái này tiên nguyên chi lực, sau đó đem chuyển hóa làm cái này lôi hệ tiên nguyên chi lực. Mà lại Diệp Phàm rất nhanh câu thông thân này phía trên lôi hệ lực lượng, sau đó trong nháy mắt sáng sủa chi thiên nhất thời hàng lâm xuống. Tại Diệp Phàm hét to âm thanh bên trong xuống cái này một cây phi thường lớn lên cái này lôi thương. Nhất thời xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó cái này lôi thương lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp đập nện tại cái này hắc dược đại bị điểu trên thân. Loại tốc độ này phi thường nhanh, cơ hồ liền hắc dược đại bị điểu đều chưa kịp phản ứng, sau đó cái này lôi thương trực tiếp đánh trúng trên người hắn. Toàn bộ hắc dược đại bị điểu toàn thân đều chi chi rung động, mà lại hắn bị cái này lôi đấu súng bên trong cả người bay ngược. Đụng ngã hắn mấy ngọn núi, trừ cái đó ra trên người hắn hắc sắc vũ dực trực tiếp thiêu đốt xuống tới. Bởi vì bị Diệp Phàm cái này lôi hệ lực lượng đánh trúng, phải biết cái này lôi thương cũng không phải bất luận cái gì tiên yêu thú đều có thể tránh qua được, riêng là đối bọn hắn loại này loài chim hung thú, càng là đả kích chí mạng. Nguyên lai ngươi là cái này lôi hệ thiên vương, ngươi chẳng lẽ là đến từ cái này thành vi thiên hay sao? Vốn là bọn họ đối Diệp Phàm dạng này một vị vừa bãi vô danh tiên vương là bảo ngư loại này khinh thường ánh mắt, nhưng là hiện tại Diệp Phàm đột nhiên tế ra cái này lôi thương, làm bọn hắn cả người đều toàn thân cái này chấn động cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Ở chỗ này có thể xuất hiện đại lôi đế tông cái này tiên vương, gần như có thể lấy cái này liên hệ linh căn tu luyện tới loại này muốn chơi cấp độ. Đây tuyệt đối là đến từ cái này khắp nơi lôi công những người này. Nhưng là bên này Diệp Phàm lại trực tiếp lắc đầu phía dưới tới nói ta không phải cái gì lấy rất nhỏ một trời sinh em bé. Ta chỉ là đến từ gần đây 3 ngày tin tức mà thôi. Chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp mới đi đến cái này tiền thuê nhà thiên bên trong. Không quản các ngươi tin hay không. Dù sao đến đón lấy cái này hắc dược đại bị điểu vậy liền dựa vào các vị đem hắn đánh giết. Đạo này lôi thiên đem nàng đánh chung xuống tới, nhưng là cái này hắc dược đại bỉ điểu cả người đều lộ ra cái này khiếp đảm chi sắc, mà lại không ngừng miệng bên trong phát ra loại này gào thét, nhưng là Diệp Phàm mới sẽ không quản nhiều như vậy, rất nhanh thân này thượng tiên quyết không đoạn kết động xuống tới. Sau đó toàn bộ trên đường chân trời rất nhanh hàng lâm xuống lấy lôi xây vũ, đây là Diệp Phàm gửi ra lôi điện vũ thần thông đạo mưa rào có sâm chớp hạ hạ đến. Cơ hồ loạn làm hắc dược đại bỉ điểu không có bất kỳ cái gì địa phương có thể đi. Trên người hắn cái này màu đen cá vốn định trực tiếp đập vỗ một cái, sau đó từ nơi này đào tẩu. Xem như mưa rào có sấm chớp, tựa như một cái lôi vũ một dạng đem hắn vây ở chỗ này, mặc cho hắn thế nào lấy thoát đi, đều bị Diệp Phàm mưa rào có sấm chớp trực tiếp đánh trúng xuống tới. Thi liên dùng cho xuyên qua nàng thì hắc sắc vũ dược phía trên. Mà lại một trận này liên hệ lực lượng ở trên người hắn cái này chạy xuôi xuống tới, hắn loại này điên cuồng thét lên thanh âm liền càng thêm lớn lên. Chư vị tất cả nhanh lên một chút động thủ đi, hắn đã gửi ra cái này liên hệ thần thông, hiện nay là chúng ta giải quyết cái này hùng thú thời cơ đến. Đọc. Chuyện với cái này áo trăng thư sinh đem giành vinh dự sắc thu lại, rất nhanh biến đến vô cùng ngưng trọng. Bất quá cái này có mau dệt cái kia chỗ sâu đối Diệp Phàm càng là lộ ra loại này cực lớn. Lần này bỗng nhiên ở giữa tới này liên hệ sinh em bé để cho nàng có đề phòng. Bất luận đối phương là không là tới nơi này tranh đoạt quả trám. Hắn đều muốn hiện tại phòng bị Diệp Phàm, bất quá dưới mắt hung thú khẳng định là tất sát. Có Diệp Phàm ở chỗ này dẫn đầu xuống tới, mấy vị này tiên vương cũng không tàng tư. Vừa mới bọn họ cũng liền sử dụng đi ra cái này năm thành tiên nhân chi lực, cho nên khi phía dưới trực tiếp rót vào cái này tám thành tiên nguyên chi lực. So với vừa mới đến càng mạnh loại này kiếm phong còn có kiếm khí màu xanh này cùng cái này màu xanh lam viên hồ trạm, trực tiếp liên tiếp hướng về cái này hung thú trên thân đánh xuống đi. Có Diệp Phàm cái này mưa rào có sâm chớp thần thông phá mất. Cái này hắc một số lớn thân chim lên loại này phòng ngự, bởi vậy mở ra bọn họ công kích nhược điểm, cho nên khi phía dưới những thứ này các loại tiên nguyên lực, còn có cái này tiên khí áo cưới xuống tới hắc dược đại bỉ điểu trên thân vết thương càng ngày càng nhiều. Trước đó cái kia có thể so với lấy kim cương một dạng thân thể không có cách nào dung chuyển, nhưng bây giờ liền trực tiếp vũ dược mang theo lấy máu tươi. Mà lại bị bọn họ cái này tiên khí kiếm mang trực tiếp đánh xuống đến, cái này từng cây cá đều rơi xuống đất. Đã bạo lộ ra, loại thần thông này vấn thiên là trầm kiếm Diệp Phàm là sẽ không dễ dàng gửi ra ngoài, đây là hắn áp đáy hòm công phu, không phải vạn bất đắc di thời điểm khẳng định là không biết gửi ra. Đối Diệp Phàm tới nói vấn thiên cửu thức mới là mạnh nhất, tuy nhiên tu luyện được cái này lôi hệ thần thông, còn có hỏa hệ thần thông. Nhưng là trước mắt với hắn mà nói đều là thứ yếu, bởi vì những thứ này thần thông cũng không có đại thành á cái này vấn thiên thần kiếm bên trong những chiêu thức này, cái kia là cái này thần cấp công pháp mới có thể tu luyện xuống tới. Có thể nói đây cũng không phải là phổ thông tiên pháp, đây chính là cái này trầm pháp cấp bậc. Quả nhiên cái này hắc dược đại bỉ điểu âm thanh thú tại bọn họ cái này sáu vị tiên vương vô cùng lấy cường đại hoành kích phía dưới. Liên tục bại lui, mà lại trực tiếp thối lui đến lấy nơi xa không núp nhích, vốn là nhất đại so chim thực lực liền đã bị hao tổn. Húng chi bị giam giữ tại cái này trong tháp lâu như vậy giết hắn, đương nhiên là không cần nhiều lời không đến cái này mấy cái nén nhang công phu. Tiểu hắc một số lớn chim liền bị bên trong một vị người mặc hắc dược kiếm một kiếm này trực tiếp chém xuống đến hắn cái này đầu lâu. Cơ hồ liền yêu thú bên trong cái này nguyên thần đều bị chém vỡ, cái này lâm thời bạo kích lá vụn pháp có chút kinh hãi, bởi vì loại này bạo kích không biết là tiên pháp gì có thể tu luyện mà thành, thế mà có thể đem chính mình thực lực lấy gấp bội công kích tới tiến hành đập nện cái này hung thú. Cái này hắc dược đại bỉ điểu thúc gầy lớn mạnh thân thể trực tiếp té nằm trước mặt bọn hắn, tất cả mọi người chậm rãi một hơi xuống tới. Sau đó cái này áo trắng thư sinh trước hoàn nhan sắc rốt cục lộ ra điểm này vui sướng nói ra đa tạ vị này tiên hữu xuất thủ không có ngươi thần thông pháp thuật, phá mất hắc dược đại bỉ điểu trên thân thể phong ngự, vậy lần này chúng ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy cầm xuống. Chương 1585, Thiên Vương Trung Kỳ. Diệp Phàm giết cái này một đầu hắc dược đại điểu về sau, trông thấy cái này áo trắng thư sinh hướng về hắn nơi này đi tới. Sau đó cái này áo trắng thư sinh lộ ra loại nụ cười này đến, đối với Diệp Phàm cái này bên ngoài cảm tạ, nhưng là Diệp Phàm cũng không phải loại này ngu ngốc. Theo hắn hai con người chỉ đã có thể nhìn ra được, tiểu tử này tuyệt đối không phải hảo tâm như vậy đến cảm tạ hắn, mà chính là đối với mình sinh ra loại này vẻ kiêng dè. Tuy nhiên chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng là Diệp Phàm nói thế nào đều nhìn nhiều người như vậy đi qua, điểm này nhãn lực vẫn là có. Chư vị, đã đen như vậy dược đại điểu đã bị đánh giết, vậy kế tiếp đường ai nấy đi a? Diệp Phàm đối với những người này cơ hồ đều là hoàn toàn xa lạ, cũng không biết bọn họ là đến từ cái nào đế tông, bất luận bọn họ thân thể loại khí thế này, còn có bọn họ tu vi, đều có thể nhìn ra được, tuyệt đối là đế tông bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Diệp Phàm cũng không cần thiết dạng này nịnh nọt. Những thứ này tuy nhiên đến từ đế tông, nhưng là cũng sẽ không đối với mình làm nhìn với con mắt khác. Xem như có đó cũng là đối với mình sinh ra loại này to lớn, bọn họ tới nơi này mục đích là vì cái này quả trám mà đến, không có người hội một mực tại nơi này. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, ta ngược lại thật ra muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu. Cái này Diệp Phàm còn chưa quyết định rời đi thời điểm, cái này lưu lại mấy vị tiên vương chi có một vị vóc người này mập ra đệ tử trẻ tuổi. Hắn người mặc cả đời này áo lam, sắc mặt mỉm cười sau đó hướng về Diệp Phàm đi tới ôm một cái quyền. Không dám nhận, tại hạ là Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng là hoàn lễ, thân thức nhìn chằm chằm cái này áo lam nam tử trẻ tuổi nói ra. Tại hạ Lục Giao, đến từ cái này Bồ Đề Đế Tông, Diệp huynh thực lực cao cường như vậy, thật chẳng lẽ không phải tới từ cái này Đại Đế Lôi Tông sao? Cái này Lục Giao đối Diệp Phàm loại này siêu cường thực lực thật là rung động, bởi vậy mới cố ý lưu lại muốn cùng Diệp Phàm cái này kết giao một phen. Bọn họ đều là đến từ cái này Tiên Đế Tông Môn, bởi vậy đối một chút hắn Tông Môn vậy cũng là mang theo vẻ khinh thường. Đọc truyện tại. Chỉ là cái này Thanh Vi Thiên Đế Tông đây chính là mạnh hơn tại bọn hắn cái này Phạm Độ Thiên, bởi vậy mới đối Diệp Phàm cái này toát ra đến vẻ hân thường. Lục huynh nghiêm trọng, thực không dám dầu dếm, ta Diệp mẫu người thực không phải tới từ cái này Đại Đế Lôi Tông, ta chỉ là một cái tán tu mà thôi. Diệp Phàm đối với mình lai lịch Di Di Nguyên cũng phải biểu hiện ra ngoài cái này thần bí một chút, như thế có lẽ với hắn mà nói có thể an toàn một chút. Nhưng là ở chỗ này không có cần phải nói, đồng thời đối Diệp Phàm tới nói như vậy chính hắn cũng không quen, bởi vậy nói thẳng. Diệp huynh đã không phải tới từ Đại Đế Lôi Tông, cái kia có thể tu luyện tới Tiên Vương loại tình trạng này, đúng là thiên tư hơn người. Lục Giao đối Diệp Phàm mới thật sự là thưởng thức, không phải hắn những đệ tử kia, đều là chiếm cái này tiên môn bên trong tư nguyên, mới có thể tu luyện dạng này cấp độ, một cái bình thường tán tu có thể tu luyện tới cái này Tiên Vương. Hắn tự nhiên là không thể tin được, nhưng là cũng không đi phản bác Diệp Phàm lời nói. Lục huynh, ta muốn biết cái này 30 tầng bên trong là có hay không là có quả trám tồn tại. Các ngươi thật xa đi tới nơi này ngũ trang núi Thiên Vương Tháp bên trong, thật chẳng lẽ là vì cái này quả trám mà đến. Diệp Phàm cũng là toát ra một loại vẻ hoài nghi, dù sao Thiên Vương Tháp hắn nhưng là chưa có tới, đối với nơi này hoàn toàn xa lạ, nếu như cái này áo trắng thư sinh nói dối, cái kia Diệp Phàm có lẽ bị lừa. Diệp huynh lo lắng là dư thừa, 30 tầng bên trong, xác thực là có quả trám tồn tại, đến mức có bao nhiêu quả trám không có người biết được, cái kia chỉ có thực sự nơi này mới biết được, lần này chúng ta phụng mệnh đi tới nơi này Thiên Vương Tháp chi lịch luyện, thực cũng là vì cái này quả trám mà đến. Đây là ngũ trang núi quen dùng thủ đoạn, bọn họ dẫn dụ chúng ta những thứ này Tiên Vương đệ tử trước tới nơi này. Vì là quét dọn người Thiên Vương Tháp chi đám hung thú này, dạng này có thể giảm bớt bọn họ đối với Thiên Vương Tháp cái này nỗ lực. Hai là cái này quả trám giá trị vô cùng lớn, ta muốn Diệp huynh hẳn là cũng biết được, bởi vậy lần này đi tới nơi này thật là vì cái này quả trám mà đến. Cái này Diệp Phàm nghĩ lại lấy, Lục Giao nói những thứ này xác thực có đạo lý, cũng không phải là bọn họ cũng giống như Diệp Phàm dạng này tu vi gặp phải bình cảnh mới đi đến cái này Thiên Vương Tháp bên trong. Cái này quả chám có lẽ đối bọn hắn tới nói hữu dụng, nhưng là đối Diệp Phàm loại người này tới nói quả chám tác dụng đối với mình cũng không lớn. Hắn cảnh giới muốn chính mình lĩnh ngộ mới có thể đột phá, mà không phải dùng cái này quả chám đến tiến hành đột phá. Dạng này đối Diệp Phàm tới nói được trả bằng mất, nhất định phải đem chính mình lực lượng đạt tới loại này đỉnh phong trình độ, cái kia Diệp Phàm mới có thể tiếp tục tu luyện đến cái này tiên tôn cấp độ. Cái kia Diệp huynh không bằng cùng ta cùng một chỗ đến cái này tầng 16 chi đi, đến lúc đó nếu là đến cái này 30 tầng bên trong, hai ta có thể liên thủ cướp đoạt quả chám. Cái này Lục Giao đầy mắt chờ mong phát ra mời, Diệp Phàm thực là muốn đáp ứng, nhưng lại do dự xuống tới, cái này quả chám là muốn tranh đoạt, nhưng càng nhiều là hắn cần cái này lịch luyện. Loại này lịch luyện sẽ còn tiến hành đến sâu xa nhất chỗ, bởi vậy Diệp Phàm cũng sẽ không kịp chờ đợi muốn liên thủ với hắn xuống tới, bất quá cũng gật đầu đáp ứng nói ra, Lục huynh loại này đề nghị, ta Diệp mẫu người không có cái này phản đối chi ý, ta có thể đáp ứng ngươi tại 30 tầng bên trong hai ta liên thủ, nhưng là ta đi tới nơi này chỉ là vì lịch luyện mà đến, cũng không phải là vì cái này quả chám. Loại này huyền chuyển cự tuyệt Lục Giao tự nhiên có thể nhìn ra, nhưng cũng là không ép buộc, sắc mặt miễn cưỡng lộ ra loại này mỉm cười tới. Khoát khoát tay nói ra, cái kia Diệp huynh nhất định muốn cẩn thận. Ta trước mặt này đi xem một chút, đến lúc đó hai ta lại liên hệ đi. Cùng Lục Giao mỗi người đi một ngả, hắn tầng 16, Diệp Phàm ngược lại còn tiếp tục lưu lại nơi này toàn bộ tầng 15 bên trong. Thực cũng không có cái gì khác chỗ đặc biệt, trừ nơi này cái này vài đầu hắc dực đại điểu bên ngoài. Đã không có khác loại hung thú này, lúc trước đã giết cái này một đầu hắc dực đại điểu, Diệp Phàm cái này thần thức những nơi đi qua. Lại phát hiện một đầu hắc dược đại điểu. Diệp ca, cái này hắc dược đại điểu thật là hung thú, bất quá lực công kích của hắn phi thường cường hãn, chỉ là làm người rất khó đối phó đến, nhưng là ngươi muốn để hắn tiến vào ngũ hành thế giới làm đến, cái này sợ là ngũ trang sơn nhân sẽ phát hiện. Tính toán ngũ trang núi những thứ này tiên đế không có thể đi vào nơi này, nhưng là bọn họ tuyệt đối có thể biết được, cái này mỗi một tầng làm hung thú. Ngươi nói không sai, nếu là bắt cóc cái này hắc dược đại điểu, lúc này đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, loại ý nghĩ này lại bị hắn bỏ đi, vốn là muốn làm đến một cái ngũ hành thế giới làm, sau đó đem hắc dược đại điểu lấy tới cái này giải phóng tiên tông, coi như cái này hộ tông hung thú, nhưng bây giờ vừa nghĩ chuyện này vẫn là từ bỏ. Tiên đế có lẽ không thể vào đến. Nhưng là hắn tuyệt đối có thể biết cái này mỗi một tầng làm bị giết chết nhiều ít hung thú, không rơi biết được bọn họ giết chết hung thú, là vô duyên vô cớ biến mất, vậy tuyệt đối sẽ có người điều tra vấn đề này, thế nhưng là một kiện vô cùng không tin tức tốt. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Diệp Phàm cùng cái này hắc dược đại điểu tranh đấu xuống tới, tuy nhiên giết không hắn, nhưng là có thể đem thân thể loại thần thông này. Đều vận dụng tại cái này hắc dược đại điểu thân thể. Cái này thật to khiến Diệp Phàm chỉnh cá nhân tu vi đều có thể có được cái này triệt để phóng xuất ra. Chương 1586, cá gián. Nay từng đạo tiên thuật còn có thần thông, tại cái này hắc dược đại bỉ điểu phía trên cuồng oanh loạn tạc xuống tới, sau đó lại qua một trận này về sau, Diệp Phàm lần nữa bị hắc dược đại bỉ điểu cho lấy tới cái này trong lòng đất đi. Ỷ vào hắn cửu trượng kim thân lợi hại, Diệp Phàm cũng không thể trong nháy mắt liền trực tiếp thần phục với cái này hắc thi đấu chim. Không thể không nói trước đó những tiên vương kia đệ tử thực lực vẫn là rất mạnh, đến Diệp Phàm cái này một người độc đấu hắc dược đại bỉ điểu đúng là đánh không lại. Nhưng là cái này hắc dược đại bỉ điểu cũng không làm gì được Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm có lôi hệ thần thông, còn có hắn cái này tường lửa thần thông. Hai thứ này thần thông cũng đủ để cho nó không dám ra sức đến gần Diệp Phàm. Một trận này trận tranh đấu Diệp Phàm nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, cơ hồ đem thể nội tiên nguyên lực đều hao hết thì không còn, chỉ có dạng này tranh đấu mới có thể làm Diệp Phàm cảm thấy cái này tiên nguyên lực cực hạn. Dạng này đi qua gần ngồi 3 ngày sau, Diệp Phàm cũng sớm đã thân thể mệt kiệt lực, ngược lại nhìn lấy Hắc Dược Đại Bỉ Điểu cũng là như vậy kéo dài hơi tàn, sau đó chỉnh cái thân thể khổng lồ đổ vào cái này mặt đất. Diệp Phàm cái này khỏe miệng lộ ra một vệt đã lâu vẻ hưng phấn, chưa từng có loại cảm giác này, bởi vì tại cái này tiên nguyên lực đạt tới đỉnh phong về sau, loại này khô kiệt về sau giống như là cái này nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Vốn là Diệp Phàm làm bên trong kinh mạch đã khô kiệt những người này chi lực, tựa như cái này một cỗ cội nguồn lần nữa đổ đầy toàn bộ trên thân, mà lại loại này bỗng nhiên ở giữa mà đến tiên nguyên chi lực, giống như thể hồ quán đính, để Diệp Phàm cả người cảnh giới đều tại tăng lên. Có thể cảm thụ được thân thể này ngăn cách, trong chớp mắt này thời khắc liền đã xuyên phá tầng kia trói buộc, cả người thần thức đều tại vô hạn mở rộng, bao quát trên người hắn cái này cảnh giới tu vi, cũng tại cái này trong lúc nhất thời trực tiếp tấn cấp. Thiên Vương Trung Kỳ. Diệp Phàm sắc mặt trở nên vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới lần này bổ đến cái này Hắc Dược Đại Bút Chim lệnh hắn tu vi, tại thời khắc này bên trong đột phá đến vị này Tiên Vương Trung Kỳ. Lúc trước hắn loại tu vi này muốn đột phá thế nhưng là cực khó khăn. Có lực lượng ngang nhau đối thủ. Cũng không có hắn có thể cùng hắn đánh lực lượng tương đương. Ngược lại là đụng tới đây là một số lớn chim, để hắn lần này tu vi lần nữa thăng hoa. Được rồi, Lao Tử hiện tại thì không giết người. Khó được Lao Tử đột phá đến cái này thơm hoàn bên trong thất. Ha ha ha ha. Cũng đem cái này khỏe miệng cất tiếng cười to xuống tới. Nhìn lấy nằm trên mặt đất đã bị nàng đánh lấy hấp hối, cơ hồ đã đánh tới xe 6 thành trở lên tàn phế Hắc Dược Đại Bỉ Điểu, hắn thì sắc mặt lộ ra thương hại. Làm hắn bồi luyện, cũng là loại này bị chính mình đánh cho tàn phế xuống tràng, nhưng là giết quái đáng tiếc, có lẽ lưu cho về sau tiên vương. Ngay sau đó cái này thần thức tìm tòi một chút cái này để thập lục tầng cửa vào chỗ, nghiêm phòng việc này không nên chậm trễ. Lúc này đạp vào Rực Long phi hành tiên khí, cả người siêu một tiếng sẽ xuyên qua cái này quá trình cửa vào chỗ. Đi tới nơi này tầng 16 bên trong, Diệp Phàm giống như xa vào đến cái này hôn thiên ám địa lửa thế giới màu đỏ bên trong. Nơi này có thông thiên ngọn lửa này, tại hắn nơi không xa, Man Linh Nhi cái này trên đường chân trời hàng lâm xuống, này từng đạo hỏa diễm nện ở cái này mặt đất. Cuối cùng là như thế nào một tầng? Thế mà có nhiều như vậy hỏa diễm, khiến người ta có chút rung động không thôi. Chân trời lên loại này lưu hỏa hàng lâm xuống, cái kia nhất định phải mượn nhờ hắn loại này phòng ngự trước chiếu mới có thể từ nơi này ghé qua mà đi. Bởi vậy phòng ngừa cái này thần thức quét mắt một vòng, những chuyện lặt vặt này vọt cùng kéo che trời hoặc khách quan mà nói kém quá nhiều, nếu như là ngày này lửa lời nói. Nói không chừng Diệp Phàm sẽ còn nghĩ biện pháp đem cái này thiên ta cho nhận lấy, nhưng là cái này phổ thông hỏa diễm cơ hồ liên tiếp thiên hỏa đều không phải là, lười nhác Diệp Phàm đi thu thập. Trên thân mở ra loại này cường đại vòng sáng hộ cháo, đây là dùng Diệp Phàm tương quan lĩnh vực khống chế lại, sau đó hắn dạng này trực tiếp thực sự được mà đi, tuy nhiên cái này không ít lưu hỏa nện ở hắn cái này hộ cháo phía trên. Đại cũng không thể chấp nhận tiên vương lĩnh vực nện cửa sổ. Từ lộ thành cái này không có gì có thể nhìn, cơ hồ đều là loại này lưu hỏa bông xuống, cho nên Diệp Phàm tốc độ này phi thường nhanh, gần như không đến cái này tầm nửa ngày sau hắn liền đến tầng 16 giao lộ. 6 người bên trong đều không có gặp đến bất luận một vị nào tiên vương, vậy bọn hắn khẳng định muốn đi cái này 16 tràng. Nếu có ai có thể bị vây ở cái này tầng 16, vậy liền thật có chút khôi hài. Tây Thành giao lộ đến ban đầu Diệp phát biểu trong nháy mắt thói quen đi vào, bất quá nơi này cùng cái này tầng 16 khác biệt, bởi vì 16 người bên trong lại là cái này thiên thế giới màu xanh lam. Vừa đến nơi đây, Diệp Phàm thì phát giác được hắn tại địa phương không phải cái này cái gì huyễn cảnh. Mà chính là đi tới nơi này mênh mông đều là một vùng biển rộng địa phương. Thiên biển lớn màu xanh lam, cái này trên biển cũng không ít loại này thiên yêu thu ở chính giữa ngao du, mà lại nơi này đều là một cái biển thế giới, không có lấy bất luận cái gì có thể tiến lên lục địa. Kể từ đó tại làm trên biển Diệp Phàm nhanh chóng ngao du, sau đó hoàn toàn cũng mặc kệ hắn những thứ này yêu thú. Ngươi nếu dám tới gần hắn thân thể bị thân này muốn thủ vấn thiên thần kiếm trực tiếp đem chém giết, những thứ này tiêu thụ nhiều lắm là cũng chính là cái này cấp 7 hai bên. Đối Diệp Phàm tạo thành không cái uy hiếp gì, nếu như xuất hiện cấp 8 tiêu thụ, phía kia còn muốn suy tính một chút đến cùng muốn hay không xuất thủ. Diệp Phàm muốn đi thế nhưng là tòa tầng 18 giao lộ, bởi vậy cả tòa đại dưới đáy biển khẳng định mới có đường này miệng. Ở trong biển này ngao du xuống tới, Diệp Phàm cũng phát hiện có vài vị ồn ào cũng bị nhốt ở đây, bởi vì cái này cả tòa đại hải nước này lợi mạnh cơ hồ bằng vào tu vi rất khó dung chuyển. Mà lại trừ cấp 7 hải yêu bên ngoài, còn có cấp 8 trở lên hải yêu thú. Nơi này không có cái gì tiên linh thảo, săn giết cái này còn phải bị là một cái lựa chọn tốt, nhưng phía dưới Diệp Phàm lớn nhất nấu dầu đi qua. Quả nhiên rất nhanh có lấy vài đầu rõ ràng biển tinh thu hướng về hắn nơi này bơi tới. Mà lại rất nhanh nước này hệ tiên pháp công kích, hướng thẳng đến Diệp Phàm tấn công xong đến, này từng đạo thủy kiếm trực tiếp bắn tới. Diệp Phàm thần thức đảo qua, sau đó vây tay một cái tương quan lĩnh vực tế ra cái này thật dày như thành tường một dạng lĩnh vực, ngăn trở những thứ này thủy tiễn. Nhưng là cứ như vậy Diệp Phàm cái này tiên vương lĩnh vực, vẫn là bị đập nện đi ra một đoạn này, mỗi cái động khẩu có thể thấy được cái này người nào xây cường độ công kích, chí ít cũng phải biết làm tiên vương hai bên công kích. Có ý tứ xem ra phải để cho ta tới cá rán. Diệp Phàm cái này nhếch miệng lên một vệt nụ cười, cái này trong óc một đạo ý nghĩ theo thời thế mà sinh, rất sắp xí nghiệp công ty cổ phần thì cứng lấy thiên lôi trầm yến thần thông gửi ra ngoài. Mà đạo này tường lửa trong nháy mắt hợp tác thủy tiễn đụng nhau. Tường lửa lập tức gặp nước thì trực tiếp nổ tung. Cái này bưu tới vài đầu còn muốn nói ta bị lửa này tường công kích, trực tiếp nổ bay ra ngoài. Bên dưới có thể nghe thấy được một trận này thơm ngào ngạt cảm giác. Đạo này tường lửa trong nháy mắt đem lên đầu, cấp 7 hải yêu thu trực tiếp đun sôi. Diệp Phàm cấp tốc đi qua, sau đó nói đến cái này vấn thiên thần kiếm cầm trong tay. Cái này tiên vương bên trong quấn lấy bọn hắn những thứ này, đã bị ép khô lấy còn muốn gầy thân thể. Ôm vấn thiên thần kiếm cấp tốc trên người bọn hắn, cái này cắt đi, trực tiếp ăn cái này mấy ngụm cá rán. Vị đạo cũng không tệ lắm, xem ra có thể nhiều nổ mấy cái. Ta những thứ này còn muốn thủ công nghiệp chế tạo pháp dùng con hàng này tiền, chỉ là vì cá rán ăn hết bọn họ cái này lộ thân thể. Những thứ này còn muốn nói ta tuyệt đối sẽ không hiện tại lại đến cùng Diệp Phàm dây dưa xuống tới. Một đường đi xuyên qua đi, cái này sâu dưới lòng đất thỉnh thoảng có nổ vang trong này. Cơ hồ dưới đường đi đến, Diệp Phàm đều là tại cái này ăn cá, mặc kệ là cái gì còn muốn phía trên Diệp Phàm đều ăn, chỉ cần không có độc đều có thể nhấm nháp. Chương 1587, không có có đồ không cứu. Diệp Phàm ăn hết thế nhưng là tòa cái này tầng 17 bên trong những thứ này tiên yêu thú, dùng cái này thiên lôi thần diễm oanh tạc trong nước sẽ tạo thành loại này khác biệt hiện tượng, bởi vậy cái này một đầu ngon tiên yêu thú bị hắn ăn cái này không ít. Tuy nhiên những thứ này đối Diệp Phàm đến nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng dù sao cũng so tại địa phương khác tốt. Trong nháy mắt tầng 18 cửa vào này thì tại đáy biển này chỗ sâu. Bất quá nơi này rất khó tìm, cũng là hắn đem thần thức tại toàn bộ trong biển rộng trực tiếp tìm một vòng xuống tới, mới tìm được cái này cửa vào chỗ. Bất quá nơi này cũng không có hắn tiên yêu thú, đối với mấy cái này tiên yêu thú tới nói, Diệp Phàm cái này thiên lôi thần diễm thế nhưng là bọn họ đã kích chí mạng, chỉ cần dám tới liền trực tiếp đánh nát nó. Làm hắn tiên vương, một bàn cũng không có phát hiện bọn họ người ở chỗ nào. Trừ trước đó đi vào thời điểm phát hiện, mấy vị kia tiên vương bị nhốt tại đáy biển này bên trong, đến bây giờ Diệp Phàm chưa từng gặp qua hắn tiên vương đây. Hắn cần phải đều tiến cái này 18 thành bên trong. Đối với Diệp Phàm tới nói hiện tại nhất định phải tăng thêm tốc độ, tuy nhiên tới nơi này lịch luyện để hắn đột phá tiên vương trung kỳ, nhưng cái này Diệp Phàm muốn ở chỗ này tu luyện tới cái này tiên vương cảnh giới viên mãn. Nơi này không có cái này vừa lòng đẹp ý đối thủ, cho nên khi tức 18 thành cửa vào một chân trực tiếp đạp đi xuống, sau đó ngay sau đó mặt này tiền cảnh giống như lần nữa biến đổi, theo cái này nước bầu trời màu lam lần nữa đổi đến cái này một mảnh xanh tươi cái này trong rừng rậm. Mà lại cái này chỉnh cánh rừng không chúng thường có lấy, chim bay cá nhảy tiếng vang truyền đến, còn có cái này hung thú tiếng gầm gừ. Quả nhiên Diệp Phàm chân này vừa xuống đất xuống tới, phía trước liền có một đạo mánh hổ gầm, theo nó mặt trực tiếp bắt tới, tốc độ này nhanh đến liền Diệp Phàm không thể không vận dụng chính mình chuyển rời mới lấy chạy ra cái này móng vuốt chụp tới. Sau đó chờ hắn quay người lại xem xét nhất thời giật mình, nơi này lại có một đầu to lớn sư hổ thú, mà lại cái này sư hổ thú tuyệt đối là hung thú cấp bậc. Xem ra cái này cao đại uy mãnh gần lấy cao trăm trượng. Như thế giống như cự nhân thân hình khổng lồ, lại thêm hắn vừa mới tốc độ này, liền có thể đoán được đây tuyệt đối là cấp 8 tiên yêu thú. Nơi này có thể tồn tại cấp 8 tiên yêu thú, cái này khiến Diệp Phàm có chút rung động. Nếu như muốn đối phó cái này cấp 8 tiên yêu thú, nhất định hiện tại đơn dựa vào bản thân một người thực lực muốn đánh giết hắn là tương đối khó. Bởi vì cái này chí ít cũng phải là tiên tôn cấp bậc tiên yêu thú. Đương nhiên không cho phép hắn suy nghĩ nhiều thì mãnh liệt hô lần nữa lao xuống, mà lại nó liền muốn thân hình khổng lồ, kéo theo không gian xung quanh, đều tại xoẹt xoẹt rung động. Diệp Phàm chính mình cũng có chút lo lắng, hắn cái tốc độ này hội sẽ không như vậy thì cách không gian đều cho đè ép biến hình, bởi vậy tiên vương lĩnh vực trực tiếp giống làm một đạo cổng thành trực tiếp tế ra. Giống như cổng thành tiên vương lĩnh vực trong nháy mắt ngăn cản được gia hỏa này đập vào, nhưng là Diệp Phàm có thể cảm giác được, tin tức này lĩnh vực đang không ngừng vỡ vụn sụp đổ, hẳn là không cần qua bao lâu liền trực tiếp hội vỡ nát rơi. Diệp Phàm cái này trực tiếp mắng một tiếng xuống tới, sau đó đơn tiếp tục đem chính mình vấn thiên thần kiếm tế ra, sau đó thần thức khống chế thần kiếm, một đạo kiếm khi hướng thẳng đến hắn nện xuống tới. Cái này vấn thiên thần kiếm thế nhưng là siêu việt cái này cực phẩm tiên khí cấp bậc, bởi vậy cái này chém xuống một kiếm, nhất thời cái này mánh hổ hung thú đón đỡ Diệp Phàm một kiếm này. Nhưng là cũng không có đả thương được hắn, cái này nanh vuốt ngược lại là đem hắn chấn lui về. Ngươi không muốn lại tới, ngươi muốn là còn dám tới, lão tử thật giết ngươi. Diệp Phàm đồng thời không phải là không muốn cùng cái này mánh hổ thú tiếp tục tranh đấu xuống tới, mà chính là phát hiện nơi này vô cùng kỳ quái, thế mà xuất hiện tại loại này yêu thú xâm lâm bên trong, mà lại vừa mới tranh đấu ở giữa, ngược lại lại nghe thấy một tiếng này hung thú gào thét cần phải. Không không không không ít ghét, đây là hoa lệ đường phân cách. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không, không không đây là hoa lệ đường phân cách. Là cái này hắc hùng hung thú. Tốt nhất là bị hai đầu cấp 8 hung thú vây tại một chỗ đánh, nhưng còn đó không được bị bọn họ hung hăng đánh chết. Đối phó cái này một đầu có lẽ còn có thể tràn đầy tự tin, nhưng là cái này muốn là lại đến vài đầu xuống tới cái kia đem hắn vây quanh ở chỗ này, Diệp Phàm liền không có phải đi, cho nên sắc mặt này lộ ra ngoan lệ. Uy hiếp đến cái này mãnh hổ hung thú. Gia hỏa này thân hình khổng lồ vẫn đang ngó chừng Diệp Phàm thượng khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Nó có hai song trực tiếp đánh tới khí thế, bất qua dưới mắt thì thần thức quét mắt một vòng, thì tại sau lưng quả nhiên tại cái kia yêu thú xâm lâm bên trong, còn có một đôi lục u muốn đèn lồng một dạng con ngươi đang theo dõi hắn, cái này sau lưng đây tuyệt đối lại là một đầu khác hung lang. Nơi này hung thú xem ra đều là cái này phổ thông tiên yêu thú, nhưng là vì sao có thể trở thành cái này cấp 8 tiên yêu thú, như thế lệnh hắn có chút kinh ngạc, đây rốt cuộc là chỗ nào trộm tới loại này tiên yêu thú, cái này rõ ràng là không khiến người ta lên tới cái này thập cửu tầng A. Một chút không có gì có khác cái gì tốt chủ ý, cho nên siêu một tiếng lại rời đi đến. Sau đó trực tiếp rút lui cái này mánh hổ hung thú chỗ cái này vòng trong đất. Diệp Phàm hiện tại cũng không ngốc tự mình một người cùng bọn hắn đánh, cái này sao có thể đánh qua. Bởi vậy những tiên vương kia đến cùng ở nơi nào, nơi này lại không có phát hiện, có điều rất nhanh cái này thoát ly phạm vi về sau. cái này mãnh hổ hung thú cũng không có sau lưng hắn đuổi theo, ngược lại là khiến Diệp Phàm buông lỏng một hơi xuống tới. Cái này vừa mới bay một trận này xuống tới, rất nhanh phía trước vừa có tiếng đánh nhau vang truyền đến. Diệp Phàm tăng tốc cái tốc độ này xuống tới, sau đó thì đuổi tới đối phương tranh đấu địa phương. Thần thức đảo qua Diệp Phàm liền phát hiện trước đó, vị kia nữ áo đỏ váy tiên vương chính là bị cái này một con mãnh hổ hung thú công kích. Cái này nữ tiên vương hiện tại Diệp Phàm làm còn nhớ rõ tựa như là đến từ cái này cái gì đế tông, dù sao đã nghĩ không rõ lắm, bất quá nhìn nàng bộ dáng vô cùng chật vật. Bất quá nữ tử này đối Diệp Phàm rất là cái này chán ghét, hiện tại hắn rốt cục nếm đến loại tư vị này, hẳn là cùng hắn thì tiên vương tẩu tán. Cái này hồng y tiên vương thực đã là vết thương chồng chất, thần thức đảo qua đi liền có thể nhìn ra nàng thương thế trên người đang từ từ tăng thêm. Dù sao cái này mãnh hổ cái kia móng vuốt cào ở trên người, tuyệt đối có thể đem thân thể đều cho cào nát. Mà lại hắn không phải cái này cựu trượng kim thân, bởi vậy thân này phía trên vết thương chính ở cái này cấp tốc mở rộng. Tiêu đỏ cũng tuyệt không ngờ tới hắn lại ở chỗ này chịu đến nặng như vậy thương tổn. Hơn nữa còn là con cái này cấp 8 tiên yêu thú ngăn chặn, hiện tại đi tới nơi này ngũ trang trong núi trừ chính hắn, còn có hắn vị sư huynh kia, có điều hắn sư huynh cũng sớm đã lên tới cái này 20 tầng phía trên đi. Chỉ có chính nàng bị vây ở chỗ này, mà chung quanh đây lại không có hắn viện binh, không có gì có khác tiên vương có thể giúp hắn. Mà thì đang ở nàng quyết định muốn bóp nát thân này phía trên hộ thân phủ. Lúc này liền gặp được Diệp Phàm đột nhiên từ nơi này xuất hiện, điều này làm hắn lấy trong đôi mắt xuất hiện cái này một tia chuyển cơ. Vị này tiên hữu có thể hay không tiến lên giúp ta một chút sức lực, giúp ta đem cái này mãnh hổ hung thú chém giết. Cái này tiêu đỏ đột nhiên hướng về Diệp Phàm truyền âm xuống tới, sau đó Diệp Phàm cũng là cái này thần thức đảo qua trên người hắn. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng liền sắc mặt thờ ơ. Sau đó cũng không động thủ cứ như vậy nhìn lấy nàng nói ra, thế nhưng là ta tại sao phải giúp ngươi, muốn là ngươi có thể lấy lên được cái này hấp dẫn ta đồ vật đến, có lẽ ta còn có thể suy tính một chút. Miễn phí giúp nàng vậy thì thật là đang nằm mơ, Diệp Phàm thế nhưng là không đốc, loại này tốn công vô ích sự tình tuyệt đối sẽ không đi làm. Chương 1588, Vấn Thiên Hủy Diệt. Bị Diệp Phàm tiểu nói này, tiêu đỏ hoàn toàn sửng sốt, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm thế mà sẽ nói như vậy, cho là hắn sẽ đến giúp mình. Ngươi trước cứu ta lại nói, đến lúc đó ta mở ra chữ vật giới chỉ, bên trong đồ vật tùy ngươi chọn, chỉ cần ngươi có thể cứu ta. Hắn chính tại cong lấy một đầu cấp 8 mãnh hổ hung thú bước đến góc tường này đi, lúc này nếu như tại trì hoãn xuống tới lời nói, thân này sau còn có một đầu cấp 8 hung lang. Đám hung thú này thực lực đều tại cái này tiên tôn hai bên. Người nào có thể biết cái này thiên vương tháp cái kia thả nhiều như vậy hung thú ở chỗ này. Không được, ngươi trước tiên cần phải đưa ngươi chữ vật giới chỉ ném qua đến cho ta. Ta lấy trước chữ vật giới chỉ vật kia, ta lại tới cứu ngươi. Hắn cũng sẽ không ngu như vậy, cái miệng này trên đầu hứa hẹn, hắn làm sao lại đáp ứng. Nếu như cứ như vậy đáp ứng, vậy hắn thật sự là đầu óc heo. Ngươi cứu ra hỏa này, hắn không cho mình đồ vật, cái kia Diệp Phàm không còn phải đối phó nàng, dạng này cũng không phải quá có lời. Đáng giận, muốn không phải ta thân thể hã nguyên lành, ta tuyệt đối sẽ không đứng tại cái này giao ra. Cái này tiêu mặt đỏ biến sắc đến cực phẫn nộ, người nào có thể biết ra hỏa này lòng tham không đáy, lại muốn nàng chữ vật giới chỉ. Có điều rất nhanh tiếp lấy lưu lại nữa, sau đó trực tiếp vứt cho Diệp Phàm. Bởi vì hắn sau lưng đầu kia hung lang cũng nhanh đã nhào lên. Diệp Phàm cái này tiên nguyên chi lực quấn đến cái này chữ vật giới chỉ phía trên, sau đó thuận thế kéo một phát toàn bộ chữ vật giới chỉ liền đến trong tay hắn, cái này phía trên cấm chế đã bị giải khai. Sau đó cái này thần thức tại trong chữ vật giới chỉ tìm tòi xuống tới. Hắn nhìn đến toàn bộ chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, có không ít loại này tiên tinh, ít nhất cũng phải tại cái này 1.2 tỷ bên tiên tinh, lần chính là bên trong này một chút luyện khí tài liệu, đều là cấp 7 cùng cấp 8 hai bên. nhưng là cái này tiên đan cũng chỉ có cấp 62 bên tiên đan, chứ cái đó ra chính là nàng những công pháp tu luyện này. Bất quá trong này thần thức quét một vòng xuống tới, cũng không có phát hiện cái gì đáng tiền làm cho hắn động tâm vật này. Thật mẹ nó nghèo, nghèo như vậy, còn là đến từ cái này đế tông. Đối phương nhìn về sau, không khỏi bĩu môi, sau đó lúc này liền đem bên trong tiền mặt toàn bộ rời đi, đến mức trong này khác đồ vật, căn bản không để vào mắt. Nhát gan lại ngốc lại trở tay trực tiếp chấp nhận muốn xuất giới chỉ ném cho cái này tiểu tử. Sau đó nhớ kỹ hắn vấn thiên là trầm kiếm, chàng chiến dịch này bên trong. Đáng giận, lấy đi ta toàn bộ tâm kinh. Thu hồi chính mình chữ vật giới chỉ, Tiêu Đỏ làm thần sắc, trở nên vô cùng khó chịu. Sau đó cái này, giường đều tại, khởi sướng xuống tới, cắn chặt cái này hàm răng nàng này đôi mắt hận chết Diệp Phàm. Đừng đem cái này đến vòng chiến đấu bên trong, thì vấn thiên thần kiếm, hóa thành đạo này to lớn kiếm hồng. Hướng về mánh hổ hung thú, tăng xuống tới. Cái này một giải lụa kiếm khí hoanh sát mà ra, trực tiếp đánh tan cái này mánh hổ hung thú tiến công, mà cái này vấn thiên thần kiếm lần nữa bị Diệp Phàm lấy cái này vấn thiên chỉ đường tế ra. Cái này mánh hổ hung thú thân thể bị vấn thiên thần kiếm trực tiếp chém xuống, bất quá lại không có thể đem nó chém thành hai nửa, như thế khiến Diệp Phàm hơi kinh ngạc, đây là vấn thiên thần kiếm mạnh nhất vấn thiên chỉ đường. Thế mà liền cái này hung thú cũng không thể chặt được. Đủ để thấy đến cái này hung thú chỗ lợi hại, bất quá khi phía dưới Diệp Phàm cũng không nản chí, tiếp tục rót vào lấy tiên nguyên chi lực, gần ngũ thành tiên nguyên chi lực rót vào cái này vấn thiên thần kiếm bên trong. Đến đón lấy cái này vấn thiên thần kiếm thoát ly hắn cái này bàn tay, sau đó cả thanh kiếm bay thẳng ra, lấy nhanh chóng không thể bưng thai chi thế nhanh chóng oanh kích. Tại cái này mánh hổ hung thú thể xác phía trên. T. Duần của tôi lần này là vấn thiên thần kiếm thân kiếm, trực tiếp hoanh sát một chút, bản thân đã là thần khí này cấp bậc phải hỏi thiên thần kiếm chạm xuống tới, nó toàn bộ thân thể liền trực tiếp chém thành chiếc này nữa, sau đó chỉnh con mánh hổ hung thú liền bị Diệp Phàm trực tiếp đánh giết. Mánh hổ hung thú về sau, lần nữa điều chỉnh cái này vấn thiên thần kiếm phương hướng. Sau đó chuyển rời đến cái này hung lang vị trí, tiếp tục vung chính mình vấn thiên thần kiếm oanh sát mà đi. Vốn là giết chết cái này mãnh hổ hung thú, đã Diệp Phàm muốn thu tay lại, nhưng là đột nhiên cái này thể nội ẩn ẩn có một cỗ khí lưu đang cuộn trào xuống tới. Không nghĩ tới cái này cùng mơ hồ hung thú nhất chiến, lần nữa lệnh hắn cái này tu vi có một cỗ muốn đột phá dấu hiệu, nhất định phải tiếp tục trải qua luyện tập. Mà lúc này đứng tại cái này một bên xem chừng cái này Tiêu Đỏ, thần sắc đã là khiếp sợ không thôi, vừa mới bằng vào hắn thanh thần kiếm kia liền đem cái này hung thú trực tiếp chém thành chiếc này nữa, thực lực như thế lệnh hắn rất là rung động, liền chính hắn đều quên động thủ xuống tới. Thanh kiếm kia tuyệt vật phi phàm, tuyệt đối là thần khí này cấp bậc, đến tột cùng người này đến cùng là lai lịch gì. Hội tay nắm lấy thần kiếm. Tiêu Đỏ đối Diệp Phàm cái này lai lịch cảm thấy phi thường tò mò, nhưng tiếp tục xem chừng xuống tới, Diệp Phàm đã đến cái này vòng chiến đấu, nơi xa hai đạo ánh sáng đoàn đang không ngừng lấp lóe, công kích lẫn nhau bên trong. Theo hắn đến lấy thần thức nhìn sang, đều có thể nhìn thấy cái này Diệp Phàm đã giết đỏ mắt, vừa mới có một cái hung lang cực nhanh tiến tới tới, sau đó lại Diệp Phàm cái kia vòng chiến đấu bên trong. Bởi vậy lúc này có hai đầu cấp 8 hung lang chiến đấu. Nàng tranh thủ thời gian lấy ra thân này phía trên liệu thương đang dược, sau đó nuốt vào đến, khôi phục nhanh chóng thương thế, đến mức Diệp Phàm bị chiếc này đầu hung lang vây công, chính hắn phản ngược lại không gấp. Cái này nữ quả nhiên không thể tin tưởng, chỉ lo chính mình, đem chính ta ném tới cái này một bên. Diệp Phàm vốn định truyền âm tới, để cho nàng tiếp tục đến giúp đỡ. Nhưng nhìn nàng cái này đánh ngồi xuống khôi phục thương thế trên người, hắn thì chính mình một người độc đấu chiếc này đầu hung lang. Bất quá Diệp Phàm cái này dồn đủ tất cả tinh lực, đối phó cái này hung lang cũng không thể phớt lờ, vạn nhất bị hắn tổn thương tới đây chính là được trả bằng mất, mà lại Diệp Phàm là muốn đem cái này hung lang làm vì chính mình bồi luyện. Bởi vậy cái này thần kiếm vung vẩy phía dưới, toàn bộ cái này trong sơn cốc đều là tràn ngập cái này Diệp Phàm sát khí. Chủ yếu vẫn thiên thần kiếm thức thứ nhất, thức thứ hai đã bị Diệp Phàm tế ra không thấp hơn nhiều lần, nhưng là y y nguyên không cách nào cầm xuống để đầu hung lang. Cái này khiến Diệp Phàm nghĩ đến vấn thiên thần kiếm thức thứ ba vấn thiên hủy diệt. Cái này thứ ba là hỏi thiên hủy diệt tại hắn cái này trong đầu chợt lóe lên. Sau đó Diệp Phàm thì thấy qua cái kia giống như tai nạn hiện tượng, còn có cảnh tượng này trong đầu thoáng hiện xuống tới. Ngay tại nháy mắt thời khắc, đột nhiên trong lồng ngực thì có một cỗ cường đại khí thế thăng lên, sau đó chính hắn hai con người cực sáng ngời. Thức thứ ba Diệp Phàm không đạt được, nhưng là không thể tìm tòi loại cảnh giới này, tại thời khắc này đột nhiên, lệnh hắn có một chút đụng chạm đến bình cảnh này cảm giác. Sau đó lúc này liền theo trên người hắn loại khí thế này, thì liền thần kiếm bên trong bạo phát đi ra cái này một cỗ cường đại cấm cô chi lực, trong nháy mắt định trụ thân này trước đầu này hung lang. Cái này vấn thiên thần kiếm thức thứ ba vấn thiên hủy diệt trực tiếp tìm xuống tới, chiếc này đầu hung lang căn bản không có cách nào thoát đi ra ngoài, trực tiếp bị giam cầm ở cái này bên trong, liền bọn họ thân thể này đều không thể động đậy. Siêu cường đạo này công kích như là đạt tới cái này tiên tôn cảnh giới viên mãn, trực tiếp oanh kích xuống. Cái này một đạo kiếm khí cùng thân kiếm cùng nhau chém xuống chiếc này đầu hung lang, bọn họ liền trực tiếp làm chiếc này đem. Cương đại kiếm khí này, đem cái này cả tòa sơn cốc đều chém đứt xuống tới, chiếc này đầu hung lang trực tiếp đã chết hết, liên tiếp trên thân yêu hoạch đều bị Diệp Phàm chém vỡ. Chương 1589, Thanh Hoa Đế Tông. Lúc này Diệp Phàm cả người sắc mặt tái nhợt, nhưng là cái này khỏe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười, vừa mới cái kia một kia đốn ngộ, lệnh hắn lập tức liền sử xuất cái này vấn thiên thần kiếm bên trong thức thứ ba, vấn thiên hủy diệt. Mà cái này thức thứ ba, lại có thể giam cầm đối phương lấy thân thể, sau đó loại này cường đại kiếm khí, đã đạt tới cái này tiên tung cảnh giới viên mãn. Ngay một khắc này ở giữa cũng đem thân này thượng tiên nguyên chi lực lập tức lại hồi đầy xuống tới, bởi vì hắn cái này tiên vương trung kỳ bình cảnh, tại chiếc này đầu hung lang ma luyện phía dưới, trực tiếp đột phá cái này tiên vương hậu kỳ tu vi. Ở chỗ này đã liền cầm hai cái cảnh giới nhỏ, thì cái kia Diệp Phàm không khỏi có chút vui vẻ, bởi vì chẳng những cái này vấn thiên thần kiếm thức thứ ba hắn đã tu luyện được, liền cái này cảnh giới đều đạt tới tiên vương hậu kỳ. Nhưng tòa sơn cốc này cũng sớm đã hủy diệt xuống tới, thì nơi xa xem chừng cái này tiêu đỏ, bị mang ra loại này trùng kích trực tiếp quyển bay ra ngoài. Vừa mới một kích kia thì giống như cái này tiên đế buông xuống một dạng, trực tiếp chấn nhiếp bên trong. Hai con thú dữ này sau đó một lần hành động đem bọn hắn diệt sát. Theo vừa mới đối Diệp Phàm loại này khinh thường lại đến bây giờ cái này mang trên mặt chấn kinh, còn có cái này thần sắc phức tạp. Nếu như đối phương bây giờ muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay, vừa mới một kích kia coi như là chính hắn cũng ngăn không được dạng này thần kiếm. Thu thập hết vậy liền hai con hung thú, sau đó Diệp Phàm lúc này mới xoay người lại. Sau đó thần thức rơi tại đây cái tiêu đỏ trên thân, phát hiện hắn cũng sớm đã trốn đến cái này xa xa mới đi. Hắn một kích này hủy đi cả tòa sơn cốc, bởi vậy đến đón lấy nơi này đã không thể lại ở lại, Diệp Phàm muốn phải nhanh một chút đi đến thập cửu tầng bên trong. Ngay sau đó Diệp Phàm tìm ra hỏa này đi. Không có cái gì, cũng chỉ có như vậy một chút tiên tinh, bất quá bị ta lấy. Ngươi đến cùng là đến từ cái nào đế tông? Ngươi bắt ta nhiều như vậy tiên tinh, đây không phải ta tích lũy liền rất lâu mới đến, ta đến từ Thanh Hoa Đế Cung, ngươi đến cùng là đến từ cái nào đế tông? Vì sao ta đều không có nghe lên qua tên ngươi? Lao tử không môn không phái, bất quá ta mình ngược lại là sáng tạo một cái giải phóng tiên tông, hiện tại cũng chính là chiếm lĩnh cái này Nam Điền Sơn mà thôi. Cùng các ngươi ở địa phương khẳng định là so không. Nói từ bản thân tiên môn đi ra, Diệp Phàm trên mặt cũng là tự hào, tuy nhiên cùng cái này đế tông là không so được, bởi vì bọn hắn tiên tông một vị tiên tôn đều không có, đương nhiên là có chính hắn, vậy liền giải phóng tiên tông ngày sau khẳng định cũng sẽ là cái này đế tông cấp bậc. Vậy ngươi khẳng định là đạt được thì tiên đế truyền thừa, không phải vậy ngươi tuyệt đối không có khả năng tu luyện tới nhanh như vậy cảnh giới. Tiêu Đỏ cũng nhìn xuống vừa mới lửa giận trong lòng, bất quá đối với Diệp Phàm loại này tán tu lai lịch nàng vẫn tương đối giật mình, liền có thể đi vào Thiên Vương Tháp bên trong tu luyện, có rất ít người tán tu này, cơ hồ đều xử là đế tông cùng cái này 36 động thiên bên trong tiên vương. Lao tử không có đạt được truyền thừa, ta có thể tu luyện tới mức hiện nay, cũng là dựa vào cấp đoạn, mà đến rất tốt tư nguyên đều bị các ngươi những thứ này tiên môn chính phái cướp đi, chúng ta còn không có tu luyện thế nào, đương nhiên cũng chỉ có thể dựa vào đoạn. Diệp Phàm nhếch miệng lên một tia đắc ý, sắc mặt có chút trào phúng ý tứ, nhìn lấy cái này Tiêu Đỏ không sai sau đó xoay người liền lập tức bay đi. Tiêu Đỏ vẫn còn có chút loạn loạn, nhìn lấy Diệp Phàm cái này rời đi thanh âm, sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu xuống tới. Đối Diệp Phàm lời nói hắn đương nhiên tin tưởng cái này một bộ phận, cái này tiên giới bên trong tư nguyên đều bị bọn họ những thứ này đại đế tông chiếm lĩnh xuống tới, cái này một chút đệ tử của hắn muốn tu luyện tới cái này tiên vương, đây chính là phi thường khó. Dù sao không có tư nguyên như vậy cho người tu luyện, cho nên muốn đem hắn nói thực cũng không sai, ở cái này trong tiên giới bản thân liền là mạnh được yếu thua, cũng chỉ có thể dựa vào cướp đoạt người khác tài nguyên tu luyện thành tựu chính mình. Diệp Phàm đã sớm nhìn ra cái này Tiêu Đỏ loại này kiêng kỵ tâm không mạnh, không có lúc trước người thư sinh kia đến mãnh liệt, đây mới là Diệp Phàm dự định ra tay giúp hắn lý do, đều là mang theo cường đại tâm cơ cùng lòng dạ, cái kia Diệp Phàm là sẽ không xuất thủ giúp hắn. Ở chỗ này tìm cái này nửa ngày xuống tới, Diệp Phàm liền phát hiện cái này thập cửu tầng cửa vào. Sau đó cái này ngay sau đó Diệp Phàm cái gì đều mặc kệ, thì hướng thẳng đến thập cửu tầng cửa vào trực tiếp chui vào đi vào. Tầng 18 bên trong không có gì có khác cái này tiên yêu thú tồn tại, có vẹn vẹn chỉ là cái này luyện thể phía trên áp chế. Quả nhiên lúc trước những rời đi đó tiên vương đều ở lại đây thập cửu tầng bên trong. Nơi này loại này thần thức áp chế, còn có thịt này trên thân áp chế, cơ hồ là lệnh hắn rất khó tiến lên. Có điều rất nhanh Diệp Phàm bước vào nơi này, ngay sau đó cái này toàn bộ không gian sức ép lên, trực tiếp bao phủ ở trên người hắn. Tuy nhiên làm áp chế ở trên người hắn áp lực này, nhưng còn chưa đủ lấy tạo thành Diệp Phàm có thể từ nơi này rời đi, mà lại coi như nơi này thần thức cấm chế phía trước, nhưng cũng ngăn không được Diệp Phàm thần thức công kích. Ngay sau đó Diệp Phàm cái này thần thức hóa thành hắn cái này thần thức đao hướng thẳng đến phía trước chém xuống đi. Những cái kia quấy nhiễu ở Diệp Phàm cái này thần thức cấm chế trực tiếp chém xuống tới. Diệp Phàm thần thức cấm chế buông ra đến, sau đó Diệp Phàm tốc độ đi tới thì tăng tốc, bất quá cái này trọng lực áp chế đương nhiên cũng đang kéo dài gia tăng, mà lại cái này thập cửu tầng bên trong cơ hồ đều là như thế. Ở chỗ này nếu như sử dụng tiên nguyên chi lực tăng tốc, tất nhiên sẽ tao ngộ cường điệu lực càng lúc càng lớn, chỉ là đem thân thể của mình đè sập. Bất quá Diệp Phàm rất nhanh liền đem thân này phía trên tiên nguyên lực nhận lấy đến, ngay sau đó Diệp Phàm thì rất nhanh thuận lợi thu xuống tới thời điểm, hắn cũng cảm giác được trên thân những thứ này áp lực liền trực tiếp giảm bớt xuống tới. Tại cái này thập cửu tầng bên trong, Diệp Phàm quả nhiên lại trông thấy cái kia áo trắng thư sinh, sau đó chỉ gặp nàng thì trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười, đối với Diệp Phàm nói ra, Diệp huynh ở chỗ này lại gặp được ngươi, không nghĩ tới Diệp huynh tốc độ này rất nhanh a. Không dám nhận tốc độ này cũng không có các ngươi nhanh, bất quá tại hạ thì đi trước một bước, chư vị cáo tử. Diệp Phàm cái này cũng không nói nhảm, dù sao nơi này với hắn mà nói cho dù có áp lực, nhưng cũng sẽ không là quá lớn. Quả nhiên Diệp Phàm nơi này sau khi đi liền gặp được, cái này áo trắng thư sinh sắc mặt trở nên cực căm úc, hắn đương nhiên biết Diệp Phàm thực lực, nếu như muốn là lên tới phía trên này không khó lắm, thế nhưng là bọn họ đều là vì cái này quả trám mà đến, làm sao có thể chắp tay đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cái tốc độ này phi thường nhanh, tuy nhiên áp lực lớn, nhưng là đột phá cái này tiên vương hậu kỳ về sau, lại thêm hắn thần thức cường đại. Diệp Phàm tốc độ phi thường nhanh, sau cùng lấy siêu việt cùng thời kỳ cái này tiên vương tốc độ, sau đó thì đi tới nơi này cái cửa vào chỗ. Bất quá Diệp Phàm liền muốn xoay người nhìn lại, sau đó tùy thời chú ý tới cái này áo trắng thư sinh, không nghĩ tới tốc độ của hắn cũng chỉ là chậm một tí tẹo như thế. Tiểu tử này có chút vấn đề, xem ra là muốn cùng ta cướp đoạt quả trám, bất quá với ta mà nói cái này đều không có ích lợi gì. Quả trám đối Diệp Phàm không có bao nhiêu hứng thú, đi tới nơi này chỉ là vì đột phá. Bất quá đối với chính hắn tới nói, nếu như không có nhiều tác dụng lớn chỗ, đồng thời không có nghĩa là về sau không thể cho người khác dùng, cho nên cái này quả trám Diệp Phàm cũng là quyết định muốn tham dự lấy tranh đoạt, không phải vậy lần này cũng sẽ không tăng tốc độ này. Thập cửu tầng áp lực này khó không được, Diệp Phàm cái này 20 tầng bên trong áp lực vậy liền lớn, chủ yếu cùng cái này thập cửu tầng bên trong một dạng, cũng là cái này thần thức áp chế, còn có cái này trọng lực phía trên áp chế. Trước 1590, bị tiên vương để mắt tới. Cái này 20 tầng phía trên trọng lực áp chế cổ bệ cái này 19 tầng mạnh không ngừng cái này đến thôi. Đến mức ban đầu phương án bây giờ căn bản không dám vận chuyển. Trên thân tiên nguyên lực Trung Nam hiện tại là cửu trượng kim thân, nhưng cũng chỉ có thể đi bộ từ nơi này ghé qua. Cái này thiên vương tháp lịch luyện, quả nhiên là tầng này so một tầng khó. Mà lại nơi này căn bản không thể sử dụng, cái này tiên nguyên chi lực chỉ có thể thông hành, sau đó vượt qua 20 tầng cái này phía trên to lớn trọng áp, tựa như cái này sau lưng có một tòa núi lớn vác tại sau lưng, hướng về hắn nơi này áp xuống tới. Hắn thần thức quét phía trước thì muốn tìm xuống tới, mới nhìn thấy trước đây mặt chỉ có 3 cái tiên vương đằng trước hành tẩu. Bọn họ cũng giống như Diệp Phàm, căn bản đi không vui. Chỉ có thể đi một hồi, sau đó dừng lại, tiếp tục tại hướng lấy đi về trước đi, mà lại cái này thần thức đảo qua 3 vị tiên vương cơ hồ đều là cửu trượng kim thân thực lực. Diệp Phàm tính được không có cái này nhiều ít vị, tiến vào tầng 21 cần phải trước đây mặt 3 vị cũng là nhanh nhất 3 người kia, cũng không biết là đến từ địa phương nào, mà nàng là xếp tại cái này vị thứ 4. Cái này mỗi một bước hành tẩu đều có trọng áp làm tại hắn thân này phía trên, để chính hắn đi lại liên tục khó khăn. Lúc trước Diệp Phàm tại thập cửu tầng bên trong đều không có dạng này cảm giác, bởi vì vậy liền coi là áp trên người mình trọng áp cũng tạo thành không đúng hắn thương hại, nhưng là cái này phía trước gần 20 tầng bên trong một nửa khoảng cách về sau, hắn thì phát giác được hắn trên người mình cái này cửu trượng kim thân đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Đột phá đến cửu trượng kim thân về sau một mực không thể, thì tiếp tục đi tới bởi vì tìm không ra có thể có dạng này lịch luyện hắn thân thể này địa phương. Bởi vậy ngay sau đó ở chỗ này Diệp Phàm thì cảm nhận được nội tâm phía trên một cố vẻ hưng phấn. Đây không phải hắn cảnh giới phía trên đột phá, mà chính là cái này nhục thân tu vi. Càng là cái này áp chế hắn tiến lên, hắn liền muốn hành tẩu tốc độ thì càng nhanh. Coi như trên thân máu tươi tràn ra tới thì càng ngày càng nhiều, đến mức các loại Diệp Phàm còn chưa đi đến cái này cuối cùng thời điểm. Trên thân cửu đại kim thân cũng đã triệt để nứt ra, cái này một chút máu tươi từ trên người chính mình diễn dịch đi ra. Bất quá Diệp Phàm không có cảm giác được cái này truyền đến cảm giác đau đớn, ngược lại là khiến chính hắn cao hứng không thôi. Lâu như vậy thời khắc rốt cục ngày hôm đó có thể đem cái này cửu trượng kim thân phá hư. Không chỉ là Diệp Phàm chính mình, tại phía xa trước mặt nó 3 vị này tiên vương cũng vẫn là lập lòe trực tiếp bạo liệt đi ra. 3 vị tiên vương bên trong một vị là mặt đen tiên vương, một vị khác áo xám gầy yếu tiên vương, cái này sau cùng một vị là mặt đỏ tiên vương. 3 người này hiển nhiên hiện tại cũng là không dễ chịu. Cùng Diệp Phàm cảm giác ở chỗ này đỉnh chỉ cước bộ không đến được có thể tiếp tục đi tới, bất quá bọn hắn 3 người cũng hướng về sau lưng nhìn qua. Đối Diệp Phàm rất là lạ lẫm, cơ hồ tại ngày này vực bên trong căn bản không có gặp qua giống Diệp Phàm dạng này nhân vật có tiếng tăm. Tuy nhiên cái này 3 cái tiên vương hơi nghi hoặc một chút, nhưng là 3 người bọn họ liền muốn hơi chút nghỉ ngơi, chi sau tiếp tục hướng phía trước. Cũng mặc kệ thân này phía trên nước toát ra đến máu tươi tùy ý rơi đầy toàn bộ toàn thân, Y Hải Nguyên bước vào đến cái này tầng 21 bên trong ba vị đi ở đằng trước tiên vương, nhao nhao biến mất tại Diệp Phàm trước mặt, mà lại bọn họ thì kiên quyết dứt khoát chi sắc. Cái này khiến Diệp Phàm ngược lại là có chút bội phục, không nghĩ tới ba người này thật đúng là tốt nhị thụ, ngay sau đó hắn cũng không dám thất lễ, sau đó cũng nhanh chóng hướng về tầng 21 cửa vào đi đến. Bước vào 20 tầng bên trong, cái này cảnh tượng lần nữa biến đổi, nơi này lại không có vật gì, mặc kệ hắn cái này thần thức như thế nào quét hướng về phía trước đi đều không có nhìn thấy, nơi này không có một cái tiên yêu thú, mà lại cửa vào này liền tại bọn hắn cái này phía trên. Xem ra cái này 20 tầng bên trong cũng sớm đã bị người thu thập sạch sẽ, nơi này một cái tiên yêu thú đều không có, Diệp Phàm tăng tốc tiến về 22 tầng tốc độ. Đây là hắn đi tới nơi này 25 tầng phía trên mới nhìn đến đây tồn tại hàm dương bài 22 tầng, 23 tầng cùng 24 tầng, vậy cũng là thuộc về chân không, không có bất kỳ cái gì tiên yêu thú tụ tập ở bên trong. Cũng không biết được đây rốt cuộc là vì sao. Tại cái này 25 tầng phía trên rốt cục nhìn thấy cái này tiên yêu thú, mà lại cái kia còn chưa biến mất tiên vương cũng cùng nhau xuất hiện ở đây. Ngươi là đến từ cái nào đế tông, vì cái gì ta chưa từng gặp qua ngươi. Diệp Phàm mới vừa lên đến liền bị ba vị tiên vương cùng nhau nhìn thẳng, mà lại bọn họ ánh mắt này giống như có thể xem thấu người nội tâm ý nghĩ, chỉ là ba người đối với hắn rất là hiếu kỳ. Ba vị tiên hữu, ta chẳng qua là một tên tán tu mà thôi, có thể lên đến nơi đây đúng là may mắn, chư vị không nên nghĩ nhiều. Như thế khiến Diệp Phàm tâm lý hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ ba người đã liên thủ muốn đối phó chính mình, vậy cũng không có lời, nếu như ở chỗ này bị ba người bọn họ đánh trọng thương, vậy làm sao đoạt được cái này quả chám, mà lại cái này đi lên cũng chỉ có cái này tầng 5. 30 tầng bên trong mới có cái này quả chám, ba người bọn hắn muốn là đem chính mình cản ở nơi này, có lẽ Diệp Phàm cũng không tiện đi lên. Hả? Ngươi lại là một tên tán tu tiên vương, có thể tu luyện tới ngươi tình trạng này cái này trong tiên giới ít có. Tán tu vốn chính là bọn họ những thứ này đế tông so sánh xem thường, bọn họ đều là một đám tu vi tuyến, rất khó có giống dã man loại này có thể tu luyện tới tiên vương cảnh giới, mà lại có thể đuổi theo bọn hắn cước bộ đi tới nơi này. Chư vị thực sự quá khen, ta bất quá là may mắn đi tới nơi này mà thôi. Không dám cùng đế tông so sánh nhau. Diệp Phàm cũng là cúi đầu xuống tới, đối với những thứ này tiên vương hắn đương nhiên muốn điệu thấp một chút, nếu là ba người này liên thủ đối phó chính mình, Diệp Phàm chính mình hoàn toàn là đánh không lại bọn hắn ba người liên thủ. Đã ngươi cũng là tiên vương, đi tới nơi này cũng là vì cái này quả trá mà đến, chúng ta bốn người là nhanh nhất đi vào 25 tầng. Dựa theo cái này ngũ trang núi quý củ, liền nghe qua chúng ta nếu như cầm tới về sau nhất định phải phân ra cái này ngũ thành giao cho ngũ trang núi, chư vị cái này có biện pháp nào? Nơi này cũng chỉ có bốn người bọn họ ở bên ngoài, đã không còn lấy kẻ đến sau. Lời này hỏi được có chút vi diệu, liền Diệp Phàm chính mình cũng có chút ngơ ngẩn, chẳng lẽ lại những người này còn dám thêm cái này đạo quả toàn bộ đều lấy đi không được? Lại nói đạo này ta muốn là cầm sau khi ra ngoài vậy tuyệt đối sẽ bị cái này ngũ trang núi tiên đế biết, ai có thể có làm như vậy pháp xuất ra đi mà không bị phát hiện, vậy cũng chỉ có Diệp Phàm trên thân tồn tại ngũ hành thế giới mới có thể giấu ở cái này quả trám. Các vị đạo hữu, cái này 30 tầng bên trong quả trám cái kia muốn tới cái này nhiều ít tầng bên trong mới sẽ tiếp tục có. Dắt qua ta cho các ngươi lên tới cái này 30 tầng liền muốn từ nơi này cách không mở được. Dù sao hắn là tới nơi này lịch luyện, cho nên đối với thiên vương tháp nội sự tình hắn vẫn là không dám suy nghĩ nhiều, đến ít một chút phía trên cái này 30 tầng mới có thể biết đến cùng cái này thiên vương tháp ngươi là lai lịch gì. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi đến cái này 50 tầng không được, cái này 50 tầng mới có quả chám. Ngươi có thể có dạng này thực lực tính tới cái này 50 tầng bên trong, không muốn nói đùa, đi lên có thể đem chúng ta tra tấn gần chết. Diệp Phàm nói muốn đi 30 tầng phía trên, đây quả thực là một chuyện cười. Bọn họ những thứ này tiên vương chỗ nào lại không biết, nhưng là 30 đến 50 tầng, đây mới thực sự là khó có thể vượt qua địa phương. Nhưng là có thể tránh thức đi đến tầng cuối cùng, cơ hồ không có người lưu giữ tại nơi này chính là liền tiên đế cũng không có thể bước vào tiên đến. Chương 1591, đào đi thanh quả tiên thụ. Diệp Phàm cũng là mình suy nghĩ nhiều, ba người này đối với hắn xác thực không có bao nhiêu loại này để ý, chỉ là cái này cùng nhau ước định lên tới 30 tầng phía trên cái này quả chám phân chia như thế nào, như thế một vấn đề, mà lại cái này quả chám cũng không thể cầm nhiều. Một khi cầm nhiều, vậy thì đồng nghĩa với cho cái này ngũ trang núi đây chính là hội tạo ra được đến một vị tiên tôn sinh ra. Bởi vậy cái này quả chám bọn họ có thể cầm lại chỉ có thể lấy đi thì hai cái đến ba cái hai bên. Nếu như cái này một khi cầm nhiều cái kia dư thừa cũng không phải là chính bọn hắn có thể được đến. Ngay sau đó 25 tầng bên trong tiên yêu thú, cái này đến đón lấy căn bản là ngăn không được Diệp Phàm bọn họ bốn vị này tiên vương. Chứ bỏ Diệp Phàm chính mình bên ngoài. Mặt khác ba vị này tiên vương cái kia đều là cái này tiên vương viên mãn tu vi. Bọn họ ba vị này thế nhưng là đều đến từ cái phạm độ thiên đế tông cái này tiên vương. Thực lực bọn hắn đó căn bản không thể nghi ngờ. Tại 25 tầng cũng ngăn không được bọn họ thực lực này. Không chỉ là Diệp Phàm chính mình nghĩ đến phải tăng tốc lấy tốc độ đi lên đi đi. Mà lại hắn có loại cảm giác thân này sau tầng dưới những tiên vương kia cũng nhanh muốn đến cái này 25 tầng, cho nên cho bọn hắn cơ hội không nhiều. Bản thân làm quả chám số lượng có chút tới trước được trước, mà lại cũng không thể cầm nhiều, dù sao cầm nhiều người cũng mang không đi. Cái này 25 tầng những thứ này tiên yêu thú bị chém giết về sau, rất nhanh hắn liền mặc đến cái này 26 tầng đi. Những thứ này tiên yêu thú thực lực, vậy cũng là tiên tôn ban đầu cấp bậc, bởi vậy cũng khó không được bọn họ. Cái này tiên tôn sơ kỳ tiên yêu thú tự nhiên cũng không thể đầy đủ trốn qua ba người bọn họ thì liên thủ rào sát. Mà về phần Diệp Phàm chính mình, ba người này căn bản cũng không có mời qua hắn có thể đến cái này trong chiến dịch. Ở chỗ này Diệp Phàm có thể là liên tục vượt qua thì có 2, 16, 17, 8. Tầng 9 cho đến đi tới nơi này 29 tầng. Núi này đầu hắn đều là đi theo ba vị này tiên vương sau lưng, ngược lại là ba vị này tiên vương đối Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, bởi vì Diệp Phàm luôn có thể tại vô cùng xảo diệu cơ hội vọt tới cái này phía trên một tầng đi. Tiểu tử, ngươi cái này tiên pháp ngược lại là có thể nha, không nghĩ tới thân pháp này tốc độ so với chúng ta đều nhanh. Xem ra ngươi có thể tại cái này mặt vọt tới phía trên đến, cũng không phải cái này ngẫu nhiên. Ba vị này tiên vương lúc này ngược lại là cảm thấy kinh ngạc, sau đó cái này bên trong vị kia tiên vương viên mãn tu vi, đến từ cái này khiêm tốn bên trong đánh về phía vương con trai làm việc phương án xem ra. Lão đại quá khen, ta cũng bất quá là cái trùng hợp, phía trên đến nơi đây là không dám nhận lấy. Vẫn là phải dựa vào lão đại thực lực các ngươi mới khiến cho ta có thể có cơ hội lên tới cái này 30 tầng bên trong. Diệp Phàm cũng là khiêm tốn cười một tiếng, sau đó không quên mất quỷ liếm bọn họ phen này. Dù sao đối với Diệp Phàm chính mình tới nói, hắn muốn một thân một mình tới, đây cũng không phải là việc khó gì, chỉ bất quá đám bọn hắn tại ngược lại là giảm bớt Diệp Phàm hắn chính mình cái này thời gian. Đã chúng ta đều đã đi tới 30 tầng bên trong, vậy các ngươi bây giờ nhìn lấy quả chám, chúng ta nên như thế nào chia đều, chư vị lại cái này thành quả tiên thụ. Tại Diệp Phàm hắn cái này trong thần thức, sau đó thì nhìn thấy đến cái này một khỏa to lớn tham thiên cổ thụ, tản ra từng trận tiên linh ánh sáng cái này một gốc thụ thế mà thân ở cái này 30 tầng bên trong. Loại này cấp 9 tiên thụ có thể mọc tại nơi này. Đây chính là vô cùng khó được, coi như Diệp Phàm án lấy ngũ hành thế giới bên trong trồng cái kia một gốc sinh mệnh chi thụ, hắn cũng không phải cái này cấp 9 tiên thụ, theo Diệp Phàm cũng liền chỉ là cái này phổ thông cấp 6 tiên thụ mà thôi. Nhưng là nơi này lại có thể nhìn thấy cấp 9 tiên thụ, vẫn là cái này thành quả tiên thụ, có thể thấy được cái này một gốc tiên thụ giá trị to lớn, chủ yếu là đem cái này gốc cấp 9 tiên thụ cho đào đi, đây chẳng phải là đắc ý. Đương nhiên cái này ý nghĩ rất nhanh Diệp Phàm cũng có chút bỏ đi rơi, nếu là thật đào đi lời nói, cái này tiên đế cần phải sớm liền phát hiện đi. Mà lại muốn là đuổi theo cái này Diệp Phàm mà đến, hắn cũng chỉ có thể chạy thoát được, trừ phi tại ngày này vương trong tháp tiếp tục tu luyện, không phải vậy chỉ cần hắn ra cái này thiên vương tháp, cái này tiên đế cũng sớm đã cảm ứng được tiên thụ biến mất. Ngũ trang núi quả nhiên là đế tông hào môn, trước có cái này nhân sinh quả tiên thụ sau có lấy thanh quả tiên thụ, hoàn toàn cũng chiếm cứ loại này địa vực rộng rãi. Còn có tiên linh khí nồng nặc nhất địa phương, bằng không thì cũng không biết làm ra đến dạng này tiên thụ, cái này khiến Diệp Phàm cả người đều là ở chỗ này phán đoán xuống tới. Ngũ trang núi có quy củ liền muốn thanh quả tiên thụ, mỗi vị tiên vương đều chỉ có thể cầm tới chiếc này mai, mà cái này một cái nhất định phải giao cho cái này ngũ trang núi, bởi vậy chúng ta đến chỉ có thể nhiều lấy đi cái này một cái. Đương nhiên nếu như các ngươi dám lấy đi ba cái, đó cũng là thực lực các ngươi, bất quá trong mắt của ta hai miếng thanh quả tiên thụ chính là so sánh ổn thỏa nhiều. Xuất ra đi sợ cũng là mang không đi à, liền đến từ Thanh Hoa Đế Tông vị này tiên vương sắc mặt ngược lại là phi thường chấn định, hắn đã sớm nhìn ra cái này bên trong vi diệu, bởi vậy hắn cái này vừa nói xong, mặt khác mấy vị tiên vương cũng nhao nhao gật đầu xuống tới. Sau đó Diệp Phàm thì phát giác được bọn họ mấy vị này tiên vương, ánh mắt cũng quét vào Diệp Phàm trên thân, nơi này chỉ có 4 người đi tới nơi này, mà lại phía dưới những tiên vương kia bao lâu tới cái kia ngược lại là cùng bọn hắn không có lấy bất kỳ quan hệ gì. Bởi vì bọn hắn hiện tại tu làm căn bản không cần tại lịch luyện cái gì, cũng sớm đã đạt tới cái này đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách tiên tôn chỉ kém phục dụng cái này một cái quả trá mà thôi. Tiên vương cái này gặp bọn họ thần sắc nhìn mình chằm chằm lập tức cũng chuyển biến xuống tới. Sau đó gật đầu nói, ta cũng là cảm thấy có chút đạo lý, cái này quả trá vậy liền cầm 2 cái đi. Không phải Diệp Phàm chính mình gió chiều nào theo chiều nấy, mà là tại muốn 3 người này các loại lúc nào từ nơi này rời đi, cùng Diệp Phàm lại được làm biểu hiện giả dối. Hắn thì trong đầu thỉnh thoảng tại cái này chuyển động xuống tới. Nơi này hiện tại cũng chỉ có 4 người, giả dụ tại 3 người bọn họ sau khi đi, Diệp Phàm đem cái này thành quả tiên thụ đào tại chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Đến lúc đó phía dưới này tới người phát hiện nơi này tình huống cấp tốc biến mất. Cho dù là toàn bộ ngũ trang sơn đô sắp điên, đến lúc đó trang một cái liền biết bọn họ cái này 4 cái xuất hiện ở đây. Cái này nếu như Diệp Phàm đều có chút khó từ tội trạng, mà lại lấy đi những thứ này thành quả tiên thụ về sau, ngũ trang núi sẽ phái người đi thẳng tới bọn họ những thứ này tiên tông bên trong. Khả năng này thì vừa đối mặt xuống tới, toàn bộ giải phóng tiên tông thì không tồn tại. Hiện tại cũng không phải là chỉ có tiên vương chính mình một người, nếu là chỉ có hắn chú ý, cái kia ngược lại là không quan trọng. Có thể bây giờ còn có mấy vị tiên tông ở chỗ này, thanh quả tiên thụ hắn hiện tại là nghĩ biện pháp muốn đem nó cho đem tới tay. Nhưng là cái này thiên vương tháp ngày sau khẳng định là không đến được, bởi vì chỉ có cái này tiên tôn phía dưới tu vi có lẽ mới có thể đến nơi đây, coi như tiên đế cũng không thể bước vào nơi này, đối Diệp Phàm tới nói chỉ có một cơ hội này. Cấp 9 tiên linh quả ở trước mặt hắn là có rất lớn dụ hoặc, nhưng loại này dụ hoặc cũng không bằng cái này thành quả tiên thụ dụ hoặc mạnh, cho hắn một lựa chọn thà rằng muốn cái này thành quả tiên thụ cũng sẽ không muốn cái này quả trám. Dù sao đây là toàn bộ trong tiên giới không có bao nhiêu cấp 9 tiên thụ, sợ là toàn bộ tiên giới bên trong cũng chỉ có thể tìm tới không đến 20 gốc loại này tiên thụ. Cái này thần thức đảo qua cái này thành quả tiên thụ, phía trên cái quả này cũng liền cái này 100 mai hai bên. Mà lại nơi này không có bất kỳ cái gì một đầu tiên yêu thu ở chỗ này trông coi. Đối bọn hắn ngược lại là tương đối nhẹ nhõm. Ngay sau đó trừ Diệp Phàm chính mình bên ngoài, mặt khác hai người này cũng nhất thống từ nơi này trực tiếp hái đi chiếc này mai quả trám. Sau đó Diệp Phàm cũng theo sau, trực tiếp đem cái này quả trám hái xuống. chư vị, ta trước cáo từ một bước từ nơi này rời đi. Diệp Phàm cái này làm vừa mới trước đó đã cướp đi bên trong một vị tiên vương trên thân hộ thân phủ, bởi vậy ngay sau đó hắn thì bóp nát cái bùa hộ mệnh này, đạo thân ảnh này thì từ nơi này biến mất mà đi. Ngay sau đó hắn theo trước mặt bọn hắn biến mất, ba vị này tiên vương cũng không do dự xuống tới, sau đó mỗi người nhao nhao bóp nát cái bùa hộ mệnh này, cũng từ nơi này biến mất. Bởi vì bọn hắn đi tới nơi này mục đích chính là vì đạt được cái này quả trám. Hiện tại quả trám cũng đã tới tay về sau, 31 tầng phía trên, bọn họ là sẽ không lên đi, người nào không có việc gì lên tới cái này 31 tầng. Hiện tại chủ yếu nhất là bọn họ cũng muốn tìm một chỗ trực tiếp đi bế quan, sau đó độ kiếp đến cái này tiên tôn, đây mới là bọn họ ý nghĩ. Đợi đến cái này 30 tầng bên trong ba vị tiên vương, toàn bộ đều biến mất về sau lại một đường cái này bóng người trực tiếp nổi lên, chính là Diệp Phàm chính hắn. Bất quá lần này Diệp Phàm cả người đều buông lỏng một hơi, sau đó hắn thần thức tại toàn bộ 30 tầng bên trong quét xuống tới. Chương 1592, Thiên Vương Tháp Tháp Linh. Không có phát hiện lấy bất kỳ khác thường gì, bắt đầu động thủ đem cái này thành quả tiên thụ đào xuống tới. Vừa mới chính hắn dùng cái này kim thiền thoát xác biện pháp, sau đó hắn trên người mình cái này một bộ nguyên thần phân thân từ nơi này biến mất, trước đó cũng đem luyện chế câu này phân thân, bởi vậy cái này bên trong rót vào chính hắn nguyên thần. Mà vừa mới Diệp Phàm chính hắn bản thân lại không có biến mất ở chỗ này, chỉ là cái này phân thân mang theo hắn cái này cựu đại nguyên thần bên trong một bộ nguyên thần từ nơi này rời đi, cho nên ba vị này tiên vương cũng bị Diệp Phàm lừa qua đi, từ nơi này trò chuyện rời đi. Diệp Phàm chính mình muốn cũng là bọn họ tận mắt nhìn thấy chính mình, rời đi cái kia đến lúc đó Diệp Phàm chính mình ra ngoài thời điểm mới sẽ không khiến cho lấy quá lớn sự hoài nghi này. Đương nhiên Diệp Phàm lần này dám sao mà to gan như vậy đối cái này thành quả tiên thụ động thủ, đó là hắn có cái này nội tình tại, ta muốn đem hiện tại đã rõ ràng cái này ngoại giới tiên đế thần thức khẳng định không thể tiến đến, một khi bọn họ tiên đế thần thức tiến đến, tuyệt đối sẽ bị cái này trong tháp quy tắc trực tiếp diệt sát. Nhưng là đến mức tiên đế là như thế nào cảm ứng được nơi này tiên thụ biến mất, vậy khẳng định là làm người đến sau nhìn đến thanh quả tiên thụ không, tự nhiên là sẽ ra ngoài bẩm báo cho cái này tiên đế. Mà lại lần này thanh quả tiên thụ bị bọn họ tiên vương cầm sau khi đi ra ngoài phân cái này quả trám công dân thì biến mất, coi như đến lúc đó bọn họ muốn lại đi tìm đó cũng là không kịp, người này đều biến mất. Lại nói đến mỗi người đế tông bên trong, thì ngũ trang núi sao dám bước lên đắc tội nhiều như vậy huynh đệ nguy hiểm tới ra tay. Hơn nữa lúc trước Diệp Phàm dự định đi tới nơi này, tại 30 tầng tầng phía trên địa phương lại đi lịch luyện lấy, nhưng là lần này hắn bỏ đi loại ý nghĩ này, một khi lấy đi cái này cấp 9 tiên thụ, cái kia cho Diệp Phàm loại cơ hội này cũng là trực tiếp đào tẩu. Đồng thời trốn được càng xa càng tốt. Đến mức cái này về sau lịch luyện thì lại nhìn cơ duyên. Loại ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất về sau. Diệp Phàm chính mình không tiếc đều vận dụng cái này vấn thiên thần kiếm đến đào cái này cấp 9 tiên linh quả chi thụ. Cái này một gốc cấp 9 tiên thụ chỉ là bị người để đặt ở chỗ này. Đến mức là người phương nào có thể có lớn như vậy thủ bút. Vậy dĩ nhiên là cái này Thiên Vương Tháp đã từng tiên đế. Bởi vậy Diệp Phàm lá gan này to lớn, sau đó thì phí rất lâu kình mới đưa cái này cấp 9 tiên thụ quả trám, đào được hắn cái này ngũ hành thế giới bên trong, đồng thời tại vận dụng vấn thiên thần kiếm. Trước đó Diệp Phàm cẩn thận hướng về cửa vào địa phương nhìn qua, phát hiện phía dưới này cần phải còn không có bao nhiêu người có thể tới. Đợi đến bọn họ xuống tới phát hiện thời điểm, vậy thì cùng Diệp Phàm không có lấy nhiều quan hệ. Cái này một gốc to lớn cấp 9 tham thiên cự thụ, thanh quả tiên thụ liền bị Diệp Phàm dạng này lấy tới hắn cái này ngũ hành thế giới bên trong, mà lại trực tiếp lấy tới vị này khai mở địa phương phía trên, mà lại có hỗn độn thế giới bên trong cái này một tia hỗn độn chi khí, vẩn dưỡng lấy hắn cũng là nhất thời nửa sống cũng không có khả năng trực tiếp chết mất. Cái này ánh mắt quét lấy thanh quả tiên thụ phía trên còn có cái này hơn 80 mai quả chám, Diệp Phàm cả người đều cười xuống tới. Nhưng là cái này một giây sau công phu Diệp Phàm cả người thì cười không nổi, bởi vì cái này cấp 9 tiên thụ đi vào hắn cái này ngũ hành thế giới bên trong. Diệp Phàm mới biết được cái này cấp 9 thanh quả tiên thụ, cái này bên trong thế mà giấu giếm lấy Thiên Vương Tháp Tháp Linh. Cái này Tháp Linh thế mà nhập thân vào cái này thanh quả tiên thụ nội bộ, như thế khiến Diệp Phàm có chút chấn kinh. Muốn không phải hắn đào đi cái này thành quả tiên thụ có lẽ còn không biết, thế mà còn có cái này Tháp Linh trốn ở chỗ này. Bởi vì ngũ tinh thế giới bên trong mọi chuyện Diệp Phàm đều là biết, không nghĩ tới thế mà đem một cái ngủ say Tháp Linh đều cho đào vào đến. Tuy nhiên hắn chỉ là người tàn phế, nhưng là có Tháp Linh tại đây chẳng phải là ngày hôm đó sau hắn muốn ra vào lấy Thiên Vương Tháp thì dễ dàng nhiều. Diệp ca, lần này chúng ta thế nhưng là thật phát tài, không nghĩ tới cái này Tháp Linh thế mà sinh ra tại cái này thành quả tiên thụ bên trong, thừa dịp hắn còn không có cái này khi tỉnh dậy, nhanh lên đem nó cho luyện hóa. Cái này một long cũng tranh thủ thời gian đến thúc giục Diệp Phàm, sau đó cả người so Diệp Phàm đều muốn hưng phấn xuống tới. Tuy nhiên hắn hiện tại này đôi mắt đều là nhìn chằm chằm quả chám. Nhưng là biết có thể đem cái này ngủ say Tháp Linh cho luyện hóa cái này Thiên Vương Tháp, cũng là Diệp Phàm chính mình. Cái này mấy cái 100.000 năm qua cơ hồ không có bao nhiêu người có thể đem cái này Thiên Vương Tháp cho luyện hóa, bởi vì không có người biết được cái này Tháp Linh hiện tại cái này địa phương nào. Còn có chính là cái này Thiên Vương Tháp tiên đế là vào không được, bằng vào Tiên Vương Tu Vi làm sao có thể đem cái này Tháp Linh cho luyện hóa. Mà lại Tháp Linh muốn là giác tỉnh, cái kia có thể đem bọn hắn đều giết chết. Đúng lúc bắt kịp cái này Tháp Linh chính đang ngủ say, cho nên dạng này cơ hội thực sự khó được. Lúc này xuống tới Diệp Phàm cái gì đều mặc kệ, sau đó đem hắn cái này thần thức trực tiếp bao vây lấy ngủ say Tháp Linh. Hắn bộ dáng đây là một tòa thân tháp hình dáng, mà lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích đang ngủ say. Diệp Phàm cái này tiên nguyên lực trực tiếp quấn đến trên người nó, sau đó lại đem cái này thần thức tuyến tiên trận trực tiếp bọc vào đến, không cho cái này Tháp Linh có thể chạy đi, đến đón lấy tiếp tục đem cái này thiên lôi thần diễm biến thành ngọn lửa này tường, đem hắn cũng bao khỏa trong này tầng cấm chế cơ hồ phong tỏa. Coi như cái này Tháp Linh đi vào Diệp Phàm cái này ngũ hành thế giới bên trong, đó cũng là mọc cánh khó thoát. Diệp Phàm thì dùng những thứ này nguyên lực cùng thần thức trực tiếp bao phủ cái này Tháp Linh, sau đó cưỡng ép tiến hành luyện hóa. Trong chớp nhoáng này công phu phía dưới, Tháp Linh thì trong nháy mắt bị Diệp Phàm luyện hóa xuống tới cái này 10%, mà lại hắn lập tức liền giác tỉnh xuống tới, cái này một tòa thân tháp tại rung động kịch liệt xuống tới. Diệp Phàm phát giác được cái này Tháp Linh thực lực thế mà cùng cái này tiên tôn tương đương. Mà lại hắn cấp tốc thì hóa thành cái này một vị mười mấy tuổi thiếu niên này. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn tới nơi này đem ta luyện hóa? Không đúng, nơi này là địa phương nào, nơi này chuyện gì xảy ra? Cái này hỗn độn thế giới. Cái này Tháp Linh là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, mà nên hắn giác tỉnh xuống tới thời điểm lại phát hiện thân ở địa phương cũng sớm đã biến hóa xuống tới. Mà chính là sinh ở một cái ngăn cách địa phương bên trong, nơi này tựa hồ tự thành một giới. Thiếu niên, ngươi đến thật sự là bản vương ngũ hành thế giới, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn thả nhanh, ngoan ngoan đầu hàng, dạng này ta hội ôn nhu đối ngươi. Tuy nhiên thiếu niên chỉ có cũ mười mấy tuổi, nhưng là Diệp Phàm cũng không đành lòng đem hắn cho giết, gần nhất còn muốn mượn Tháp Linh cái kia Diệp Phàm chính mình đi ma luyện. Không được ngươi cái này đánh lén ta, thế mà thừa dịp ta lúc đang ngủ đợi ngươi đem ta bắt tới nơi này, ngươi mau thả ta ra ngoài, ngươi không thể đem ta luyện hóa. Cái này Tháp Linh tại kịch liệt phản kháng xuống tới, mà lại trên người hắn cũng có được cường đại tiên nguyên lực, trực tiếp tế ra cái này một tòa thân tháp công kích hướng thẳng đến Diệp Phàm nện xuống tới. Nhưng là hắn quên nơi này là Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong. Bởi vậy nơi này là Diệp Phàm cái này một cái ý nghĩ xuống tới, nơi này tất cả mọi thứ đều sẽ cải biến. Hắn thân tháp còn không có ngưng tụ lại thời điểm liền đã phá nát, lúc này Diệp Phàm cái này tiên nguyên chi lực hướng thẳng đến nó bao quát xuống tới, sau đó thì khỏe miệng lộ ra nụ cười tới nói, không có việc gì, tiểu đệ đệ không cần phải sợ, chỉ bất quá bị ta luyện hóa mà thôi, ngươi cũng biết nơi này là hỗn độn thế giới, cái này có thể là địa phương tốt, so với ngươi kia là cái gì phá tháp tốt nhiều. Như vậy đi. Nếu không ngươi về sau liền theo ta, ngươi nhìn ta cái này ngũ hành thế giới là phi thường chơi vui, mà ngươi lại có thể khống chế lấy cái này thiên vương tháp, đến lúc đó hai người chúng ta người liên thủ tốt bao nhiêu à? Chương 1593, Tiên đế hung thú. Hôm nay Diệp Phàm cái này trong mắt tại cái này tháp linh trên thân lượn vòng xuống tới, đây chỉ là một thiếu niên mà thôi, tuy nhiên hắn là cái này thiên vương tháp tạ lỉn. Nhưng là đây chính là có thể mở ra thông hướng tháp cái này tầng cao nhất duy nhất người này, tương đương với nói ai có thể đưa nó cho luyện hóa xuống tới, cái kia thiên vương tháp liền là ai. Ngươi mau buông ta ra, không thể dạy ta luyện hóa, ngươi không phải ta chủ nhân, ta không thể bị ngươi luyện hóa, nhanh đem ta buông ra. Tháp linh ngay tại cái này dãy rùa xuống tới. Nhưng là tùy ý hắn như thế nào thi triển đi ra cái này các loại công kích thực lực tại Diệp Phàm cái này ngũ hành thế giới bên trong. Thế nhưng là tùy ý hắn như thế nào tại nơi này thi triển, đều không thể đào thoát Diệp Phàm trường khống. Tiểu đệ đệ, nơi này là ta ngũ hành thế giới đâu? Ngươi ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được. Nếu như ta muốn mạnh mẽ đưa ngươi luyện hóa, sợ là ngươi cũng kiên trì không bao lâu. Cho nên thì ngoan ngoãn đầu hàng đi. Diệp Phàm cái này đầy mắt đều là gian trá chi sắc, nhìn hắn chầm chầm đi, cái này tháp linh thế nhưng là không tầm thường nếu là có thể lấy đi cái kia càng cho thỏa đáng hơn. Dù sao tòa tháp này vứt ở chỗ này, đây chính là bao nhiêu năm qua đi, đều không ai có thể đem cái này thiên vương tháp thu phục một chút, đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Đối với Diệp Phàm loại này không có cái gì người mà nói đạt được đầu này nhìn tháp loại ý này nghĩa vô cùng lớn. Đến lúc đó nếu là cái này tiên đế tiến đến lời nói, cái kia Diệp Phàm cũng có thể trực tiếp trốn thiên vương tháp bên trong tránh họa. Quả nhiên Diệp Phàm như thế uy hiếp, cái này tháp linh trên mặt xem ra có chút thảm như vậy bộ dáng, mà lại hiện tại cũng không dám cùng Diệp Phàm cái này làm đúng xuống tới. Bởi vì thân ở Diệp Phàm cái này ngũ hành thế giới bên trong, mặc cho hắn thông thiên pháp lực, cũng không có khả năng thoát đi Diệp Phàm ngũ hành thế giới. Diệp ca, chớ cùng tiểu tử này nói nhảm, đem hắn trực tiếp cho luyện hóa đi, miễn cho tiểu tử này đến lúc đó trốn làm sao bây giờ. Dực Long ở bên cạnh nhắc nhở một chút Diệp Phàm, sau đó lúc này xuống tới Diệp Phàm, liền đem chính mình thần thức bao trùm hắn thân này phía trên. Cái này tháp linh lập tức thì không dám phản kháng, sau đó ánh mắt này mang theo đáng thương nhìn lấy cái này Diệp Phàm nói ra, vậy ta có thể cho ngươi cho ta chủ nhân, bất quá ngươi không muốn giảng ta cho diệt sát. Ta thực lực bây giờ còn không có khôi phục lại lúc trước cảnh giới. Yên tâm, chỉ cần ngươi bất động, ta không sẽ giết ngươi, ta chỉ là bảo ngươi cái này luyện hóa trở thành ta. Dạng này ngày sau ta cũng có thể cảm ứng được cái này thiên vương tháp bên trong. Tại Diệp Phàm cái này thuần phục phía dưới, gia hỏa này lập tức thì không phản kháng. Sau đó không đến cái này mấy cái nén nhang lúc khắc ra, Diệp Phàm liền đem nó luyện hóa xuống tới, mà cái này tháp linh cũng nhận chủ. Cái này tháp linh lập tức ngay tại ngũ hành thế giới bên trong nghỉ ngơi đi. Mà thông qua cái này tháp linh Diệp Phàm mới biết được nguyên lai cái này thiên vương tháp bên trong cư to lớn như thế, gần ngồi 72 tầng. Mà lại cái này mỗi một tầng tình huống Diệp Phàm đều có thể thu hết vào mắt, nhưng là hắn lại không dám tùy ý động thủ, bởi vì hôm nay vương tháp là một kiện bảo bối tốt, đồng thời hắn là cũng là một cái hồ lớn, bởi vì cái này 30 tầng phía trên cơ hồ đều là cái này tiên tôn cấp bậc tiên yêu thú. Còn có một số viễn cổ hung thú đều bị giam giữ ở chỗ này, tương đương với nói cái này thiên vương tháp cũng là một cái lồng giam. Không chỉ có như thế, còn có cũng là cái này 60 tầng phía trên cơ hồ mỗi một tầng đều giam giữ lấy một cái tương đương với cái này tiên đế cấp bậc tiên yêu thú, còn có cái này hung thú. Nếu như hắn cái này không để ý lời nói, đem cái này tháp linh cho diệt sát, vậy tương đương cái này cả tòa thiên vương tháp liền trở thành cái này vô chủ chi vật. Huống hồ cái này thiên vương tháp 60 tầng phía trên cái kia phong ấn cũng không phải mạnh như vậy. Ai biết vạn nhất cái này thiên vương tháp bên trong tiên đế cấp bậc hung thú chạy ra đến, lúc đó ủ thành bao lớn họa, cho nên cái này hoàn toàn cũng là một quả bom hẹn giờ. Duy nhất có thể đem cái này thiên vương trong tháp mỗi một tầng phong ấn chặt cũng là cái này tháp linh. Bởi vậy nếu là tháp linh mới vừa rồi bị Diệp Phàm trực tiếp diệt sát, hoặc là cưỡng ép đem hắn điện thoại đến chỉ có cái này thiên vương hai bên tu vi, cho dù là hắn cũng trưởng khống không nơi này. Cái này thiên vương tháp cái kia là đến từ lên một cái vị diện bên trong, căn bản không thuộc về toàn bộ trong tiên giới tồn tại, nếu không cũng không có khả năng trấn áp lại tiên đế, huống chi vẫn là cái này hơn 10 vị tiên đế bị giam giữ ở chỗ này. Mà lại còn có một việc, cái kia chính là thiên vương tháp lại bị để đặt ở cái này ngũ trang trên núi. Cái kia nhất định thì ngũ trang núi tiên đế cũng sẽ biết được trong này phong ấn đến cùng là cái gì. Cái này Dực Long gặp Diệp Phàm thì sắc mặt không thích hợp, tranh thủ thời gian thì trực tiếp hỏi Diệp ca, đến cùng chuyện gì xảy ra, thiên vương tháp có thể đã có vấn đề này không được, vẫn là nói trong này có những thứ này tiên đế hung thú tồn tại. Còn thật nói đúng, cái này trong tháp 60 tầng phía trên cơ hồ mỗi một tầng đều là có tiên đế cấp bậc hung thú. Nhưng là bọn họ bị giam giữ ở chỗ này vậy cũng là bởi vì cái này ca phong ấn. Một khi phong ấn yếu bớt, bọn họ liền có thể đột phá nơi này, sau đó thoát đi ra ngoài. Đối với Diệp Phàm tới nói, chỉ cần hiện tại hắn tâm niệm nhất động, sau đó để cái này tháp linh giải khai nơi này phong ấn cùng đám hung thú này thì sẽ trực tiếp chạy đi. Cái kia đến lúc đó toàn bộ ngũ trang núi thì thật loạn. Cho dù đối với cái này nhân sâm quả tiên thụ, Diệp Phàm là muốn có được, nhưng là thả ra nhiều như vậy tiên yêu tay, sợ là hậu quả này cũng là không thể tưởng tượng nổi. Dạng này sự tình Diệp Phàm vẫn là phải đợi hắn cái này cân nhắc tới. Duy nhất một điểm, cái kia chính là cái này thiên vương tháp tuy nhiên bị để đặt ở chỗ này, nhưng là Diệp Phàm đã thu phục tháp linh, chỉ là cái này thiên vương tháp không thể lấy đi à. Một khi hắn mang đi cái này thiên vương tháp, vậy tương đương nói mang theo trong người cái này 10 cái tiên đế cấp bậc hung thú. Nếu như đám hung thú này có thể nghe theo Diệp Phàm lời nói, cái này có lẽ còn có thể đỡ một ít. Vấn đề lớn nhất cũng là cái này tiên yêu thú căn bản không nghe Diệp Phàm lời nói thật. Người ta thế nhưng là cái này tiên đế cũng sớm đã tu thành cái này nhân thân. Bởi vậy một khi mang theo thiên vương tháp cái kia kết cục này thì không giống nhau. Nhưng là Diệp Phàm hiện tại cảnh giới cũng căn bản giết không bọn họ. Bất quá ngày này đào đào Diệp Phàm ngược lại là nghĩ lên một ý kiến hay. Lúc này sắp liền muốn đi gặp cái này thiên hãn tiên viện thiên nguyên tiên đế. Lúc trước Diệp Phàm thế nhưng là cùng hắn từng có vụ cá cược này. Đó chính là hắn muốn nhờ cái này xuyên giới toa tiến về hạ giới. Bây giờ cách ngày này đã càng ngày càng gần, mà lại gần đây đoạn này thời gian Diệp Phàm thì không có ý định tiếp tục tu luyện đi xuống, dù sao muốn tu luyện tới tiên tôn còn có một trận này. TRUIENCUATUI VN. Bất quá sắp tới Diệp Phàm ngược lại là có thể tại ngày này vương trong tháp, tu luyện tới cái này tiên vương cảnh giới viên mãn lại rời đi cũng chưa chắc không thể. Đoạn này thời gian Diệp Phàm ở chỗ này luyện hóa tháp linh thời điểm, những thứ này đi vào lịch luyện cái này tiên vương cũng nhao nhao rời đi nơi đây, đến cái này 30 tầng bên trong tiên vương cũng không ít. Đây là Diệp Phàm là nhìn đến gần hơn 20 vị tiên vương đến cái này 30 tầng bên trong, nhưng là bọn họ lập tức đều mắt trợn tròn xuống tới, bởi vì tại cái này 30 tầng bên trong, bọn họ liên tiếp một cái quả trám đều không nhìn thấy. Ngược lại là làm bọn hắn thật to ngoài ý muốn. Tháp Linh cũng đã nhận chủ Diệp Phàm có thể tùy ý cảm nhận được mỗi một tầng chuyện phát sinh. Bởi vậy ngay sau đó biết những thứ này tiên vương sau khi ra ngoài, cái này ngũ trang núi tuyệt đối sẽ đến xem xét cái này thiên vương tháp. Bất quá cái này Tháp Linh bây giờ bị Diệp Phàm đặt ở hắn ngũ hành thế giới. Coi như tiên đế tiến đến, hắn cũng phát hiện không cái gì, huống chi Diệp Phàm cũng là trốn ở cái này ngũ hành thế giới bên trong. Có tháp linh Diệp Phàm ra vào nơi này đây chính là vô cùng nhẹ nhõm, tuy ý Diệp Phàm liền có thể từ nơi này rời đi xa xa, sau đó lại một lần đi tới nơi này mặt. Chương 1594, nghỉ việc tiên tông. Thực sự ngũ trang sơn đại điện bên ngoài, nơi này có quá nhiều tiên vương đệ tử tới tới lui lui, sau đó tụ tập ở chỗ này thỉnh thoảng có những thứ này tiến vào thiên vương đường bên trong tiên vương ở chỗ này nghị luận xuống tới. Các ngươi có nghe nói hay không cái này 30 tầng bên trong thanh quả tiên thụ không cánh mà bay, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì không có ai biết. Bất quá nghe nói ban đầu đi tới nơi này 30 tầng bên trong cái kia 4 vị tiên vương cũng đã thuận lợi cầm tới cái này quả trám. Nhưng là vì cái gì chúng ta mặt sau này người tới lại ngay cả cái này thành quả tiên thụ đều không nhìn thấy. Vị này tiên hữu chớ có sốt ruột, việc này ngũ trang sơn thái thượng trưởng lão cũng đã tiến đến xem. Không biết cái này thiên vương tháp bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện này cũng ngay tại xem xét bên trong, hết thể đã ngũ trang sơn công bố là chủ. Cái này toàn bộ ngũ trang sơn hiện tại đã náo nhiệt xuống tới, việc này cũng đã sớm truyền ra, cơ hồ hiện tại toàn bộ Phạm Độ Thiên, cái này tới gần ngũ trang sơn núi Đế Tông đều đã biết. Thanh quả tiên thụ không cánh mà bay giống như là nói cái này thiên vương tháp bên trong nhất định chuyện gì phát sinh. Đương nhiên làm Diệp Phàm cũng không thể cái này phi thường được ý, bởi vì chuyện này ai biết cái này huynh đệ là làm sao cha, bất quá cần phải bọn họ thần thức là vào không được, giống như là toàn bộ cái này trong tháp chuyện phát sinh bọn họ là không biết được. Bất quá chỉ cần mang đi ra ngoài cái này, đây tuyệt đối là hội lương biết. Lại nói Diệp Phàm là dùng hắn cố này phân thân, sau đó mang theo chính mình nguyên thần từ nơi này rời đi. Hiện tại cái này nguyên thần từ lâu quý vị, rất nhanh nhẹ nhõm lửa qua cái này tiên tôn. Nhưng là cái này nguyên thần cũng không thể trực tiếp bại lộ, huống chi cố này phân thân cũng sớm đã bị Diệp Phàm nhận lấy tới. Hắn hiện đang lo lắng là tại tiên đế sẽ trực tiếp đi đến lấy cửa, bởi vì cái này 30 tầng bên trong, cũng chỉ có bọn họ 4 vị này tiên vương ở chỗ này. Lúc này Diệp Phàm cũng không ở nơi này. Hắn hiện tại muốn làm liền là lập tức chạy về chính mình cái này giải phóng tiên tông, bởi vì ai biết cái này tiên đế sẽ tìm đến hắn. Lại nói Diệp Phàm muốn đi vào cái này thiên vương tháp bên trong, chỉ cần thông qua tháp linh thì có thể làm được mà không bị hắn tiên đế phát hiện. Đây là luyện hóa tháp linh lớn nhất địa phương tốt, nếu như tiến vào một cái thiên vương tháp bên trong đều sẽ bị phát hiện, cái kia cũng không cần nói. Còn có một chút. Diệp Phàm lo lắng chính là cái này thiên vương tháp một khi cái này hung thú hướng phá phong ấn, kết cục này có thể là phi thường không ổn. Mà lại Diệp Phàm hiện tại có thể là vô cùng rõ ràng, một khi hắn rời đi giải phóng tiên tông, vậy cái này đến lúc đó phát sinh mọi chuyện liên hệ với nhau, thì tiên đế tuyệt đối sẽ hoài nghi đến trên người hắn tới. Không nói đến có thể làm gì hắn, cũng là sau khi hắn rời đi. Toàn bộ giải phóng tiên tông sợ là không còn tồn tại. Mà lại đối Diệp Phàm loại này tiên vương cấp bậc tu vi tới nói, tuy nhiên tiên vương đã tạo ra được đến, cái này hơn 40 vị tiên vương, nhưng là bọn họ tu làm căn bản không đủ mấy cái tiên tôn liên thủ lấy công kích. Lần trước Nam Điển Sơn Hoa Lâm Bảo cũng là bị cái này 36 động thiên tiên tôn trực tiếp diệt đi. Cho nên không có cái này tiên đế chấn thủ cái này tiên môn. Vậy cũng là vô cùng yếu ớt, cho dù có tiên tôn sinh ra chấn thủ tiên môn, đó cũng là vô cùng yếu kém. Bất quá Diệp Phàm chỉ cần gần đây không quay về thiên vương tháp động thủ, vậy bọn hắn cũng sẽ không phát hiện mình. Diệp ca mặc dù bây giờ có tháp linh tại, nhưng là ngươi muốn cùng ngày này nguyên tiên đế giao dịch vẫn là đến cẩn thận một chút, dù sao ngươi muốn là xuất ra cái này mười mấy cái tiên tủy tinh đi ra. Lão gia hỏa này tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên người người không có gì có khác tiên tủy tinh. Đến lúc đó hắn ngấp nghé trên người người khác tiên tủy tinh, liền sẽ thêm ngươi ở lại đây thiên hãn tiên viện bên trong, ngươi muốn đi đều đi không, cho nên cái này tháp linh vẫn là vô cùng trọng yếu, đây chính là ngươi có thể tự do tiến vào thiên vương tháp lớn nhất địa phương tốt. Dực Long bên này cũng không phải không có nao tử, lại cùng Diệp Phàm phân tích đến cục thế, muốn là Diệp Phàm làm như vậy lời nói, đến lúc đó đắc tội cũng không phải một hai vị tiên đế, đây chính là tốt nhiều tiên đế. Cái này toàn bộ giải phóng tiên tông an nguy đều hệ tại Diệp Phàm cái này trên một người. Bởi vậy Diệp Phàm sau đó phải làm sự tình, cái kia chính là đem chọn cái giải phóng tiên tông đều cái này tính được để mỗi người bọn họ chuyển thành cái này trong bóng tối phát triển, toàn bộ giải phóng tiên tông ở vào cái này ẩn tàng. Xem ra cái này trước mắt cũng chỉ có thể dựa theo ngươi nói như thế đi làm đi. Diệp Phàm không phải là không có nghĩ tới tại hắn xuất ra tiên tủy tinh thời điểm, cái này thiên nguyên tiên đế nếu như đối chính mình động thủ, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua hắn giải phóng tâm A Tổng. Đến lúc đó nếu như biết rõ giải phóng tiên tông ở cái này phạm độ thiên lời nói, tuyệt đối cái này phạm độ thiên hắn tiên đế cũng sẽ cùng nhau đến, cho nên đây là một cái vô cùng nguy hiểm sự tình. Cái này mới là Diệp Phàm vì cái gì chậm chạp đều không muốn tìm lấy thiên nguyên tiên đế giao ra tiên tùy tinh, sau đó đổi lấy hắn xuyên giới toa lý do, bởi vì nhìn đến Hoa Lâm Bảo xuống tràng. Tiên đế loại lao ra hỏa này, đây chính là lòng nghi ngờ vô cùng nặng, mà lại cái này tầm cơ phi thường đựng, bình thường loại này trò lừa gạt làm sao có thể lừa qua bọn họ, cái kia chính là tại lừa mình dối người. Mà lại Diệp Phàm biết một khi cái này chính mình biến mất ngay mắt, thì cái này giải phóng tiên tông liền trực tiếp không, đừng nói nhiều ít cái tiên vương thì tính toán bọn họ đều là tiên tôn vậy cũng ngăn không được cái này tiên đế lửa giận. Tân tân khổ khổ làm lên tới một cái giải phóng tiên tông, Diệp Phàm có thể không muốn bởi vì chính mình chuyện này làm cho cả tiên môn trực tiếp diệt vong, cái kia hắn có thể là có lỗi với những thứ này vất vả giải phóng tiên tông môn hạ đệ tử. Cái này không đến trong vòng nửa tháng, Diệp Phàm thì dám trở lại chính mình giải phóng tiên tông, bởi vì có cái này Dực Long tại Diệp Phàm tốc độ này phi thường nhanh. Những ngày này Diệp Phàm không tại thời khắc, toàn bộ giải phóng tiên tông vô cùng yên tĩnh, cơ hồ không có bao nhiêu người đi vào bọn họ những thứ này trong môn gây sự tình. Cái kia có khác cái này phúc địa bên trong, đối bọn hắn Nam Thiên Núi cảm thấy hứng thú, nhưng cũng biết cái này giải phóng tiên tông tiên vương nhiều vô cùng. Ngay sau đó Diệp Phàm liền trực tiếp đem bọn hắn những thứ này tiên vương triệu tập xuống tới, sau đó trực tiếp mở cái này một cái sẽ. Như là cái này Bắc Nam Minh còn có Vân Trung Thiên cùng cái này Triệu Lai, còn có Kim Đại ba người Diệp Phàm cũng đều đem bọn hắn gọi đi đến bên cạnh mình. Sau đó thì sắc mặt thận trọng nói với bọn họ, lần này ta đem bọn ngươi những thứ này tiên vương đều gọi đến, có một kiện vô cùng chuyện trọng đại muốn cùng các ngươi bàn giao. Tại ta qua ít ngày sau khi đi, toàn bộ giải phóng tiên tông thời gian đó là không tốt hơn. Nguyên nhân này cùng cái này Hoa Lâm Bảo đều là giống nhau. Diệp Phàm biết bí mật này ngày sau khẳng định sẽ bạo lộ ra, cũng là hắn không gánh nổi loại bí mật này, cho nên khi tức hắn cái này vừa nói ra lúc này mười mấy cái tiên vương tập thể sắc mặt kỳ biến. Tông chủ, ngài không biết nói là đạt được cái này tiên tủy tinh A. Cái kia đây là có mấy cái tiên đế biết. Thì liên cái này Kim Đại ba người cũng bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như tiên tôn bọn họ cái kia ngược lại là còn tốt, nhưng cái này là tiên đế cái kia có thể là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Lần trước Hoa Lâm Bảo bảo chủ cũng là bởi vì đạt được tiên thủy tinh bị tiên đế biết được, hiện tại toàn bộ tiên môn đều không. Sau đó bọn họ trực tiếp tham gia Nam Điền Sơn. Hiện tại bọn hắn tông chủ lại lấy được cái này tiên tủy tinh chẳng phải là muốn dẫm lên vết xe đổ, toàn bộ tiên môn đều sẽ không còn tồn tại. Ngươi nói không sai, trên người của ta xác thực có tiên tủy tinh, bất quá khác tiên đế hiện tại còn không biết, nhưng là ta muốn đi làm một việc là phi thường trọng yếu, mà lại là ta nhất định phải đi làm. Diệp Phàm không nói cái này chuyện cụ thể, nhưng là cái này thần sắc cũng biết. Bọn họ những người này cũng cần phải hù sợ, có điều hắn trực tiếp tiếp lấy lời này tới nói, đến đón lấy các ngươi liền muốn ẩn nặc xuống tới, toàn bộ giải phóng tiên tông đều muốn ở vào cái này tán tu trạng thái phát triển một chút đến, chỉ muốn các ngươi có thể chờ đến ta trở về, chỉ muốn các ngươi có thể tin tưởng ta, cái này ngày sau giải phóng tiên tông vẫn tồn tại. Triệu Lai nghe về sau cũng là cái này thần sắc biến đổi lớn, bởi vì đây là một kiện chuyện trọng đại, nghỉ việc một cái tiên tông đây chính là không dễ dàng. Môn hạ nhiều đệ tử như vậy làm sao có thể tại cái này một trong vòng 2 ngày nghỉ việc xong, mà lại Nam Điền Sơn từ bỏ vậy bọn hắn nên đi chỗ nào, cái này con đường sau này đều phải nghĩ kỹ. Chương 1595, an bài đường lui. Thực các ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột, cái này tiên tông sự tình dựa theo mệnh lệnh này chấp hành đi xuống, các loại tất cả tiên đệ tử trong tông đều đi đến xong. Ta mới có thể đi làm chuyện kia, chỉ bất quá gần đoạn thời gian, đáng tiếc cái này Nam Điền Sơn. Diệp Phàm rất rõ ràng biết thì tiên tủy tinh cả đời khẳng định sẽ nương theo lấy, bọn họ những thứ này tiên vương khủng hoảng. Dù sao cái này Hoa Lâm Bảo lúc trước thực lực cũng là phi thường cường hãn, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ bị diệt. Lúc này bọn họ khẳng định cũng là nhìn đến cái này giải phóng tiên tông xuống tràng. Sẽ cùng Hoa Lâm Bảo là một dạng, chỉ cần cùng cái này tiền tủy tinh làm phía trên loại quan hệ này, cái kia kết cục này đều là phi thường bi thảm. Đây chính là tiên đế mới có thể chiến đấu đồ vật. Là tông chủ, chuyện này ta lập tức đi ngay xử lý, chỉ bất quá nghỉ việc giải phóng tiên tông về sau là có nên hay không ở lại đây Phạm Độ Thiên bên trong vẫn là ở đâu. Triệu Lai hiện tại cũng rõ ràng Diệp Phàm đã muốn đi. Khẳng định là muốn sẽ an bài lấy hậu sự, sau đó hắn mới sẽ rời đi. Cho nên cũng thỉnh giáo xuống tới, Diệp Phàm liếc hắn một cái nói ra, chúng ta tiên môn bên trong còn có không ít cái này tiên tinh, cho nên cái này tiên môn có thể chuyển thành tiên lầu phát triển. Diệp Phàm cũng sớm đã nghĩ ra được cái này bên trong một đầu con đường sau này, cái kia chính là đem cửa phía dưới những đệ tử này nghỉ việc về sau. Có lợi cho bọn họ ngày sau tập kết. Cái kia chính là một tòa tiên lầu hình thức tại toàn bộ thiên vực bên trong phát triển một chút đến, chí ít dạng này có thể tránh thoát khỏi đi ngày sau tiên tủy tinh một chuyện bạo phát về sau. Cái này tiên đế tuyệt đối sẽ đến bọn họ nơi này tìm kiếm, bởi vậy chuyện này nhất định phải nhanh chóng đi làm, mà lại cấp bách. Tiên môn bên trong tiên tinh vậy cũng không ít. Đối môn hạ đệ tử đã có thể nói là có thể phát triển được xuống tới. Về phần bọn hắn có thể hay không chờ được chính mình đến, đó là xem chính bọn hắn tạo hóa, cùng Diệp Phàm cái này chính mình khi nào trở về, đây mới là đối tiên môn bên trong lớn nhất đại ảnh hưởng. Tông chủ, đã ngươi đã làm ra quyết định này xuống tới, vậy chúng ta thì lựa chọn đi theo ngươi, chúng ta sẽ chờ đến tông chủ trở về. Diệp Phàm cũng đã lựa chọn đem những thứ này mệnh lệnh lập xuống đến, tìm kiếm lấy trong bóng tối phát triển. Đó là đương nhiên bọn họ những thứ này tiên vương cùng nhau chống đỡ Diệp Phàm quyết định này, mà lại người nào cũng sẽ không cầm tính mạng mình đến nói đùa. Một khi bị tiên đế biết được, bọn họ những thứ này chẳng qua là bỏ ngựa cản xe, làm sao có thể ngăn cản qua cái này tiên đế lửa giận. Xem ra các ngươi giác ngộ phi thường cao. Ngày sau giải phóng tiên tông thì mai danh nhận tính, tại người ngoài xem ra tuyệt đối không muốn nhắc lên 4 chữ này, cũng không cần lấy Diệp ra chỉ nhắc tới lên thuộc về cái này ám ảnh gia tộc. Ngày sau các ngươi tại cái này Phạm Độ Thiên bên trong đều phải cẩn thận cho thỏa đáng. Mà lại còn có một chuyện nhất định muốn nhớ kỹ, rời xa thập đại danh sơn, những địa phương này đối với các ngươi là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên lời này ta cũng không cần nhiều lời, các ngươi đều biết. Cái này Diệp Phàm lại là ánh mắt nhìn thẳng bọn họ những người này nhất định muốn chú ý cẩn thận, miễn cho đến lúc đó toàn bộ ám ảnh gia tộc cũng không có. Đến mức cái này giải phóng tiên tông vậy thì chờ ngày sau hay nói, trước cứu ra Sở Nguyệt là Diệp Phàm thứ nhất hạng nhất đại sự, thà rằng hy sinh hắn nhóm những người này, Diệp Phàm cũng sẽ không lựa chọn mất đi Sở Nguyệt mệnh. Đây mới là hắn liều mạng tu luyện tới bây giờ cái này tu vi động lực. Ngay sau đó cái này Triệu Lai rất nhanh bọn họ tất cả đi xuống, Diệp Phàm đem Kim Đại ba người lưu lại. Gần nhất trong khoảng thời gian này Diệp Phàm không tại thời gian, bọn họ tu vi cũng là tiên vương trung kỳ tu vi, có thể thấy được tại cái này tu vi phía trên vẫn là tiến triển thần tốc. Bởi vậy ngay sau đó Diệp Phàm cũng không nói gì. Sau đó trực tiếp liền lấy ra cái này 3 cái quả chám tới. Sư tôn ở trên, cái này quả chám là chiếm được ở đâu? đây không phải tại ngày này vương trong tháp mới đến cái này quả chám sao? Kim đại ba người này lập tức cả người đều mắt trợn tròn xuống tới, quả chám đây chính là mọi người đều biết, thế nhưng là tại ngày này vương trong tháp mới có cầm, mà lại cái này quả chám được đến vô cùng khó, coi như cùng nhau tiến vào tiên vương, muốn có được cái này một cái quả chám khó như lên trời. Diệp Phàm thế mà có thể được đến cái này quả chám, cái này tôn thật sự là quá lợi hại. Trước đó bản vương không có chính thức thêm ba người các ngươi nhận lấy làm đồ đệ. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi liền trở thành bản vương chính thức quan môn đệ tử. Diệp Phàm dành vinh quang sắc cực kỳ nghiêm mặt, ở chỗ này đem ba người bọn họ thu làm môn hạ đệ tử. Một là vì về sau đem giải phóng tiên tông chuyển thành cái này ám ảnh gia tộc. Trong ngày đi sau phát triển, ba người này thiên tư chắc tuyệt, mà lại cái này tu vi hoàn toàn không thấp hơn Diệp Phàm. Bởi vậy ba người bọn họ làm tấn cấp tiên tôn cũng bất quá là này thời gian phía trên vấn đề, mà những thứ này các đệ tử bên trong, Diệp Phàm đối ba người bọn họ là ký thác kỳ vọng. Bởi vậy ba cái quả chám cũng bất quá là nho nhỏ ý tứ mà thôi. Sư tôn ở trên, xin nhận ta ba người cúi đầu. Bắt đầu từ hôm nay ta Kim Đại, Kim Nhị cùng Kim Tam ba huynh đệ chúng ta đi theo sư tôn sông pha khói lửa lại chỗ không chối từ. Chỉ cần sư tôn để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta tuyệt không tôn sùng. Ba người này hung hăng tại Diệp Phàm mặt này trước đập phía dưới chín cái vang lớn đầu. Đối với bọn hắn dập đầu còn có trên mặt chân thành thần sắc, cùng loại ánh mắt này bên trong Diệp Phàm có thể cảm nhận được. Mà lại có thể cảm nhận được bọn họ ở sâu trong nội tâm loại này vẻ kích động, Diệp Phàm làm sư tôn cũng rất là vui mừng. Dù sao bọn họ biết cái này tiên vương thế nhưng là Diệp Phàm ban cho, mà cái này quả chám vô cùng khó được, coi như đế tông đệ tử cũng chưa chắc có thể có được loại này quả chám, mà thoáng một cái xuất ra ba cái, loại này can đảm còn có loại này đối với bọn hắn ba người cái này kỳ vọng cao. Đây chính là không có bao nhiêu người có thể có. Ba người các ngươi nhanh nhanh lên, nhận lấy các ngươi là bản tôn ý tứ, cũng là vì ngày hôm đó sau ám ảnh gia tộc phát triển. Mà lại ta cũng trao tặng các ngươi một cái nặng đại sứ mệnh, đó chính là các ngươi vì cái này ám ảnh gia tộc thái thượng trưởng lao chấp trưởng lấy hết thể quyền lợi. Nếu là ngày khác có tiên vương theo tiên môn bên trong phản nghịch rời đi ngay tại chỗ giết chết. Thái thượng trưởng lão đoàn cái quyền lợi này cao hơn hết thảy, gần với Diệp Phàm cùng cái này Triệu Lai giống như là tối cao quyền lợi, dù sao Diệp Phàm bên người có thể tránh thức tín nhiệm cũng chỉ có Kim Đại ba người, cùng cái này Triệu Lai. Chỉ là Triệu Lai tuy nhiên thân là toàn bộ ám ảnh gia tộc người trưởng quản, nhưng là hắn năng lực này có hạn, mà lại tu vi phản chẳng bằng hắn những tiên vương kia, sợ Diệp Phàm ngày sau đi. Hắn là ép không được toàn bộ thiên môn, bởi vậy mới có thể trao tặng cái này Kim Đại ba người phi thường cao quyền lực. Toàn bộ ám ảnh gia tộc thực lực thực cũng chính là cái này đám người ô hợp, Diệp Phàm cũng là rõ ràng, dù sao đại bộ phận đệ tử cũng là từ nơi này khác thiên môn vậy đến. Đối với Diệp Phàm tín ngưỡng đó là tại hắn tại thời điểm, nhưng nếu là ngày khác có một ngày Diệp Phàm chuyện này công bố ra ngoài về sau. Vậy hắn cái này khổ tâm khiến cái này tấn cấp tiên vương cuối cùng cũng sẽ có người phản nghịch, chẳng qua là này ngày giờ vấn đề, vừa mới Diệp Phàm xuất ruột, cái này hơn 40 vị tiên vương theo bọn họ đầy đủ trong thần sắc đã nhìn ra có ít người làm lòng sinh thoái ý. Tiên môn những thứ này là gan nhu nhược, còn có cái này không biết tiến thủ tiên vương, tự nhiên ngày sau khẳng định phải giao cho Kim Đại ba người đi kết. Nếu như chuyện này liền ba người bọn họ đều làm không được, toàn bộ giải phóng tiên tông không có tồn tại ý nghĩa, coi như hủy diệt cái kia cũng chỉ là thời gian vấn đề. Diệp Phàm muốn là một đám tinh anh, còn có thực lực này siêu cường đệ tử, mà không phải muốn một đám người ô hợp. Sư tôn ở trên việc này ba người chúng ta tuyệt đối sẽ chấp hành ngài quyết định, chỉ cần tiên môn bên trong xuất hiện phản nghịch đệ tử ngay tại chỗ giết chết. Tuyệt sẽ không để sư tôn vất vả sáng tạo xuống tới giải phóng tiên tông biến mất tại phạm độ thiên bên trong. Chương 1596, Ngũ Trang Sơn Tiên Đế. Bọn họ ba người này sắc mặt vô cùng chính trọng cùng Diệp Phàm cam đoan xuống tới, mà lại cái này quả chám cũng đã tới tay, chỉ cần bọn họ tu vi có thể tăng tiến nuốt vào đến, cái này quả chám liền có thể trực tiếp đột phá trở thành cái này tiên tôn, ngày sau mới có thể bảo vệ được toàn bộ giải phóng tiên tông, cũng chính là cái này đổi tên thành ám ảnh gia tộc. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, sau đó phất phất tay để bọn hắn hiện tại hạ đi. Đợi đến bọn họ sau khi đi, Diệp Phàm lúc này mới đem Triệu Lai kêu đến, lúc này Triệu đến sắc mặt vô cùng lo lắng, sau đó cái này qua đây xem lấy Diệp Phàm túi lầu xuống, có chút hàm hàm hồ hồ nói ra, tông chủ chuyện này không biết có phải hay không là thật, thật chẳng lẽ liền muốn đem giải phóng tiên tông giải tán sao? Triệu Lai vẫn là không dám tin. Bởi vì giải phóng tiên tông sáng tạo thế nhưng là kinh lịch cái này một nhóm lại một nhóm đệ tử mới có mức hiện nay, mà lại nỗ lực nhiều như vậy tâm huyết, nhưng bây giờ Diệp Phàm lại đem một tay sáng tạo xuống tới giải phóng tiên tông thì lại muốn rút lui. Mà lại đổi vì cái này ám ảnh gia tộc phát triển, dạng này tương phản lệnh hắn không thật là tốt thụ. Triệu Lai, ta biết ngươi bây giờ rất khó chịu, bất quá tiên tủy tinh chuyện rất quan trọng. Đây là ngươi ngày sau sư mẫu an nguy, nói thật cho ngươi biết đi, ta lấy cái này tiền tủy tinh cũng chính là vì đổi lấy cái này xuyên giới toa tiến về cái này trong tu chân giới. Sư mẫu của ngươi bây giờ còn đang cái này hạ giới không có thể phi thăng, mà lại sự tình cũng đã qua gần cái này hơn 1.000 năm, sợ đến lúc đó sư mẫu của ngươi nhịn không được ngày đó. Diệp Phàm Kiều nói này, Triệu Lấy Đèn lúc bừng tỉnh đại ngộ xuống tới, lúc này liền trực tiếp nghị thông suốt, sau đó nói, chuyện này ta nhất định chiếu vào tông chủ ý tứ đi làm, nhưng là ta sợ sau cùng ép không được toàn bộ giải phóng tiên đệ tử trong môn phái, cái này nên làm thế nào cho phải. Triệu Lai, đừng cho vi sư thất vọng, ngươi tính cách vô cùng ẩn nhẫn, tuy nhiên bản vương nhận lấy ngươi vì đệ tử nhập thất. Nhưng là ngươi còn xa xa không đạt được bản vương cái này thủ tịch quan môn đệ tử, bởi vậy chuyện này ngươi như xử lý không tốt, bản vương đối ngươi sẽ phi thường thất vọng. Ta đã toàn quyền trao tặng lấy kim đại ba người vô hạn quyền lực, chỉ cần ngày sau xuất hiện tiên vương trưởng lao phản nghịch, vậy dĩ nhiên là ngay tại chỗ giết chết. Triệu Lai lúc này mới buông lỏng một hơi xuống tới, sau đó sắc mặt chuyển vui cúi đầu cung kính nói ra, Triệu Lai nhất định không phụ sư tôn nhờ vả, chắc chắn đem chọn cái tiên môn kinh doanh ra, đợi đến tông chủ trở về một ngày này. Tốt, ngươi cũng là sớm nhất đi theo bản vương đánh xuống cái này giải phóng tiên tông, lại đi tới Nam Điền Sơn. Ta biết trong lòng ngươi khẳng định không bằng phẳng, bất quá chuyện này là bản vương quyết định, ngươi cũng chỉ có thể nhịn đau làm tốt toàn bộ tiên môn ngày sau phát triển quy hoạch. Mà lại lần này đem ta cách trước khi đi trước đưa ngươi một cái quà chám, hy vọng ngươi ngày sau có thể tu luyện thành cái này tiên tôn. Diệp Phàm đối Triệu Lai vẫn tương đối coi trọng, theo trước đó cái này Vân Vũ Sơn một mực đi theo chính mình đi vào Nam Điền Sơn, kinh lịch cái này to to nhỏ nhỏ mọi chuyện, Diệp Phàm rời đi hắn xử lý tiên môn bên trong loại này phức tạp sự vụ vẫn còn có chút năng lực. Bởi vậy Diệp Phàm cũng không keo kiệt, trực tiếp xuất ra một cái quả chám giao cho hắn. Tại toàn bộ giải phóng tiên tông bên trong, đầy đủ tuyệt đối tín nhiệm cũng liền bốn người, trừ kim đại ba người là mình quan môn đệ tử, một cái khác cũng là Triệu Lai, về phần hắn tiên vương, tuy nhiên đã từng thề muốn hiệu chung giải phóng tiên tông. Nhưng là Diệp Phàm biết mình đã nghỉ việc giải phóng tiên tông, để bọn hắn trước đó thề thì không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vậy đối bọn hắn cũng uy hiếp không được. Toàn bộ giải phóng tiên tông đều không tồn tại, vậy hắn làm sao hiệu chung? Đây cũng là Diệp Phàm vì khảo nghiệm bọn hắn đến cùng ai có thể lưu lại ai có thể rời đi. Triệu Lai biết Diệp Phàm đã an bài con đường sau này, bởi vậy cũng không nói nhảm nữa xuống tới, cũng liền tại cái này trong vòng nửa tháng, toàn bộ Nam Điền Sơn bên trong to to nhỏ nhỏ đệ tử đều đã rút lui một chút. Đợi đến bọn họ cái này hoàn toàn rút lui lời nói, sợ là muốn sau một tháng. Bởi vì tiên môn những thứ này tiền tinh nhiều vô cùng, cho nên mua lại một chút tiểu lâu còn có thể làm đến. Tiên môn phát triển thành cái này làm ăn, cái này tiên lầu loại chuyện này cần phải cũng sẽ không có nhiều ít người có thể biết được, dù sao có tiên lầu làm yểm hộ, có thể biết bọn họ ở nơi nào không có bao nhiêu. Diệp Phàm đem chính mình nghĩ kê cái kia chính là tại hắn tiểu tiên thành bên trong, phân tán đến lai phát triển ngôi tiểu lâu này sinh ý. Tại những đệ tử này toàn bộ đều rút lui Nam Điền Sơn về sau, Diệp Phàm vốn định đi một chuyến lấy lạc thần phủ, nhưng là nghĩ một hồi vẫn là tính toán, chuyện này không nên để quá nhiều người biết được. Lạc thần phủ cái này nội tình Diệp Phàm thế nhưng là biết được, trừ phi đến mấy cái tiên đế, không phải vậy lạc thần phủ tuyệt đối là không thể nào bị diệt. Diệp Phàm cũng không muốn chấp nhận lạc thần phủ cũng liên lụy vào, dù sao đối bọn hắn tới nói không phải chuyện gì tốt, so sánh không chuyện tốt Diệp Phàm không tìm được cái này lạc sương sương. Đây là hắn tiếc nuối, nhưng sự kiện này cũng không có từ bỏ tiếp tục khiến người ta đi tìm. Mà lại tại cái này các đệ tử đều rời đi về sau, một ngày này Diệp Phàm mới đưa cái này toàn bộ Nam Điền Sơn đều cho nổ. Sự bố trí này xuống tới siêu cường loại này hủy diệt tiên trận. Sau đó đem cái này Nam Điền Sơn toàn bộ đều cho nổ tung mà đi. Đối với Diệp Phàm loại tu vi này tới nói còn là có thể làm được, vì cũng là đem chọn cái giải phóng tiên tông tại trong tiên giới xóa tên. Trong vòng một ngày này, toàn bộ giải phóng tiên tông tin tức thì ùn ùn kéo đến mà đi. Đại đa số cái này tới gần Nam Điển Sơn một chút tiên tông thì đều đến xem chừng xuống tới, mà lại bọn họ đều phát hiện toàn bộ Nam Điển Sơn cũng sớm đã trong vòng một đêm toàn bộ mất tích. Chuyện này chỉ là lên men một thời gian về sau. Sau đó mọi người thì đối toàn bộ giải phóng tiên tông quên, bởi vì Nam Điển Sơn cũng đã bị người khác chiếm lĩnh xuống tới, đây chính là một tòa địa phương tốt. Cho nên toàn bộ cái này 72 phúc địa bên trong đều đang đồn cái này Nam Điển Sơn cũng không phải cái gì địa phương tốt. Lần trước Hoa Lâm Bảo bị nhân đổ diệt, cho nên tất cả mọi người liên tưởng đến cái này giải phóng tiên tông hẳn là lọt vào lấy cái gì đại năng xuất thủ, đem chọn cái tiên tông đều cho diệt đi. Đương nhiên cái này một tin tức thế nhưng là Diệp Phàm chính mình tung ra ngoài. Vì cũng là cứ để cái này tiên tông, lầm cho là bọn họ giải phóng tiên tông đều biến mất rơi, một người đệ tử đều không tồn tại. Thì đối với việc này đi qua gần làm sau một tháng, quả nhiên có tiên đế đến một chuyến toàn bộ Nam Điền Sơn, sau đó tới về sau lại vội vàng rời đi. Tiên đế đến khẳng định phần lớn người đều là biết, chớ nói chi là tiên đế là ở chỗ này tìm kiếm xuống tới. Bất quá cũng không có xuất thủ đem Nam Điển Sơn mới chiếm lĩnh xuống tới cái này tiên tông cho diệt đi. Đoạn này thời gian Diệp Phàm đã đem làm tiên tông nghỉ việc, nhưng là trong khoảng thời gian này vô cùng cẩn thận. Các loại cái này một tin tức truyền đến thời điểm, hắn cũng sớm đã ở một tòa tiên trên lầu, ở chỗ này uống rượu, sau đó nghe tin tức này biết hẳn là cái này Ngũ Trang Sơn tiên đế đi tới nơi này. Diệp Phàm cũng đã nói qua chính mình là đến từ cái này giải phóng tiên tông tông chủ, bởi vậy khẳng định cái này tiên đế biết ngày đó đi vào 30 tầng bên trong cũng là bọn họ 4 vị tiên vương, mà bên trong 3 vị tiên vương cái này tiên đế tuyệt đối không dám tiến đến hỏi đến. Dù sao bọn họ cũng cùng thuộc tại cái này đế tông, duy chỉ có Diệp Phàm loại này đến từ phúc điệu tán tu, mới sẽ khiến bọn họ cái này chú ý. Tộc trưởng, ngài thật đúng là liệu sự như thần à, cái này Ngũ Trang Sơn tiên đế tại chúng ta sau khi rút lui một tháng quả nhiên đi tới nơi này Nam Thiên Núi, xem ra bọn họ cũng đối ngươi canh cánh trong lòng à. Đến đây báo cáo chuyện này là Kim Đại, bất quá Diệp Phàm sắc mặt này lại bĩu môi, sau đó lắc đầu phía dưới tới nói, chúng ta thế nhưng là liền một cái tiên tôn đều không có, ngươi nói cái này tiên đế không phải tiên tôn đến. Mà chính là phái ra tiên đế đến đây không phải khi dễ chúng ta loại này tiên tông, mà chính là bọn họ phát hiện cái gì, xem ra sự kiện này so ta tưởng tượng bên trong nghiêm trọng nhiều, nếu như ta không sớm bảo các ngươi rút lui, sợ lúc này thì đều đi không. Diệp Phàm cái này quyết định biện pháp vẫn là chính xác. Bởi vậy Diệp Phàm cái này bình tĩnh tại cái này uống rượu. Sau đó đang tự hỏi xuống tới lúc nào tiến vào cái này thiên vương tháp bên trong, đem chính mình tu vi lịch luyện đến cái này thiên vương viên mãn, sau đó hắn lại đi tìm cái này thiên nguyên tiên đế. Đến mức cái này thiên vương tháp, Diệp Phàm cũng không phải muốn đem nó mang tại thân này phía trên. Chương 1597, Thiên Vương Tháp 50 tầng. Đã ngũ trang sơn vị này tiên đế đã đi tới cái này Nam Điển Sơn phía trên, mà lại hắn không có đối với Nam Điển Sơn bên trong mới nhập chủ cái này tiên tông động thủ, hiển nhiên cũng đã phát hiện bọn họ toàn bộ giải phóng tiên tông từ nơi này biến mất. Nhưng là Diệp Phàm trong lòng không phải dám xem thường, dù sao cái này tiên đế vẫn là có thủ đoạn, gần đoạn thời gian trừ mai danh ẩn tính tiềm phục tại toàn bộ tiên thành tiên trong lâu. Diệp Phàm chính mình cũng không có lập tức thì tiến về cái này cấm thượng thiên, hắn nhưng là biết hiện tại có nguy hiểm, huống chi hiện tại hắn còn phải đi Thiên Vương Tháp bên trong lịch luyện, bởi vậy hắn đang đợi một trận này tin tức này không có về sau, hắn mới tiếp tục xuất phát trước chơi lấy Thiên Vương Tháp. Quả nhiên chuyện này tại cái này tiên đế không công mà lui thời điểm, hắn đã bị chỉnh cái ngũ trang sơn liệt vào cái này truy nã đối tượng. Gần đoạn thời gian đến nay, cái này ngũ trang sơn bên trong tiên đế tìm không thấy ngài ở đâu, bởi vậy bọn họ hiện tại cũng dán ra cái này bố cáo, mà lại là muốn truy nã sư tôn, cái này ngài nhìn nên ứng đối ra sao. Phía dưới này truyền đến tin tức, sau đó Kim Đại tới hồi báo cho Diệp Phàm, bởi vì cái này lớn nhất tới gần ngũ trang sơn cái kia phồn hoa tiên thành bên trong, cơ hồ đều dán vào Diệp Phàm hắn loại này bức họa. Mà lại rõ ràng muốn để hắn hiện thân, dù sao cái này quả trám biến mất cùng hắn có quan hệ. Cái này tiên đế đoán chừng cũng phát hiện dấu vết để lại, bất quá bọn hắn không dám đi khác đế tông. Lúc trước cùng ta cùng nhau xuất hiện tại cái này 30 tầng bên trong, còn có mặt khác 3 vị tiên vương, sợ hiện tại đã thành tiểu vậy cái này tiên tôn, nhớ kỹ hiện tại chúng ta không có dạng này thực lực. Có thể đối phó đến cái này ngũ trang sơn, các ngươi nhất định phải nhịn rơi xuống tính tình đến. Diệp Phàm cái này không lúc nào không đang nhắc nhở bọn họ, tuy nhiên hắn gần đoạn thời gian cũng đang nhìn tin tức này lên men trình độ, nhưng hiện tại xem ra cái này một tin tức so với hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn một chút. Tính một chút thời gian, Diệp Phàm ở chỗ này cũng đã qua cái này mấy tháng, cái này tiên đế có thể tìm tới hắn thì nên trách. Bất quá chỉ cần hắn không ở nơi này cái kia đối với câu nói này, tiên tông thì không có bao nhiêu chỗ hại, mà lại chỉ cần hắn xuất hiện tại cái này cấm thượng thiên. Đến lúc đó bọn họ coi như muốn tìm đến mình, vậy cũng phải nghĩ thêm đến. Trở lại cái này ngũ hành thế giới bên trong, sau đó Diệp Phàm nhìn thấy cái này tháp linh, lúc này cũng sớm đã bị Dực Long thuần phục ngoan ngoãn, đi theo cái này Dực Long sau lưng làm hắn tiểu đệ. Diệp ca ngươi đến, cái này tiểu tháp hiện tại đã để ta làm đại ca hắn, ngươi nhìn hắn hiện tại nghe nhiều lời nói nha. Diệp Phàm quét mắt một vòng cái này tiểu tháp, không nghĩ tới lúc này mới qua như thế một hồi, liền trực tiếp bị Dực Long biến thành chính mình tiểu đệ, bất quá nhìn hắn cái mặt này bên trên có chút gượng ép bộ dáng, khiến Diệp Phàm có chút buồn cười, sợ là cái này Dực Long không ít uy hiếp tiểu gia hỏa này. Tiểu tháp, hiện tại thực lực ngươi có thể hay không dánh mương thông Thiên Vương Tháp, đem ta đưa vào đến cái này Thiên Vương Tháp bên trong lịch luyện. Diệp Phàm hiện tại không kịp chờ đợi liền muốn đột phá hắn cái này Thiên Vương hậu kỳ tu vi, chứ cùng tiên tôn yêu thú tiến hành đối với kháng, sau đó lịch luyện về sau mới có thể tăng lên, không phải vậy cái này đã đến bình cảnh, muốn lại đột phá xuống tới sợ là không có dễ dàng như vậy. Ta có thể làm được. Nhưng là Diệp ca ta một tháng này cũng chỉ có thể cầu thông 3 lần. Tại sao như vậy địa phương đem Diệp Phàm đưa vào đến cái này Thiên Vương Tháp bên trong, còn không bị khác tiên đế phát hiện, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tháp linh thực lực. Nhưng là cái này vô cùng hao phí hắn cái này tinh khí thần, bởi vậy cái này sử dụng số lần cũng là có hạn. Tốt, trước đem ta đưa vào đến cái này Thiên Vương Tháp bên trong đi. Ta một tháng cũng không cần đến cái này 3 lần. Diệp Phàm đi vào lịch luyện một hồi, cái kia đều phải tại cái này mấy tháng về sau mới ra đến. Bởi vậy cái này ngắn ngủi tiến vào cũng sẽ không lập tức lui ra, bởi vậy chuyện này ngược lại không phải là việc khó gì. Cái kia Diệp ca ngươi không nên chống cự, hiện tại ta cũng là dùng pháp lực đưa ngươi truyền tống vào cái này Thiên Vương Tháp bên trong. Cái này tháp linh hiện tại muốn thi pháp xuống tới, Diệp Phàm cũng liền đứng tại cái kia bất động, sau đó liền gặp được trong tay hắn không ngừng kết động cái này phức tạp tiên quyết, sau đó này từng đạo quang ở trên người hắn lấp loe xuống tới. Hai người bọn họ đều ra cái này ngũ hành thế giới, sau đó tại cái này bên ngoài Diệp Phàm liền gặp được chính hắn cùng cái này tháp linh cùng nhau biến mất tại cái này tại chỗ phía trên. Đợi đến bọn họ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là ở cái này thiên vương tháp trong tầng thứ nhất. Quen thuộc cảnh tượng này, Diệp Phàm liền biết quả nhiên cái này tháp linh thực lực quá mạnh, thế mà đem chính mình truyền tống về tới. Thật nhỏ tháp, vậy ngươi liền tiếp tục trở lại ta ngũ hành thế giới bên trong đi, đến đón lấy liền để chính ta lịch luyện, đến lúc đó ngươi lại đem ta truyền tống ra ngoài liền phải. Tiếp xong lời này cũng không nhiều lời. Sau đó đơn đánh theo tầng thứ nhất này bên trong trực tiếp bắn xuống tới lấy 30 tầng phía trên địa phương. Phổ thông cái này tiên yêu thú, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, tiên vương hậu kỳ vậy dạng này thực lực đều có thể đối phó lấy tiên tôn viên mãn tiên yêu thú. Đến đón lấy 2 tháng này thời kỳ, cơ hồ Diệp Phàm chỗ nào đều không hề rời đi, mà cũng là tại ngày này vương trong tháp điên cuồng đối phó cái này tiên yêu thú. Hắn liền trực tiếp phía trên 31 tầng, đối phó chính là cái này tiền tôn cấp bậc hung thú, nhưng là cái này hung thú đánh không lại Diệp Phàm luôn luôn bị chính hắn cho ngược chết. Hung thú có thể giết thì giết, không thể giết cái kia liền chạy, mà lại cái này 60 tầng phía trên cái kia Diệp Phàm là tuyệt đối sẽ không đi lên, trừ phi hắn có thể đột phá tiên tôn, không phải vậy phía trên cái này 60 tầng phía trên thì là muốn chết. Tiên đế cấp bậc hung thú, bắt đến cho dù có tháp linh tại cái kia Diệp Phàm cũng rất khó có thể chạy thoát được. Diệp Phàm ở chỗ này lịch luyện, hẳn không có tiên đế có thể dùng đến thần thức quét vào đến, cho nên cái này cũng yên tâm lớn mật ở chỗ này. Lại nói có cái này tiểu tháp vì chính mình cái này thủ hộ, Diệp Phàm còn lo lắng cái gì, luôn không khả năng cái này tiên đế có thể đi vào đi. Mà lại chỉ cần có gió thổi có lay tiểu tháp trước tiên đều có thể biết được. Theo cái này trong vòng 2 tháng, sau đó lại đến tháng thứ 3 về sau, Diệp Phàm theo 31 tầng phía trên một mực đánh tới cái này 50 tầng. Dọc theo con đường này cơ hồ Diệp Phàm đều là đem cái này hung thú đánh bại, muốn biết cái này 50 tầng phía trên đến cùng có hay không cái này quả chám tồn tại. 50 tầng cơ hồ là không có bao nhiêu tiên nhân có thể làm được, nàng vẫn là tại cái này thiên vương tháp bế tháp về sau tiến đến, như là như vậy thiên vương tháp mở ra thời điểm, khẳng định có khác tiên vương đến, cái kia không liền trực tiếp xảy ra vấn đề sao. Ai nói 50 tầng bên trong có quả chám tồn tại, cái này liền mau đều không có, bị lửa. Diệp Phàm thân này phía trên dục huyết phân chiến. Theo 30 tầng bên trong nhìn đến cái này 50 tầng, sau đó theo cái này tiên vương hậu kỳ trực tiếp đột phá đến thì tiên vương cảnh giới viên mãn, dọc theo con đường này giết cái này không ít tiên tôn cấp bậc hung thú, để cả người hắn đều trở nên vô cùng hung ác. Liên Diệp Phàm trên người mình đều mang nồng đậm sát khí, gần đoạn thời gian cùng cái này hung thú đọ sức đã lệnh hắn cái này công lực đại trướng. Trừ cái đó ra hắn cái này thấy là 50 tầng bên trong cơ hồ liền mau đều không có. Ngay sau đó hắn là ở chỗ này mang lên, cái này 50 tầng nào có cái gì quả chám, cho dù là cái này 60 tầng coi như mới có đi. Nếu như lần trước nghe bọn họ lời nói này xuống tới, Diệp Phàm xông xáo thì 50 tầng, sợ là đến nơi đây cả người đều sẽ thổ huyết. Nhưng là cùng cái này tiểu tháp câu thông xuống tới, Diệp Phàm mới hiểu xuống tới cái này 50 tầng bên trong quả chám cái kia xác thực tồn tại, nhưng là bởi vì không có bao nhiêu cái này tiên vương có thể xông sao tới, đại bộ phận cái này quả chám cơ hồ đều bị cái này tháp linh cho ăn. Nghe đến đó Diệp Phàm cũng có chút im lặng, không nghĩ tới sự thật kết quả lại là dạng này, để hắn cái này bạch kích động một cái. Coi là có thể bằng chính mình thực lực lên tới 50 tầng, đến sau cùng có thể được đến một chút quả chám, đó cũng là rất không tệ. Hiện tại xem ra vậy thì thật là chính nàng suy nghĩ nhiều. Chương 1598, bay vọt thiên vực hư không. Diệp Phàm lúc này trừ cái này phát cái bực tức bên ngoài. Sau đó thân này phía trên tu vi đột phá đến tiên vương viên mãn về sau, vậy liền thần thức nhìn một chút cái này 51 tầng lối vào, chỗ đó có phi thường cường liệt cái này khí tức, sẽ cho người cảm thấy lạnh cả người xuống tới, bởi vì Diệp Phàm hiện tại đã là cái này tiên vương cảnh giới viên mãn. Như thế hắn đều có mãnh liệt như thế dự cảm, có thể thấy cái này 51 tầng phía trên, lấy hiện tại tu vi đi lên chỉ sợ rất không ổn. 50 tầng không có cái gì, bởi vậy hắn ngay sau đó thì đem cái này tiểu tháp cũng làm ra đến. 50 tầng, ta đi lên về sau sẽ có hay không có sự tình a? Trong này tiên yêu thú thực lực so với ta mạnh hơn ở đâu? Lão đại không muốn lên tới cái này 51 tầng phía trên này hung thú thực lực đều là tiên tôn viên mãn tu vi, mà lại cũng không phải cái này một hai con tiên yêu thú, muốn lên đi để ta hầu ở ngươi nơi này, không phải vậy về sau sợ là ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn ở một bên nhắc nhở xuống tới Diệp Phàm, sau đó cái này nghe theo hắn đề nghị này, dù sao nơi này chỉ có tiểu tháp quen thuộc nhất. Hắn là toàn bộ thiên vương tháp chủ nhân, coi như Diệp Phàm ở chỗ này cũng không thể tự do khống chế tòa này thiên vương tháp, dù sao thiên vương tháp hắn đều không thể luyện chế xuống tới. Diệp Phàm như là đã ở chỗ này đột phá đến tiên vương viên mãn tu vi, vậy trong này hắn thì không cần thiết tiếp tục ở lại, mà lại hiện tại muốn vội vàng rời đi nơi này, hồi Diệu Thành Thiên đi tìm cái này thiên hãn tiên viện thiên nguyên tiên đế. Hắn tu vi đợi đến cầm tới cái này xuyên giới toa về sau, Diệp Phàm liền sẽ từ nơi này rời đi. Bởi vậy coi như thiên nguyên tiên đế muốn đánh giết hắn, cũng sẽ không như thế dễ dàng. Ý nghĩ này tại hắn cái này trong đầu thoáng hiện một chút, sau đó thì Tháp Linh liền bắt đầu cách làm, sau đó đem Diệp Phàm mang rời khỏi ra cái này thiên vương tháp về sau, Diệp Phàm từ nơi này rời đi. Sau đó trở lại bọn họ cái này ám ảnh gia tộc trô ở cái này bên trong cứ điểm. Trước khi lên đường cũng đem Kim Đại ba người nhao nhao kêu lên thân này đến đây, sau đó mang theo lời nói thấm thía, còn có nghiêm túc thần sắc nhìn lấy bọn hắn nói ra, ba người các ngươi nhất định muốn tại ta rời đi thời điểm bảo vệ tốt ám ảnh gia tộc ngày sau phát triển, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, sư tôn bây giờ lập tức liền muốn từ nơi này rời đi. Hiện tại Diệp Phàm không cầu khác, chỉ cầu bọn họ có thể tự vệ xuống tới, hơn nữa còn có ngũ trang núi tại cái này một bên nhìn chằm chằm, cho nên cái này ngày sau sợ là bọn họ thời gian không dễ chịu. Diệp Phàm chính mình đã quyết định đi coi như nhiều ít người đều kéo không nhúc nhích lòng hắn, bởi vậy cái này dặn dò đi xuống về sau, Kim Đại ba người nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mà lại sắc mặt trịnh trọng trả lời chắc chắn Diệp Phàm nói ra. Sư tôn yên tâm, trừ phi ba người chúng ta ở chỗ này bỏ mình, không phải vậy chỉ cần chúng ta ba người tại, ám ảnh gia tộc căn cơ lưu lại tuyệt sẽ không vứt bỏ, sẽ không để cho sư tôn lúc trở về thất vọng. Toàn bộ ám ảnh gia tộc căn cơ không tại bọn hắn những đệ tử này, mà là ở các ngươi ba cái, các ngươi bảo hộ ám ảnh gia tộc, nhưng là cũng muốn để chính các ngươi biết được, nếu là gặp phải không thể đối kháng thực lực này. Ba người các ngươi có thể rời đi trước. Nếu là ta trở về toàn cả gia tộc không, cái kia chính là lại làm một nhóm là được. Nhưng là mình nhận lấy cái này ba cái đồ đệ vậy cũng là thiên tư chắc tuyệt, mà lại vạn người không được một, tại toàn bộ phạm độ thiên bên trong, thực lực bọn hắn đây chính là ngày sau muốn siêu việt cái này tiên tôn tồn tại, chí ít cũng là một phương này tiên đế. Bởi vậy Diệp Phàm đối bọn hắn coi trọng như thế. Sư tôn yên tâm, ta đám ba người tuyệt đối sẽ lưu lại tính mạng mình, nhưng cùng lúc cũng sẽ không để sư tôn đối ám ảnh gia tộc thất vọng. Tại sư tôn rời đi về sau, ba người chúng ta chắc chắn cẩn tuân sư tôn phân phó, đem ám ảnh gia tộc mai danh nhận tính đồ trong bóng tối phát triển. Cái này Diệp Phàm sắc mới hài lòng xuống tới, sau đó vây vây tay để bọn hắn ba người này đi xuống, lại đem cái này Triệu Lai gọi vào bên cạnh đến. Sau đó cũng là lời nói thâm thía nói với hắn, qua cái này muộn ta liền sẽ từ nơi này rời đi, đến lúc đó các ngươi nhất định trừ gánh vác ám ảnh gia tộc bên ngoài, các ngươi cũng phải bảo trụ tính mạng mình, khác ta lúc trở về liền các ngươi cái bóng đều không nhìn thấy. Sư tôn yên tâm, ta ta cũng sẽ bảo vệ được chính mình, nhưng là ám ảnh gia tộc hội lưu lại này căn cơ tuyệt sẽ không không, sẽ không để cho một tay sáng tạo ra đến ám ảnh gia tộc bị mất trong tay ta. Có Triệu Lai cái này quân lệnh trạng, Diệp Phàm sắc mặt cũng là gật đầu xuống tới, nhưng cũng không muốn lấy Triệu Lai bởi vì cái này ám ảnh gia tộc, ngày sau lúc trở về hắn thì vẫn lạc. Đây là Diệp Phàm không muốn nhìn thấy, bất quá trong tiên giới thế sự khó liệu, ngày hôm đó sau nói không chừng sẽ ra tình huống như thế nào vậy cũng là không biết. Diệp Phàm cũng không có thông báo cũng là hắn tiên vương, mà chính là một thân một mình. Sau đó lặng yên theo toàn bộ cái trụ sở này bên trong rời đi, hắn lần này trực tiếp tiến về cái này ma túy thiên, bên trong một tòa truyền tống tiên thành. Ở chỗ này nhìn đến cái này truyền tống phía trên tòa tiên thành, thế mà dán vào hắn cái này bức họa, cái này khiến Diệp Phàm có chút tức giận xuống tới, không nghĩ tới ngũ trang núi hùng hổ doa người, xem ra là thật nghĩ biện pháp muốn đem Diệp Phàm bắt tới. Bất quá Diệp Phàm làm sao lại tùy ý bọn họ nắm chặt ra bản thân đến, hiện tại có cánh long đại không Diệp Phàm thì lấy rực long, sau đó từ nơi này rời đi, tiến về cái này Phạm Độ Thiên bên trong. Toàn bộ Phạm Độ Thiên bên trong cơ hồ tất cả truyền tống tiên thành cũng không an toàn, tự nhiên còn có hắn một chút tiên thành. Hắn là Diệp Phàm đi thời điểm đã có người mai phục tại chỗ đó. Bởi vậy đến đón lấy Diệp Phàm liền làm cái này rực long kéo lấy chính mình, sau đó từ nơi này Phạm Độ Thiên bay qua mà đi. Diệp ca dạng này có thể là không được a, cho dù có ta kéo lấy ngươi đến cái này Phạm Độ Thiên thiên vực hư không bên trong, nhưng là chúng ta phải xuyên qua một cái thiên vực tiến về Diệu Thành Thiên cái kia còn đến tìm tới cái này tiên thuyền mới có thể đến. Rực long cũng là phi thường bất đắc dĩ. Không có cái này tiên thuyền vẹn vẹn chỉ bằng hắn cái này trở đi, cái kia phải xuyên qua lấy Phạm Độ Thiên không biết muốn nhiều sao cố hết sức, bất quá Diệp Phàm đã sớm nhìn thấu hắn lúc này một chân thì đã tới. Sau đó thần sắc nghiêm túc nói ra, người khác không biết tiểu tử ngươi, chẳng lẽ liền đại ca ta cũng không biết ngươi sao? Gần đoạn thời gian tại ngũ hành thế giới bên trong ngươi ăn bao nhiêu ta đổ tốt đâu. Hiện tại để ngươi kéo lấy ta, ngươi còn không nguyện ý đúng hay không? Mấy ngày này không có đánh ngươi. Diệp Phàm uy bức lợi dụ, sau đó thì sắc mặt sinh khí bộ dáng, quả nhiên cái này rực lòng trực tiếp thì thư thư phục phục, sau đó cười hắc hắc nói ra, đại ca, ngài nói đúng cái kia, hiện tại ta thì trở đi ngươi vượt qua cái này Phạm Độ Thiên đi. Rực lòng trong khoảng thời gian này thực lực cũng không phải ăn uống chùa. Chí ít hắn cũng tấn cấp đến cái này tiên vương cảnh giới viên mãn, cho nên khi tức Diệp Phàm bay vọt tại hắn cái này hai cánh trên lưng, sau đó tùy ý nó hướng về chân trời bay đi, cái này lên như diều gặp gió cũng là mấy trăm vạn dặm nhảy lên mà đi. Rực long chính là lấy trên bầu trời vương giả, càng là trong long tộc vương giả. Lại nói đoạn thời gian trước Diệp Phàm phí hết tâm tư cho hắn làm ra cái này ngũ trảo kim long long huyết, sau đó để hắn cái này hiểu thấu đáo bên trong nội tình, chí ít cũng để cho hắn đột phá đến cái này ngũ trảo kim long cấp độ. Bởi vậy tốc độ của hắn so với lúc trước đến cái kia đều muốn nhanh nhiều, chí ít bây giờ nhìn tuyệt đối bất luận cái gì tiên đế đều đuổi không kịp hắn. Vậy hắn cái này bay vọt qua Phạm Độ Thiên cũng bất quá là cái này thời gian vấn đề. Chí ít Diệp Phàm xem ra hẳn là không dùng nửa năm này liền có thể đến cái này Diệu Thành Thiên, tòa tiên thành này tốc độ. Chương 1599, Bát Cảnh Cung Đăng. Không phải vậy cái này Diệu Thành Thiên chí ít cũng phải chờ lấy mấy năm về sau, nhưng là có cánh long tại, cái kia tốc độ của hắn chỉ cần cái này mấy tháng liền có thể đến, bởi vậy đây là rất có lời. Mà lại bởi vì Rực Long trở đi chính mình, Diệp Phàm cũng có thể né qua cái này ngũ trang núi những tiên đế đó bọn gia hỏa này thế nhưng là theo dõi hắn, muốn biết cái này trong tháp chuyện phát sinh, lại không biết thiên vương tháp đã sớm bị Diệp Phàm mang đi bên trong tháp linh. Vượt qua qua toàn bộ thiên vực hư không, đó là cực nguy hiểm, bất quá chỉ cần không đụng tới những thần bí đó ưu linh thuyền chờ một chút những thứ này loại hình, cái kia Diệp Phàm vẫn là thẳng an toàn. Lại nói Rực Long tốc độ này coi như trong tiên giới có hắn hung thú cũng bắt không được hắn. Trừ phi quấn vào cái này thiên vực loạn lưu bên trong, không phải vậy đó căn bản một chút sự tình đều sẽ không có. Ngay sau đó Diệp Phàm cùng xung quanh Rực Long tại toàn bộ phạm độ thiên vực hư không bên trong ghé qua, sau đó cái này cuộc sống ngày ngày trôi qua. Diệp Phàm ngồi tại trên lưng hắn, nhưng thực sớm đã tiến vào cái này ngũ hành thế giới bên trong, mặc cho lấy một loại chính mình phi hành, bởi vì có phương hướng này, cho nên Diệp Phàm chính mình cũng không cô đơn, chính hắn lại trốn ngũ hành thế giới bên trong, sau đó bắt đầu lĩnh hội cái này cấp 8 tiên trận. Diệp Phàm đã đột phá đến cái này cấp 7 tiên trận tông sư về sau, đối trận pháp này tạo nghệ cũng liền trì trệ không tiến, hiển nhiên mấy ngày này nhất định phải thật tốt thôi diễn xuống tới, cấp 8 tiên trận rơi là có thể bố trí đến, cũng có thể gia tăng Diệp Phàm thực lực. Cấp 8 tiên trận chủ yếu là đối với tiên trận này càng ngộ, nhưng là càng đại nguyên hơn bởi vì ở chỗ tu vi nâng lên thăng, cấp 8 tiên trận muốn dùng đến tài liệu nhiều vô cùng. Bên trong tự nhiên tất không thiếu hụt cái này tiên linh mạch, mà lại đem trên người hắn không nhiều điều tiên linh mạch, trước đó chép cái này Nam Điển Sơn Địa Cung bên trong đạt được những cái kia, tại Nam Tử bên trong cũng có những thứ này linh mạch, tăng thêm một chút tiền mặt, lần này Diệp Phàm mới có thể từ nơi này rời đi, nhưng là lưu cho bọn hắn môn hạ đệ tử cũng không ít thứ. Còn hạ môn ngày hào đến An Huy cái kia một phạm liền muốn trước gác lại ở một bên. Lúc này chủ yếu nhất là ở vào hắn phải chăng còn ở lại đây cái trong tu chân giới, bởi vậy Diệp Phàm rất nhanh bên này lĩnh hội trận pháp, ngoại giới liền mặc cho Rực Long ở chỗ này phi hành. Cái này trong vòng một tháng còn tính là an toàn, nhưng là phi hành đến cái này địa tháng thời điểm liền không có nhẹ nhàng như vậy, Rực Long cũng phạm phải hắn cái tốc độ này đến, không phải hắn không muốn phi hành. Mà chính là gần đoạn thời gian cái này Thiên Ngọc Hư Cung bên trong xuất hiện cái này rất nhiều hư không loạn lưu, bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn họ mới chỉ có thể tránh né đến cái này ngũ hành thế giới bên trong, trước tiến hành lấy tránh họa, mà lại có một chút cũng là tại ngày. Này vực hư không bên trong thế mà xuất hiện cái này cấp 8 tiên yêu thú. Cái này cấp 8 hung thú thực lực tương đương tại tiên tôn sơ kỳ cùng cái này tiên tôn viên mãn. Mà lại bọn họ cái này đuổi theo Rực Long mà đến, tuy nhiên có thể để bọn hắn thiếu sau lưng này, nhưng là ngày này Ngọc Hư Cung bên trong nhìn điểm ấy không tốt, đụng phải này một đám tiên yêu thú, bất đắc dĩ chỉ có thể trốn ngũ hành thế giới bên trong tiến hành khoản này hàng. Diệp ca hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nơi này đều bị những thứ này yêu thú vây quanh xuống tới, sợ chúng ta muốn đi ra ngoài, cái kia là phi thường khó a. Có phải hay không có người nào tại ngày này Ngọc Hư Cung bên trong tu luyện, không phải vậy làm sao lại gây nên nhiều như vậy tiên yêu thú ở chỗ này hoành hành đi thẳng đâu, lại nói coi như hung thú bọn họ cũng phải đối mặt với lúc giữa không trung loạn lưu a, chẳng lẽ bọn họ đối với nơi này một chút sự tình đều không có sao? Nghệ Long càng là lắc đầu xuống tới, chuyện này liền nàng chính mình cũng không biết, đến cùng là bởi vì gì nguyên do, ngay sau đó cũng chỉ có thể cùng Diệp Phàm ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi đến, mà lại gần đoạn thời gian Diệp Phàm ở chỗ này trừ không dám đi ra ngoài bên ngoài, nhưng là cũng tại cái này xem chừng bên trong, cái này mỗi qua một cái thời gian liền có một đám gần vạn con cái này cấp 8 tiên yêu thú theo bầu trời này hư không bên trong mạnh mẽ đâm tới. Đây chính là phi thường khủng bố a, bởi vì đều là cái này cấp 8 tay nhỏ, hơn nữa còn gần cái này 10.000 đầu, ai biết toàn bộ hư không bên trong thế mà lưu giữ tại nhiều như vậy hung thú. Chủ yếu là đặt ở toàn bộ trong tiên giới. Coi như bình thường thỏ thiên bên trong 10.000 đầu eo nhỏ nhắn tay, hơn nữa còn là cấp 8 tiên yêu tay, cái này muốn là náo lên toàn bộ tiên giới, đây chính là vô cùng có. Nhìn, cũng đem bên này ở chỗ này xem chừng lấy, một bên tại thôi diễn xuống tới, sau đó càng ngày càng phát hiện không hợp lý, bởi vì đám hung thú này xuất hiện thời gian điểm vừa vặn là tại nào đó trong vòng một canh giờ, mà lại nghiêm ngặt. Cái này ngày ba đều là như thế, nhìn như vậy đến, cần phải chung quanh đây hội có đồ vật gì hiện thực, bằng không thì cũng sẽ không khiến cho toàn bộ hư không bên trong tiên yêu thú đến đây. Sau đó nàng phía dưới Diệp Phàm thôi diễn xuống tới về sau thì càng phát ra cảm giác cái này bên trong có điểm gì là lạ, hơn 1 vạn con tay nhỏ từ nơi này ẩn hiện, mà lại cái này tập thể chạy về phía bên trong một cái phương hướng. Vậy nói rõ cái hướng kia bên trong khẳng định có bảo vật gì, hiện thế hoặc là có cái gì hấp dẫn lấy bọn họ đồ vật. Không phải vậy những thứ này tay nhỏ làm sao lại như thế bình thường hướng về cái chỗ kia mà đi. Được, ngươi bây giờ cái này ngũ hành thế giới bên trong đi, ta đi ra trước xem một chút, cũng trở lại đơn tập hợp thì ra tân thế giới, sau đó trực tiếp ẩn thân đến cái này cấp 8 tiên yêu thú trên thân. Nhiều như vậy cấp 8 cắt tay Diệp Phàm loại khí tức này đã kéo dài đến cái này mấy điểm. Sau đó nhập thân vào cái này cấp 8 hung thú trên thân, mặc cho bọn họ cùng nhau chạy hướng về phía trước mà đi. Diệp Phàm cũng là một cái yêu thích, cái này, náo người phía trước náo nhiệt như vậy, nếu như không nhìn tới nhìn quái đáng tiếc, huống chi tại ngày này tại hư không bên trong có thể có đồ vật gì biểu hiện đâu. Cái này ngược lại là phi thường chờ mong. Ngồi ở cái này gầy gò trên lưng, sau đó tùy ý bọn họ hướng về phía trước lao vụt mà đi, tại dẫn phát lấy bên cạnh bốn phía cái kia cơ hồ đều là cái này tín ngưỡng tay, bất quá bọn hắn đều không có phát hiện Diệp Phàm một cái là hắn, cái này một viên công pháp vô cùng lợi hại, ba kích thiên thịt, muốn phát hiện đặc biệt khó, trừ phi là tiền đế cấp bậc tay nhỏ, có lẽ còn có thể cho ta phát hiện hắn trốn ở chỗ này đem tháng sau phát triển, sờ lên cằm. Sau đó ánh mắt hướng về phía trước nhìn qua. Tại bọn họ cái này phân tích bên trong trôi qua rất nhanh, cái này một nén nhang. Về sau đó liền gặp được đám hung thú này chạy bên trong, đột nhiên lại dừng lại. Chờ bọn hắn cái này một thùng dừng lại về sau. Sau đó Diệp Phàm mới phát giác được ngày này vực hư không lúc nào tồn tại một chỗ hoang phế cái này. Bao phục đảo nhỏ. Mà lại cái này một tòa trôi nổi lên đảo nhỏ, mà lại cái này một hòn đảo nhỏ lại tại cái này di động bên trong, khiến Diệp Phàm cảm thấy cái này ngoài ý muốn, lúc nào hòn đảo nhỏ này có thể lưu giữ ở trong hư không, cái này bình tĩnh có nguyên nhân gì trong này, mà lại hòn đảo này thế mà còn ở lại chỗ này một tòa, nơi này là linh nghiệp pháp, có chút hải lan đan cùng bọn họ đám hung thú này dừng lại. Sau đó cùng nhau đạp vào hòn đảo này, hộ tống cả hòn đảo nhỏ tại phía trước bay chạy mà đi. Bất quá đảo này rất nhanh liền dừng lại, sau đó tại một nơi trực tiếp liền bất động, nhưng là hòn đảo này bên trong truyền đến cái này to lớn. Một cỗ hỏa diễm chi lực. Tháng này phát thần thức đảo qua, sau đó liền phát hiện đến cả tòa cái này trôi nổi lên hòn đảo phía trên lại có lửa cháy hừng hực. Mà lại đây không phải phổ thông phát triển, mà chính là ngày này lửa dẫn phát xuống tới. Càng đáng quý là, Diệp Phàm ở chỗ này phát hiện đến hòn đảo này phía trên thế mà tồn tại một loại phi thường khủng bố hỏa diễm. Mà cái này một tòa hỏa diễm thế mà cất ở đây một cái đèn bên trong, có thể nói tại chiếc đèn này bên trong có thiêu đốt lên một loại hỏa diễm. Đây là bởi vì chiếc đèn này ở chỗ này, cho nên liền phụ cận chỗ có địa phương đều ngăn đón cái này hừng hực liệt hỏa. Bát cảnh cung đăng, đây không phải viễn cổ thời kỳ Thái Thanh Thạch Trụ. Sử dụng đến cái này bát cảnh cung đăng sao? Chương 1600, phần thiên tử diễm. Cái này một chiếc đèn bên trong mới có dạng này hỏa diễm, mà lại loại này hừng hực liệt hỏa khiến người vô pháp trực tiếp tới gần. Đây rốt cuộc là một loại như thế nào hỏa diễm? Diệp Phàm hiện tại không được biết, nhưng là cứ nghe cái này bát cảnh cung đăng là Thái Thanh Thủy Tổ đã từng sử dụng tới một cái chiếu sáng dùng đèn. Đến mức Thái Thanh Thủy Tổ loại này truyền thuyết cấp bậc nhân vật, đến cùng là tồn tại ở chỗ nào, không ai có thể biết được, nhưng là cái này bát cảnh cung đăng Diệp Phàm thế nhưng là biết, cái này bên trong chứa ngọn lửa này chính là cái này toàn bộ bên trong thiên địa tam đại thần hỏa một trong. Cứ nghe cái này một chiếc bát cảnh cung đăng bên trong cái này hỏa diễm lại là hiện ra lấy ngọn lửa màu tím, mà lại tên hắn vì cái này phần thiên tử diễm. Ngọn lửa này uy lực có thể có cái này đốt thiên nấu biển chi năng, uy lực to lớn, có thể khiến cơ hồ trong tiên giới tất cả tiên đế đều nhìn mà phát khiếp, nhưng là cái này một chiếc bát cảnh cung đăng hiện đang vì sao xuất hiện tại cái này một hòn đảo phía trên. Mà lại bây giờ đang ở Diệp Phàm mặt này trước. Diệp Phàm biết là tùy theo thiên hỏa không sai sau tấn cấp trở thành cái này thần diễm về sau. Theo cái này thần diễm tối đỉnh cấp về sau lại tiếp theo đột phá đến cái này thần hỏa. Nhưng là muốn đột phá thần hỏa phi thường khó, cơ hồ rất khó làm đến. Coi như Diệp Phàm bây giờ có được lấy thiên lôi thần diễm, nhưng là muốn đem tịnh hóa thành cái này thần hỏa, không biết muốn đang tìm nhiều ít bảo vật, còn có cái này hỏa hệ tinh thạch, cũng rất khó thành vì cái này thần hỏa. Nhưng là lúc này cái này phần thiên tử diễm, ngay tại Diệp Phàm trước mặt nơi không xa, đây là khiến Diệp Phàm cả người cũng vì đó phân chấn. Cái này một tòa đảo đứng ở toàn bộ thiên vực hư không bên trong không thể rời đi, mà lại bị bình tĩnh ở chỗ này cũng là Diệp Phàm cảm thấy phi thường kinh ngạc, mà lại bốn phía nhiều như vậy cấp 8 tiên yêu thú tụ tập ở chỗ này, bọn họ chẳng lẽ cũng là vì cái này một chiếc bát cảnh cung đăng mà đến. Diệp Phàm khẳng định là không lấy tán đồng, nhưng là đảo này phía trên cũng có một chút đồ tốt. Chí ít chung quanh đây là xung quanh bên trong cũng có một chút các loại tử sắc tinh thạch, mà lại theo Diệp Phàm cái này cũng hẳn là cái này cấp 8 trở lên tài liệu. Lúc này cái này ngũ hành thế giới bên trong Dực Long cũng cho truyền âm xuống tới, sau đó mặt mũi này phía trên lộ ra cao hứng thần sắc, kích động nói ra, Diệp ca, cái này ngọn đèn tuyệt đối không phải vật bình thường, trong mắt của ta hẳn là cái này bát cảnh cung đăng không thể nghi ngờ. Mà lại ngọn lửa màu tím này hẳn là phần thiên tử diễm, nếu là có thể đạt được loại này thần hỏa, đem luyện hóa cái kia Diệp ca mặt ngươi đối tiên đế đến lúc đó thì có lượng càng lớn hơn nắm. Dực Long đề nghị Diệp Phàm tự nhiên sẽ hiểu, đừng nói loại vật này hắn sẽ không bỏ qua, coi như hiện tại bất chấp nguy hiểm cũng phải đem vật này cho thu phục. Thế nhưng là cái này bát cảnh cung đang vẫn điểm ở nơi đó, mà lại không động đậy cái này Diệp Phàm không có cách nào đi qua. Ngọn lửa này uy lực thực sự quá mạnh, chỉ cần hắn cái này khẽ rửa gần xuống tới thân này phía trên tất cả thân thể này cũng sẽ ở chậm rãi tăng dã, chớ nói chi là chờ hắn lấy vài mét bên trong, coi như tại cái này 100 trượng khoảng cách bên trong, Diệp Phàm đều cảm giác hắn cái này cửu trượng kim thân cũng trông cự không cái này thần hỏa uy lực. Đổi lại là hắn loại này tiên vương ở đây, sợ là bước vào đảo này bên trong, vạn trượng khoảng cách bên trong đều sẽ bị trực tiếp hòa tan, chớ nói chi là tới gần nơi này ngàn trượng bên trong, duy chỉ có Diệp Phàm chính mình mới có thể tiếp cận 100 trượng khoảng cách. Nhưng là khẳng định như vậy không được. Bát cảnh cung đăng thế nhưng là tại tận cùng bên trong nhất chỗ, mà lại cái này như thế nào thu phục đã làm khó hắn. Lúc này toàn bộ ngũ hành thế giới bên trong tất cả mọi thứ, Diệp Phàm cơ hồ đều tìm kiếm xuống tới, cũng tìm không ra có thể thu phục thần hỏa biện pháp. Nếu như là cái thần diễm cái kia Diệp Phàm còn có cơ hội, nhưng là cái này thần hỏa vậy thì thật là rất khó khăn. Toàn bộ trên thân trừ cái này tam quang thần thủy bên ngoài liền không có khác đồ vật, lại nói Diệp Phàm coi như tiếp cận cái này thần hỏa cũng không có khả năng trong nháy mắt luyện hóa. Mà lại hắn hiện tại ngược lại là có chút lo lắng, nếu là mở ra cái này ngũ hành thế giới đại môn, sau đó đem cái này bát cảnh cung đăng lấy tới ngũ hành thế giới bên trong, có thể hay không toàn bộ ngũ hành thế giới đều sẽ bị hòa tan mất, đương nhiên cái này không dám mạo hiểm đi làm. Theo cả hòn đảo nhỏ ở chỗ này dừng lại, sau đó tại đi qua 3 ngày sau, đảo này lại bắt đầu khởi động xuống tới. Tiếp theo thì Diệp Phàm đi theo đám bọn hắn một mực hướng phía trước, nhưng là cái này bắt cảnh cung đăng bên trong thần hỏa vậy cũng là không có đình chỉ xuống tới. Hắn vẫn luôn tại cái này thiêu đốt lên, dù sao làm toàn bộ bên trong thiên địa tam đại thần hỏa một trong tử sắc thần hỏa, làm sao có thể làm cho hắn tắt lửa đâu. Lúc trước Thái Thanh Thủy Tổ cũng là dùng cái này phần thiên tử diễm đến tiến hành chiếu sáng. Chỉ bất quá cái này thủy tổ bảo vật quá nhiều, bởi vậy bát cảnh cung đăng liền không có như vậy nổi danh. Đang nói cái này đồ vật làm sao lại thất lạc ở nơi này, cái kia thì chỉ có một cái khả năng cường đại đến cái này Thái Thanh Thủy Tổ, sợ là cũng đã biến mất tại cái này trong dòng sông lịch sử. Một tháng này, bọn họ đều tại hòn đảo này phía trên, sau đó theo cả hòn đảo nhỏ phiêu lưu, cũng không biết cái này bay tới nơi nào đi. Bất quá Diệp Phàm có thể cảm thụ được đây cũng là hướng về cái này Diệu Thành Thiên mà đi là không có sai. Chỉ là bát cảnh cung loại kia phát triển vẫn luôn mạnh như vậy, coi như Diệp Phàm muốn càng tiến một bước, đó cũng là rất khó khăn. 100 trượng khoảng cách đã là cực hạn này, lại hướng phía trước lời nói sợ là thì đứng người lên liền muốn lập tức hòa tan. Đại ca, tiểu tháp ngược lại là có một ý kiến, không biết có nên nói hay không. Đang lúc Diệp Phàm bọn họ thúc thủ vô sách thời điểm, cái này tháp linh lại lập tức đứng ra, sau đó truyền âm cho Diệp Phàm. Mà cái này Diệp Phàm cũng làm tức thì hỏi thăm xuống tới, sau đó có chút ngoài ý muốn hỏi, cái kia tiểu tháp ngươi ngược lại là có biện pháp nào, nhanh điểm nói ra đi, cái này bát cảnh cung đăng nếu là có thể thu phục ta nhất định sẽ cho ngươi phi thường lớn chỗ tốt. Đại ca cũng cần phải biết được cái này phần thiên tử diễm, tuy nhiên đứng hàng toàn bộ tiên giới bên trong tam đại thần hỏa một trong, nhưng hắn cũng là có nhược điểm. Cái này bát cảnh cung đăng bên trong đăng tâm phía trên, cũng là cái này phần thiên tử diễm, nhưng là đèn này tâm một mực tại thiêu đốt, phần thiên tử diễm liền sẽ không tắt lửa, mà lại nó uy lực cũng sẽ không yếu bớt. Bởi vì cái này phần thiên tử diễm là bị trói buộc tại cái này bát cảnh cung đăng phía trên, cái kia phương pháp tốt nhất cũng là đem cái này bát cảnh cung đăng cho nhận lấy, liền có thể thu phục cái này phần thiên tử diễm. Cái này tháp linh nói ra lời, không khỏi bị cái này rực long khinh bị xuống tới, sau đó trực tiếp phản bác, cái này còn cần ngươi nói nha, nếu là có thể thu phục cái này bát cảnh cung đăng. Vậy dĩ nhiên phần thiên tử diễm cũng là đại ca, ngươi cái này không phải là đang nói nhảm sao. Cái này bát cảnh cung đăng hiện tại sao có thể dựa vào đi. Dực Long lập tức liền không phục cái này tháp linh có phải hay không đầu xảy ra vấn đề, loại sai lầm cấp thấp này hắn đều có thể phạm. Diệp Phàm cũng là gật đầu xuống tới, lời nói là không có sai thế nhưng là ngọn lửa này một mực tại cái này, đừng nói tới gần bát cảnh cung đăng. Coi như hiện tại tùy tiện phóng xuất ra một điểm thần thức, liền sẽ bị cái này hỏa diễm uy lực trực tiếp tan đi, càng đừng nói có thể tiếp cận cái này bát cảnh cung đăng, đó căn bản không cần nghĩ. Đại ca, chẳng lẽ hiện tại quên sao? Đây là một tòa di động hình hòn đảo, cùng đem cái này bát cảnh cung đăng không thu được ngũ hành thế giới bên trong, cái kia chẳng bằng đem cả hòn đảo nhỏ đều đưa vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Dạng này chẳng phải là liền trực tiếp thu phục cái này bát cảnh cung đăng sao. Cái này tháp linh bỗng nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ngay sau đó Diệp Phàm trực tiếp bừng tỉnh đại ngộ xuống tới, lời này có vẻ như có chút đạo lý à, thế nhưng là đảo này to lớn như thế, làm sao có thể đưa nó thu vào cái này ngũ hành thế giới bên trong, đây cũng là một cái phi thường lớn vấn đề. Cả hòn đảo nhỏ ít nhất xem ra gần ngồi mười mấy vạn dặm biết, mà lại đảo này phía trên còn có cấp 8 tiên yêu thú, muốn làm tiến cái này ngũ hành thế giới bên trong, cái kia là phi thường khó khăn.